tinh khiết, nếu như không có cái khác kỳ ngộ, sau này tăng lên không gian không lớn. Lấy người này chiến lực, muốn chém giết đồng cấp lang nhân tử tước vô cùng trở ngại, hẳn là vận khí không tệ. Trung tá lúc này đẩy cửa đi vào, mặt sau theo vài tên lính giơ lên hai túi lớn quân công chứng minh. Trung tá lại nhìn phía Thiên Giả ánh mắt, càng nhiều một tầng kính nể. Vừa vặn nhìn thấy hai cái bọc lớn lúc, trung tá cả kinh, con ngươi đều sắp muốn rơi xuống. Mặc kệ những này phải chăng Thiên Giả một người săn tìm vật, chỉ xem Triệu Phiệt yên tâm để hắn một mình mang theo nhiều như vậy đồ vật vượt qua hoang dã, tự liền có thể tưởng tượng được Thiên Giả thực lực và địa vị. Trung tá hiện tại chỉ vui mừng bản thân vừa mới xử lý Tiêu Sơn Bá những kia không có mắt tư quân lúc, thỏa mãn thẳng thắn dứt khoát, cho dù Triệu Phiệt cũng không tìm được bất cứ chuyện gì sau Hưng binh vấn tội lấy cớ. Các chiến sĩ đem đồ vật để xuống, trung tá lập tức căn cứ tới cửa, kêu lớn, hết thảy đăng ký viên đều cho ta tới. Phía dưới quân công đăng ký tạm dừng, hoa phục thanh niên đang cùng vài tên tuổi trẻ nữ sĩ quan tán gẫu đến hài lòng, nghe vậy tức khắc ngạc nhiên, nhìn phía trên lầu, cất cao giọng nói, tại sao tạm dừng? Ngươi cũng biết ta là Việt Lục Thiên Thanh tỉnh người của Lý gia. Trung tá không kiên nhẫn nói, nhà ai đều vô dụng. Toàn bộ cho ta tới, đừng làm cho lão tử chờ. Cái kia vài tên nữ sĩ quan lập tức như chấn kinh tiểu điểu, dồn dập bay lên lầu 3, đem hoa phục thanh niên cùng hắn mười mấy tên thủ hạ bỏ rơi ở đại sảnh. Chương 109, hối đối quân công. Một tên chiến sĩ liền nổi giận, nói, thiếu gia, bọn họ đây rõ ràng là xem thường chúng ta Lý gia. Có muốn hay không? Hoa phục thanh niên giơ tay ngừng lại thủ hạ, không cho hắn nói ra càng nhiều kịch liệt ngôn ngữ, cười lạnh nói, mấy người các ngươi, theo ta đi lên xem một chút, đến tột cùng là người nào lập xuống cỡ nào công huân, dám để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Giờ khắc này lầu 3 trong phòng làm việc lớn, 7-8 tên nữ sĩ quan không ngừng đem đủ loại kiểu dáng quân công chứng minh từ hai cái túi lớn bên trong lấy ra, phân loại sắp xếp. Có khác 3 người chuyên môn phụ trách phân biệt cùng đăng ký, có khó mà phán đoán, liền sẽ giao cho trung tá tự mình giám định. Hấp huyết răng nanh, lang nhân lỗ tai, nhện ma đầu lâu, nhện hầu túi chứa chất độc, trong nháy mắt liền chất đầy một chỗ. Những thứ đồ này đại bộ phận dữ tợn khủng bố, dính đầy khô cạn vết máu. Nhưng mà tại những người trẻ tuổi nữ sĩ quan trong mắt, trên tay từng kiện sờ qua chính là thành đống kim tệ, ánh mắt của các nàng động tác đặc biệt ôn nhu, chính là đối mặt tình nhân cũng chỉ đến như thế, còn thỉnh thoảng sẽ lén lút hướng Thiên Dạ liếc lên một mắt, biểu hiện không nói ra được quyến rũ khiêu khích. Thiên Dạ ở một bên ngồi, chậm rãi uống trà, đối với tuổi trẻ các nữ sĩ quan mở ám làm như không thấy, tự chính mình suy nghĩ. Trung tá đi tới Thiên Giả bên cạnh, thân trên khom đến vượt qua 90 độ, nịnh nọt nói, đại nhân, đã bước đầu đem chiến lợi phẩm kiểm kê xong xuôi, cấp bậc tử tước đều để ở nơi đó, ngài nhìn xem có cái gì sai sót không. Giờ khắc này trung tá bàn làm việc đã bị chuyển đến giữa phòng, mặt trên bày ra đều là cấp bậc tử tước quân công chứng minh, chọn cả cái bàn đều bị chồng đến tràn đầy, đặc biệt là 5 viên màu đen chứng nhện đặc biệt nổi bật. Còn từ tước trở xuống chứng minh, cũng chỉ có thể oan ức chúng nó nằm ở trên sàn nhà. Thiên Dạ nhìn lướt qua, thấy cấp từ tước chiến lợi phẩm số lượng không kém, thế là gật đầu nói, không sai. Vậy ta liền bắt đầu thanh toán, chờ một chút, còn có cái này. Thiên Dạ gọi lại trung tá, từ bên người trong túi đeo lưng móc ra một khối có tới to bằng đầu người nhện tinh, đưa tới. Trung tá vừa nhìn nhện tinh cái kia màu sắc, cái kia lớn nhỏ, tức khắc tâm đều phát run, cái này chẳng lẽ là... Đang lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, hoa phục thanh niên cười to đi tới, cất cao giọng nói, tại hạ Việt Lục Lý Bội, kẻ hèn mọn có chút bất tài, đúng là muốn mở mang kiến thức một chút đến tột cùng là phương nào anh kiệt ở đây, có thể làm cho toàn bộ quân công chỗ đăng ký là các hạ phục vụ. Lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên ngừng lại, dường như bị người mạnh mẽ bóp lấy cái cổ. Lý Bội ánh mắt rơi vào chính giữa trên bàn làm việc, liền cũng lại chuyển bất động nửa phần, tựa như ngọc chất tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hấp huyết răng nanh, đứng thẳng không ngã lang nhân lỗ tai. Cùng với sắc thái sặc sỡ nhện tinh hầu như đem ánh mắt hắn sáng đến mù. Đặc biệt là cái kia 5 viên một loạt đặt màu đen trứng nhện, càng làm cho Lý Bội hô hấp đều trở nên cực kỳ gian nan, trái tim hầu như ngưng đập. Những thứ này đều là cấp tử tước trứng nhện, hơn nữa sức sống dồi dào. Cái này cần cướp lấy cái gì dạng nhện ma pháo đài khả năng một hơi nắm đến 5 viên tử tước trứng nhện a hát. Ngược lại tuyệt đối không thể là cấp 3 tử tước, giết cái kia lang nhân cấp 3 tử tước liền để Lý Bội hao hết khí lực. Trả giá hơn 10 thuộc hạ tính mạng lúc này mới đắc thủ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đem một cái tử tước xào huyệt toàn bộ cướp lấy sẽ là tình cảnh gì. Lý Bội gian nan di chuyển ánh mắt, kết quả một hồi rơi vào Thiên Giả trong tay cự đại nhện tinh bên trên, ngay lập tức sẽ lại chuyển không ra. Hắn vẫn tính là có chút kiến thức, run giọng nói, cấp một tử tước nhện tinh. Bá tước trở xuống, nhện tinh đều là óng ánh long lanh, bình thường lấy lớn nhỏ phân biệt cấp bậc, phổ thông cấp 3 tử tước nhện tinh so với nắm đấm hơi nhỏ hơn. Có thể viên này nhện tinh đều lớn đến đầu người trình độ, phải là cấp 1 tử tước, hơn nữa tại trong cấp 1 tử tước cũng là tuyển chọn tốt nhất. Thiên Dạ hướng Lý Bội liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, may mắn nhặt đến cái tiện nghi mà thôi. Lý Bội trái tim lại đập nhanh mấy lần, không còn gì để nói. Nhện ma cấp 1 tử tước, nói không êm tai diệt Lý Bội như vậy hai ba đội đều không là vấn đề, dù cho đối phương trọng thương tại thân, hắn nếu là dám xông lên, vậy cũng không phải kiếm lợi, mà là chịu chết. Hơn nữa nhìn cái kia năm viên trứng nhện, rõ ràng là đem cái này cấp 1 tử tước xào huyệt cho cướp lấy. Bực này tiện nghi, chính là 10 cái Lý Bội, cũng là không dám đi nhặt. Thiên Dạ rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Lý Bội, tựa hồ tại chờ hắn phía dưới. Lý Bội chỉ cảm thấy Thiên Dạ ánh mắt nóng rực đến giống như hai đạo cực điểm trùng sáng, thiêu đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại đau đớn. Ta, chuyện này, Lý Bội vốn muốn nói vài câu nói mang tính hình thức, lại miệng khô lưỡi khô, cái gì đều không nói ra được. Cuối cùng hắn đơn giản cắn răng một cái, quay đầu liền đi. Tại đầy phòng sáng đến mù ánh mắt chiến lợi phẩm trước mặt, cái gì mặt mũi, kiêu ngạo, đều là chuyện cười, lại dừng lại quá lâu, chỉ tăng thêm nhục nhã. Thiên Dạ cúi đầu tiếp tục uống trà, lần thứ hai chìm đắm tại bản thân trong suy nghĩ, hắn không có gây khó dễ cái này quý tộc thanh niên ý tứ. Trong đại sảnh còn chờ đợi một đám mạo hiểm giả thấy Lý Bội xanh mặt, vội vã xuống lầu, xoay người rời đi, làm sao mà không biết hắn đá vào tấm sắt rồi. Thế là không nhịn được đối với người ở trên lầu thân phận càng thêm hiếu kỳ. Trung tá tay run run tiếp nhận nhện tinh, một đạo quang mang rực rỡ vừa vặn chiếu rọi tiến vào con mắt, đâm cho hắn suýt chút nữa đem đồ vật rơi xuống đất. Nhện tinh cùng trứng nhện tách ra đến xem, đều còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, thế nhưng đặt ở cùng một chỗ hàm nghĩa liền phong phú. Đem viên này nhện tinh cẩn thận từng ly từng tí một giao cho nhân viên, trung tá lại đi tới Thiên Dạ bên cạnh, hỏi, đại nhân, ngài xem cái này quân công làm sao ghi chép. Triệu Phiệt là cái quái vật khổng lồ, trung tá nắm trong tay đế quốc quân bộ danh sách bên trong, Triệu Phiệt lần này báo cáo tham chiến lớn nhỏ chiến đội tổng cộng có mười mấy chi, ngoại trừ ba vị quốc công mỗi cái đến một chi ở ngoài, không ít ở riêng biệt phủ cũng từng người tổ chức chiến đội, mà vì dễ dàng cho phân phối một ít đặc thù khen thưởng, quân công ghi chép là muốn cụ thể đến chiến đội. Thiên Dạ nói, U quốc công, Triệu Vũ Anh, rõ ràng, hạ quan vậy thì đi làm, trung tá thái độ lại ngoan ngoãn mấy phần, đây chính là Triệu Phiệt chủ yếu nhất một cái tuyến. Trung tá tuy nhiên không hiểu thân là quân viễn chinh sĩ quan cao cấp Thiên Dạ là làm sao bắt đường dây này, nhưng nếu đạt được Triệu Phiệt như vậy tín nhiệm, lượng lớn quân công đều do hắn đến nộp lên xử lý, hiển nhiên đã là tương đương hạch tâm nhân vật, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lúc này quân công thống kê kết quả rốt cuộc đi ra, một tên vóc người cao gầy nóng bỏng nữ sĩ quan thì thầm, tổng cộng cấp 1 tử tước 1 tên, cấp 2 tử tước 1 tên, cấp 3 tử tước 12 tên, tử tước trở xuống các cấp chiến sĩ tổng cộng 413 người. Ngài xem có hay không sai lầm, cứ việc sớm có dự liệu, nhưng mà cuối cùng đi ra cự đại con số như củ để người trong lòng rung động. Con số này trong nháy mắt liền có thể hóa thành lượng lớn vật tư, thành hàng cao cấp súng ống, dương đầy hắc tinh. Có thể nói, toàn bộ chỗ đăng ký từ khai lập tới nay hơn 10 ngày bên trong, thu được quân công tính gộp lại đều không có nhiều vào thời khắc này. Trung tá đem cuối cùng xác nhận con số lặp đi lặp lại đối chiếu nhiều lần, rốt cuộc đưa vào quân công bằng chứng, một khối bàn tay lớn nhỏ. Mang vào nguyên lực trận liệt bí ngân bản. Làm nguyên lực trận liệt bên trên ánh sáng sáng lên, quân công đăng ký liền cuối cùng hoàn thành. Cái này cũng là Thiên Dạ độc nhất đãi ngộ, còn loại kia mấy cái điểm quân công, đều là trực tiếp phát tấm cố định bề mặt giá trị thẻ đánh bạc xong việc, sau này dựa vào thẻ hối đoái khen thưởng, nhận thẻ không nhận người. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, quân công qua tay, người qua tay chung quy phải tựa điểm mỡ. Thiên Dạ cũng tương đương thượng đạo, vừa nãy đã ám chỉ trung tá có thể phân đến cái con số lẻ. Nhưng điểm ấy chỗ tốt thực sự phỏng tay cực kỳ, trung tá lúc này lời lẽ nghiêm khắc từ chối, lấy đó bản thân đại công vô tư, cùng Tiêu Sơn Bá những kia tư quân tuyệt đối không phải cá mè một lứa. Thiên Dạ chẳng qua là cười cười, cũng không nói nhiều. Xong xuôi thủ tục, trung tá xoa xoa tay hỏi, ngài xem, những này quân công là trước tồn còn nhiều, vẫn là hiện tại liền đổi vật tư. Thiên Dạ âm thầm tính toán một chốc, muốn tới giấy bút viết xuống một tờ danh sách, giao cho trung tá, nói, dựa theo tờ danh sách này hối đối. Trên danh sách bao quát 4 chi cấp 5 súng, 10 chi cấp 4 súng, 30 bộ cấp 2 chế tạo chiến giáp, lượng lớn nguyên lực thực thể đạn, còn lại toàn bộ đổi thành tu luyện dùng hắc tinh. Tờ danh sách này đem trong phòng kho bị khen thưởng phẩm trực tiếp quét sạch hơn nửa. Trung tá lập tức dặn dò người đi để lĩnh vật tư, lại ân cần hỏi có cần hay không phái binh hộ vệ. Thấy Thiên Dạ lắc lắc đầu, trung tá vỗ một cái bản thân chán, nói, ngài xem ta cái này vụng về. Cái nào còn có người dám có ý đồ với ngài A-Hát. Cái kia không phải là đưa món ăn sao? Chỉ chốc lát sau, thiên giả đi xe từ quân công chỗ đăng ký ly khai, xe Việt giã toa sau bên trong đã nhét đến tràn đầy, giá trị đủ khiến người điên mãnh liệt. Tự liền thiên giả đều cảm thấy có chút không quá chân thực, đế quốc lần này thực sự hùng hồn. Có điều so sánh với đó, thiên giả vẫn là đối với triệu phiệt khen thưởng càng có hứng thú, môn phiệt thế tộc dùng để khích lệ bản thân con cháu tuổi trẻ sẽ là chân chính thứ tốt. Làm thiên giả đi rồi, một khối ghi lại hắn nộp lên trên quân công bí ngân thẻ liền bị đưa lên chuyên dùng cho lan truyền tin tức cao tốc thuyền trên không, hỏa tốc đưa tới quân viễn trinh tổng bộ. Thời gian vẫn chưa tới nửa ngày, tấm này bí ngân thẻ liền đến chỗ cần đến. Giờ khắc này tại trong quân viễn trinh tổng bộ, sớm đã mắc lên một tòa quy mô cực kỳ to lớn nguyên lực trận liệt, hầu như chiếm đầy to lớn nhất phòng hội nghị. Tổng bộ 6 tòa trong động lực tháp 4 tòa đang vì nó cung cấp vận chuyển nguồn năng lượng, ngoài ra, nguyên lực trận liệt hạch tâm bộ phận còn cần hắc tinh làm quá mức năng lượng cung cấp. Bí ngân thẻ đi qua tầng tầng đo lường sau, bị cắm vào chuyên dụng thẻ tàu, bên trong số liệu ầm ầm mà đến, truyền vào trong nguyên lực trận liệt. Tổng bộ tầng cao nhất phòng hội nghị lớn đã sớm bị cải tạo, nguyên lực trận liệt chiếu đến một màn ánh sáng, mặt trên rõ ràng là từng nhóm quân công con số. Toàn bộ huyết chiến trường quân công số liệu, cuối cùng đều sẽ tại quân viễn trinh tổng bộ tiến hành tập hợp phân tích, lại lấy chuyên dụng cao tốc thuyền trên không đem kết quả báo cáo đúng giờ chuyển giao đến đế quốc bản thổ cùng Tây Lục, Việt Lục cùng Đông Lục. Dù cho là tại xa xôi đế đô, đạt được số liệu cũng có điều chậm trễ một ngày mà thôi. Tương tự màn ánh sáng, không chỉ có tại quân viễn trinh tổng bộ có, đế quốc tứ phiệt, thậm chí hết thảy thượng phẩm thế gia đều có một cái, chỉ có điều đạt được số liệu cùng giữ gìn phí dụng cần tự mình thanh toán thôi. Cái này vốn là bút to lớn chi tiêu, thế nhưng hiện nay bệ hạ ngoài ý muốn mở ra quốc khố, trợ giúp một nửa phí dụng, cho nên đến rất nhiều trung phẩm, thậm chí cá biệt thực lực cường thịnh hạ phẩm thế gia cũng có thể gánh vác nổi. Quân viễn trinh tổng bộ phòng hội nghị lớn là nhảy tầng thiết kế, hiện đang có mấy người đứng tại lầu hai bình đài, nhìn kỹ màn ánh sáng bên trên không ngừng biến ảo số liệu. Mấy người này bên trong bao quát Định Quốc công, Vệ Quốc công, quân viễn trinh tổng tư lệnh La Minh Ký nguyên soái, cùng với Tiếu lệnh thì Dương Thức hai vị phù hợp tổng tư lệnh, không có chỗ nào mà không phải là quân đội hiển hách nhất thời nhân vật. Như hắc ám chủng tộc nhìn thấy bọn họ ở đây, e sợ sẽ lập tức điều chỉnh vĩnh dạ đại lục tỏa trấn huyết chiến đội hình. Giờ khắc này bảng danh sách không ngừng biến động, mỗi thay đổi một điểm, chính là sẽ ở chiếm cứ cả bức tường trên đại địa đồ tương ứng biểu hiện, tiểu biểu đến quân công cụ thể đến từ cái nào vị trí. Vệ Quốc công nhìn một hồi, chính là có thâm ý khác nói, trước đó vài ngày còn có thể nhìn thấy một ít tên đều chưa biết nhân vật gì quân đột khởi. Nhưng cái này bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, hàng đầu tất cả đều là thế gia đại tộc, có thể thấy được thế gia môn phiệt thật là đế quốc trụ cột, không cho một khắc có sai lầm. Định Quốc công cũng là gật đầu, xác thực như vậy, đế quốc có thể không có đế thất, lại không thể một ngày không có thế gia môn phiệt. Ha ha, chương 110, bảng danh sách, quân viễn trinh ba vị cao nhất thống lĩnh nghe vậy hơi biến sắc. Đế quốc có thể không có đế thất, câu nói này hầu như có thể coi là đại nghịch bất đạo. Nhưng Định Quốc công cùng Vệ Quốc công đều có đế thất huyết thống, do bọn họ trong miệng nói đến, thật giống chẳng qua là khiêm tốn, nhưng mà suy nghĩ sâu xa sau lưng tâm ý, kỳ thực khiến người ta không rét mà run. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Lệnh Thời đầu tiên nói, Định Quốc công nói giỡn, ta tuy nhiên đóng giữ vĩnh dạ, xuất thân hàn môn, nhưng không có một khắc không biết rõ bản thân là đế quốc con dân, là đang vì đế quốc, vì bệ hạ hiệu lực. Một vị khác phó tổng tư lệnh Dương Thước cũng tiếp theo mỉm cười nói, Tiêu tướng quân nói không sai. Dù cho tứ phiệt, cũng là trước điện làm thần, tức là bề tôi, đương nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, huống chi ta hạng tiểu thế gia. Hai vị quốc công nói quá lời, Định Quốc công vuốt râu mỉm cười, hòa nhã nói, hai vị tướng quân nói thật hay. Đến, chúng ta xem bảng, dường như lại có biến hóa. Vệ Quốc công nhìn lướt qua màn ánh sáng, chính là khen, đế quốc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, 10 vị trí đầu lại có thể tất cả đều là thế gia, còn có 4 cái trung phẩm thế gia. Tứ phiệt cùng đế thất. Lại là không có lên bảng. Dương Thước dù sao vẫn còn có chút tuổi trẻ, giờ khắc này chán hơi thấy mồ hôi. Hắn nơi xuất thân tương phản Dương Thị, giờ khắc này vừa vặn tại trên bảng, với lại cao ở 3 vị trí đầu. Từ vừa nãy đến nay, hai vị quốc công đều là lời nói mang thâm ý, sơ ý một chút nói sai một chữ, liền có thể là tai họa. Quân viễn trinh tổng tư lệnh La Minh Ký nguyên soái vẫn là không nói một lời, hai mắt rủ xuống, một bộ không có làm sao tỉnh ngủ dáng vẻ, Tiêu Lệnh Thời nhưng là một thân ung dung. Dương Thước biết Vệ Quốc công câu chuyện này hay là muốn bản thân tới đón, thế là cắn răng một cái, nói, đế thất cùng tứ phiệt là đế quốc trụ cột vững vàng, từ trước đến giờ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, sao là bình thường thế tộc có thể so với. Huống hồ xem báo danh tình huống, tứ phiệt tham chiến đội số lượng không ít, chắc hẳn mới vừa tiến vào thiết mạc, còn chưa kịp kiến lập công huân. Giờ khắc này bảng danh sách không thể coi là thật. Hai vị quốc công nhìn nhau một cái, cười nhạt gật đầu, Dương Thước tay phải nhẹ nhàng nắm đến có chút càng chặt, lòng bàn tay vậy mà hơi có chiều ý. Tiêu Lệnh Thời ở một bên nói, có điều tính toán thời gian, các phiệt chiến đội cũng nên báo lại quân công. Lúc này tựa hồ là đối với lời nói của hắn có đáp lại, bảng danh sách đột nhiên phát hành biến hóa, đại biểu đế thất kim trảo huyền thể đằng xa, cùng với tứ phiệt gia huy tỏa ra ánh sáng chói lọi, dồn dập lên bảng. Trong đó Tống Phiệt đặc biệt hát vang tiến mạnh, càng lấy gần 10 vạn cao phân một lần xông lên đầu bảng. Nhưng mà chỉ có Triệu Phiệt lại hiện ra xu hướng suy tàn, lại có thể chưa có thể đi vào 10 vị trí đầu, để mọi người tại đây đều có chút kinh ngạc. Lúc này tình cảnh, cùng lúc xuất hiện tại đế quốc các nơi, hiện ra tại các đại gia chủ trưởng lão trước mặt. Đế đô cung thất, cùng vị ương cung xa xa đối lập tiêu phòng điện bên trong, một vị thịnh kế hoa phục nữ nhân xinh đẹp cao cư phượng tỏa. Tại trước mặt nàng, hai vị hầu gái nâng một khối màu đen văn kim nguyên lực trận liệt, cung kính đứng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Nguyên lực trận liệt phiền phức cực kỳ hoa văn sáng tối chập chờn, bắn ra một màn ánh sáng, mặt trên chính là cái này vòng huyết chiến bảng danh sách, với lại khiến người ta thán phục chính là, quân viễn trinh tổng bộ bảng danh sách làm sao biến hóa, khối này bảng danh sách hầu như là tại đồng bộ thay đổi. Người hiểu việc đều biết thủ đoạn như thế, sau lưng quyền thế tất nhiên thông thiên, hao tổn đâu chỉ cử vạn, nhưng đối với cái này phượng tỏa bên trên, xinh đẹp không giống nhân gian sắc đẹp nữ nhân mà nói, tiền tài chẳng qua là con số mà thôi. Nhìn bảng danh sách, trên mặt nàng trồi lên một vệt không dễ phát giác ý cười, nhàn nhạt hỏi, làm sao mới bắt đầu, Triệu Phiệt liền có chút không xong rồi. Phượng tọa dưới đài, còn đứng thẳng một vị khí vũ hiên ngang nam nhân, có được mày kiếm mắt sao, khí thế phi phàm. Giờ khắc này hắn mỉm cười trả lời, Triệu Phiệt thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tức là Triệu Quân Độ cùng Triệu Vũ Anh, Triệu Nhược Hy không thể tính ở trong đó. Nguyên bản tham gia huyết chiến, Triệu Vũ Anh càng muốn thích hợp một ít, chẳng qua là nghe nói trước đây không lâu nàng bị Nam Cung Khiếu Phong đánh lén trọng thương, sau đó ra tay trả thù, đánh cho tàn phế Nam Cung Khiếu Phong. Vì việc này, Triệu Phiệt cùng Nam Cung Thế Gia chính thức cắt đứt, nhưng Triệu Vũ Anh gần đây đã vô phương xuất chiến. Bất quá chúng ta vẫn không thể coi thường Triệu Phiệt, Triệu Quân Độ được xưng đế quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn như xuất chiến, chắc hẳn sẽ có biểu hiện kinh người. Ngôn tiên sinh, cái kia Tống Phiệt không phải suy yếu lâu ngày đã lâu, tại sao như vậy dũng mãnh? Ngôn tiên sinh khinh thường nói, Tống Phiệt thời kỳ giáp hạt, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể diễn chính, không đáng để lo. Có điều con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, Tống Phiệt được xưng phú giáp thiên hạ, chính là không bao giờ thiếu tiền. Cục diện dưới mắt, khẳng định là bọn họ rộng rãi tung tiền bạc, chiêu mộ lượng lớn chiến đội tiến vào thiết mạc. Đến khi hắc ám chủng tộc bên kia chân chính cường giả xuất chiến, bực này hỗn tạp đội ngũ liền không có tác dụng gì. Cô gái trẻ tuổi gật gật đầu, ánh mắt kỳ thực trước sau không rời Triệu Phiệt. Cho dù cái kia Yến Vân Thiết Kỵ Gia Huy đã rơi vào 10 tên ở ngoài. Nhưng vào lúc này, bảng danh sách đột nhiên có kinh người biến hóa, Triệu Phiệt điểm đột nhiên vọt lên gấp đôi còn nhiều, xếp hạng càng là như tên lửa tăng vụt lên, một lần vọt tới thứ tư, so với thứ ba Trương Phiệt có điều chênh lệch mấy trăm phân mà thôi. Trên phượng tỏa cô gái trẻ tuổi tức khắc cả kinh, càng đứng lên, hỏi chuyện gì thế này. Ngôn tiên sinh sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, nói chắc hẳn là Triệu Quân Độ tại báo lại chiến công. Xem cái này chiến công tăng cao, người này xác thực danh bất hư truyền, rất có bản lĩnh. Cô gái trẻ tuổi từ từ ngồi xuống, khôi phục yên tĩnh, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói theo như vậy, đó là chuyện tốt a hát. Người đến, đem tin tức này nói cho Triệu Phi, thuận tiện đem ngày hôm nay mới vừa đến cái kia đối với hỏa tinh vòng tay đưa đi, tạm thời làm quà tặng. Ngôn tiên sinh có cảm giác kinh ngạc, hướng trên phượng tòa cô gái trẻ tuổi lặng lẽ liếc một cái, thấy trên mặt nàng tất cả đều là vui sướng, phảng phất thật lòng thật dạ đang vì Triệu Phi cao hứng. Trong lòng không nhịn được phát lạnh. Triệu Phiệt trưởng lão viện bên trong, 12 tên trưởng lão mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Trung ương màn ánh sáng bên trên, rõ ràng cho thấy huyết chiến quân công đứng hàng thứ, Triệu Phiệt vị trí còn chưa tiến vào 10 vị trí đầu, cái hạng này, nặng trình trịch đặt ở các trưởng lão trong lòng, khiến người ta không thở nổi. Giờ khắc này Triệu Phiệt tam công tuy đều không có mặt, nhưng từng người đều có thân tín đang ngồi. Trưởng lão viện bên trong sử dụng khối này nguyên lực trận liệt đương nhiên không thể cùng tiêu phòng điện so với, dựa vào vượt đại lục thuyền trên không tăng bô bí ngân thẻ ghi chép, nhìn thấy mới nhất số liệu bình thường sẽ lùi lại đến 2 ngày. Giờ khắc này một tên trưởng lão rốt cục không nhịn được, hỏi quân độ còn chưa xuất chiến sao? Một trưởng lão khác suy nghĩ một chút nói, quân độ chiến đội nên mới vừa vào chiến trường 3 ngày, hiện tại e sợ còn chưa tới báo lại quân công thời điểm. Ngay sau đó liền có người hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, chuyện lớn như vậy. Nhận được tin tức lại là sớm như vậy, có thể quân độ vẫn là dây ra dây dưa, mãi đến ngày cuối cùng mới xuất phát. Giờ có tốt không, tam phiệt kề vai sát cánh, chỉ có ta Triệu Việt hạ xuống người sau, cái này để cho người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào. Thật không biết trong mắt hắn có còn hay không Yến Vân Triệu Thị bốn chữ, Thừa Ân Công có thể nói dạy con có cách a hát. Trưởng lão viện bên trong, Thừa Ân Công một mạch chỉ có hai tên trưởng lão, giờ khắc này hoàn toàn sắc mặt giận dữ, lại mạnh mẽ nhịn xuống không nói gì. Việc này chỉ cần phòng ngừa chu đáo, vẫn là thêm cấp ngân sách, nhiều hơn nữa phái vài chi đội ngũ đi. Thừa Ân Công một phương trưởng lão rốt cục mở miệng hỏi, nhiều phái đội ngũ. Tiền từ đâu đến, trong tộc cho phép Lang Yên quân đoàn quân phí, không ngại trước chuyển một ít đi ra, ngược lại hiện tại phản quân bên kia cũng không có gì lớn động tác. Người trưởng lão kia tức khắc đứng lên, cả giận nói, như vậy sao được. Nhưng mà ở đây các trưởng lão lẫn nhau nhìn, vậy mà đại bộ phận tán thành, thế là theo trình tự tiếp theo chính là bỏ phiếu biểu quyết. Lúc này Thừa Ân Công một hệ hai tên trưởng lão cảm giác được sự tình không đúng, nhưng đã không kịp, việc này liền như vậy nghị định. Lang Yên quân đoàn loại này bộ phận tại quân đế quốc trong danh sách thuộc về phiên trấn vũ lực, trên thực tế tương đương với Thừa Ân Công Triệu Nguy Hoàng nửa cái tư quân, quân phí có 2/3 đến từ Triệu Phiệt công nợ. Trưởng lão viện cái này nghị, giống như là biến tướng tước đi gần đây Triệu Nguy Hoàng thế lực. Làm các trưởng lão tản đi lúc, màn ánh sáng bên trên bảng danh sách còn chưa có biến hóa. Tống Phiệt bên trong lại là một mảnh vui mừng, rất nhiều người bôn ba cho biết, đều có hãnh diện cảm giác. Tại Văn Đạo Trang Viên bên trong, Tống gia lão tổ Tông An Quốc Công phu nhân vừa vặn thiết tư yến, tịch trung tọa đều là Tống Phiệt nhiều trưởng lão. Tại một chỗ ngồi, bầu không khí lại là khá là nghiêm nghị. Phiệt chủ Tống Trọng Niên đầu tiên nói, lão tổ Tông, bằng vào ta Tống gia hiện tại tình hình, lần này huyết chiến như vậy hát vang tiến mạnh, sẽ có hay không có một ít qua. Chỉ sợ sẽ làm cho người có tâm suy nghĩ nhiều chứ. Lão tổ Tông chậm rãi nói, nơi này không có người ngoài, lời nói không ngại nói phải hiểu một ít. Ta Tống Phiệt suy yếu lâu ngày đã lâu, miệng cọp gan thỏ, nơi nào vẫn là bí mật. Căn bản không cần giấu giấu giếm giếm. Lần này huyết chiến, chính là toàn lực ứng phó e sợ đều không đủ hiểm nghi, cái nào còn có giấu kín chỗ trống. Cùng với tại nơi đây lo lắng cái này lo lắng cái kia, không bằng đem các ngươi tiền riêng đào một ít đi ra, nhiều tổ chức vài chi đội ngũ, cũng có thể để ta Tống Phiệt thứ tự đẹp một ít. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ ngồi mọi người có bao nhiêu vẻ xấu hổ. Tử Ninh đứa bé kia, rất nhiều ngày không có tin tức về hắn, ai biết gần nhất hắn đều đang làm những gì. An Quốc Công phu nhân lại nhắc lên một cái câu chuyện. Một đám Tống gia các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tống Trọng Niên nói, Tử Ninh đoạn thời gian gần đây đều không có hồi tộc bên trong, có điều giao cho hắn một ít hàng ngày tộc vụ cũng vẫn là hoạt động bình thường. Nghe nói hắn gần đây toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên Vĩnh Dạ Đại Lục, mua mấy cái khoáng trường, nha, còn đầu tư một cái gì đó đoàn lính đánh thuê. Đại trưởng lão Tống Trọng Trình tuy nhiên bị đình chỉ chức vụ, nhưng loại này ra yến nhưng có hắn một vị trí, lúc này không nhịn được nói, thật là hồ đồ. Vùng đất bị vứt bỏ có thể có cái gì tốt tài nguyên, đều thời điểm như thế này, không thành lập đội ngũ tham gia huyết chiến, làm cái gì đầu tư. Lão Tổ Tông lại đăm chiêu, có phải là đại khảo sau đó, hắn liền không có hồi trở lại. Vâng, một câu đáp qua, các trưởng lão mới cảm thấy có chút không đúng. Lão Tổ Tông lại không tại cái đề tài này bên trên tra cứu, lại hỏi, hắn việc kết hôn đây, làm được thế nào rồi? Tống Trọng Niên nói, việc này nhi tử cùng các trưởng lão nghiên cứu qua mấy lần. Cái kia hôn ước thực sự không xứng với thân phận năng lực của Tử Ninh, Diệp gia cô bé kia cũng không phải rất thỏa đáng, vì lẽ đó gần nhất ta chuẩn bị đề nghị một lần nữa thảo luận việc này, đem hôn ước giải trừ. Đại trưởng lão lại trợn mắt nói, như vậy sao được? Xác định tốt hôn ước, đối phương lại không sai lầm lớn, tùy tiện giải ước, ta Tống Phiệt tín dự ở đâu? Huống hồ coi như Diệp gia lão nhị con gái không được, lẽ nào nhà hắn liền tìm không ra thứ hai cô gái? Nói tới chỗ này, trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. Lão Tổ Tông khoát tay nói, không đàm luận những chuyện này, ăn cơm. Cho đến bữa tiệc kết thúc, lại không ai nhắc lên thông chi Tống Tử Ninh trở về tổ đội tham gia huyết chiến, liền như đều đem việc này quên đi một dạng. Tống Tử Thừa theo Tống Trọng Niên đi đến trang viên đại môn, nhìn dưới ánh trăng tổ phụ có chút già nua bóng lưng, trong lòng sâu sắc thở dài một hơi. Hắn là đời thứ ba bên trong duy nhất ngoại lệ dự thính, chẳng qua là trường hợp này, bậc cha chú Tổ Tông trưởng giả đều đang ngồi, nơi nào đến phiên hắn một tên tiểu bối nói chuyện. Chương 111, tin tức đến từ phương xa. Thiên Dạ trở về Hắc Lưu Thành trên đường đúng là gió êm sóng lặng, tình cờ gặp phải một nhánh chiến đội, đối phương cũng là vội vã chạy tới chiến khu, nhìn thấy Thiên Dạ trên xe quân viễn chinh đánh dấu, càng là cẩn thận cách xa chút. Xem ra giờ khắc này muôn hình muôn vẻ quý tộc tụ tập quận thành, mới là lân cận một vùng hỗn loạn nhất vị trí. Vừa về tới ám hỏa căn cứ, Thiên Dạ liền đem súng ống chiến giáp phân phát xuống, ám hỏa sĩ quan cao cấp nhân thủ một bộ. Lần này bọn họ ở trên chiến trường bảo mệnh cơ hội tùy theo tăng nhiều. Bên này mới vừa đem Thiên Dạ mang về còn lại vật tư kiểm kê vào khố, bên ngoài liền truyền đến tin tức, nói Ninh Viễn trùng công đoàn xe đến. Cái kia xe vật tư không phải chuyện nhỏ, Thiên Dạ lập tức đi qua thăm dò tình huống. Đoàn xe do mấy chục lượng xe tải tạo thành, quy mô so với Thiên Dạ dự đoán còn muốn lớn hơn chút. Đoàn Hạo Chính đang chỉ huy các công nhân đem từng hòm hàng hóa chuyển xuống. Những hàng này hòm vô cùng trầm trọng, cần phải có chiến binh đẳng cấp quan quân ở một bên động thủ hỗ trợ, mới có thể an toàn dỡ xuống. Đoàn xe bên trong lại còn có một chiếc chuyên môn lên trùng xe tải, dùng để dỡ hàng tháp động lực loại cỡ lớn linh bộ kiện. Tuy rằng lần này vận đến chính là một cái loại nhỏ tháp động lực, thế nhưng chỉ hạt nhân nồi hơi liền chiếm đi cả lượng xe tải vận lực. Càng to lớn hơn chút tháp động lực liền không phải xe tải có thể vận tải, mà là cần dựa vào cỡ trung, cỡ lớn hàng vận tàu bay. Ngoại trừ tháp động lực mỗi cái linh kiện ở ngoài, còn lại hàng hóa đại thể là chỉnh tề như một cái dương. Thiên Dạ đi tới hàng hòm bên, dùng tay gõ gõ, hỏi đây là cái gì? Mở ra nhìn, đây chính là thứ tốt. Đoàn Hạo mở cái miệng rộng cười nói. Hắn tự mình động thủ, đem một cái hàng hòm hòm nắp gỡ bỏ, lộ ra phía dưới từng khối màu xanh đen tấm thép. Thiên Dạ đưa tay đưa ra một khối đến xem, những này tấm thép hiện hình chữ nhật, đại thể 1 mét vuông vắn, ước chừng 2 ngón tay dày, thế nhưng vào tay, bắt đầu phân lượng nhưng bất ngờ nhẹ, xem ra bên trong là làm trống rỗng hoặc là tổ ong thức cấu tạo. Tấm thép 4 duyên đều có mối nối, làm như cung ghép lại tác dụng. Đây là thiết giáp bản, mô khối thức cứ điểm thiết giáp bản, có ma. Danh tự này ta nhưng là có mười mấy lần mới nhớ kỹ. Có người nói những món hàng này là hiện đại nhất thiết kế, dù cho ở dã ngoại, đem chúng nó ghép lại với nhau, lập tức liền có thể đáp ra một tòa công sự. Chỉ cần số lượng quá nhiều, chính là kiến một tòa thành cũng không là vấn đề. Thiên Dạ trong nháy mắt liền rõ ràng trong đó đạo lý, lúc này đại hỉ. Mấy chục xe thiết giáp bản, ở dã ngoại đủ để dựng lên một cái có thể nhét dưới cả kiến chế đoàn công sự. Hơn nữa đem chúng nó hơi hơi liều mạng, cũng có thể dùng ở trên tường thành dựng tạm thời làm việc sự. Có đám này thiết giáp bản, Hắc Lưu Thành phòng ngự thì càng thêm thâm hậu. Làm rất tốt, vật này là ngươi, Thiên Dạ tâm tình thật tốt, lấy ra một cái cấp 5 thương ném cho Đoàn Hạo. Đoàn Hạo nắm qua tay liếc mắt nhìn, giật nảy cả mình, này, đây là cấp 5 thương. Không sai, ta bất quá chạy thứ chân, tại sao có thể nắm nặng như vậy thường. Thiên Dạ cười vỗ vỗ Đoàn Hạo vai, cây súng này chỉ là sớm dự chi đưa cho ngươi. Ngươi đón lấy nhiệm vụ là bảo vệ thành, sống sót. Đợi được huyết chiến kết thúc, nó liền hoàn toàn là ngươi. Nâng thương hộp, liền Đoàn Hạo như vậy hào phóng hán tử nhất thời cũng có chút nói không ra lời. Thiên Dạ nói, Tử Ninh đem ngươi giao cho ta, hiển nhiên đối với ngươi rất hài lòng, cũng rất yên tâm. Tử Ninh yên tâm người, ta cũng yên tâm, vì lẽ đó ta đối với ngươi chân chính yêu cầu chỉ có một cái, vậy thì là sống sót, sống đến chiến tranh kết thúc. Tương lai, còn có thể có càng nhiều bộ đội cần ngươi đến thống lĩnh. Rõ ràng, đại nhân, Thiên Dạ cười cợt, liền xoay người rời đi, trở lại chính mình nơi ở sau, Thiên Dạ kiểm tra một hồi Andorra không gian cùng bên người trong túi đeo lưng đồ vật, liệt ra cần bổ sung vật tư danh sách, vì là lần sau xuất chiến làm chuẩn bị. Hắn một chút nhìn thấy cái viên này bá tước cấp chứng nhận, không khỏi nghĩ tới một chuyện. Đánh xong bột tù tử tước sau, Thiên Dạ ở thu thập chiến lợi phẩm thì, trong lúc vô tình dùng bị thương tay đụng tới cái này chứng nhận, phát hiện nó lại có thể hấp thu tinh lực của hắn. Lập tức rõ ràng hoạt tính tăng cường, cứ như vậy tồn tại thời hạn gia tăng thật lớn. Bất quá hắn lại thử một chút cái khác chứng nhiệt, nhưng cũng không được. Thiên Dạ vốn là cảm giác mình một lần giao quân công hơi nhiều, sẽ không có đem cái này bá tước cấp chứng nhiệt lấy ra. Ngược lại loại này cấp thứ khác không lo không có đường ra, dù cho ở thượng tầng đại lục trong phòng đấu giá cũng là hàng hot. Hắn suy nghĩ một chút, một lần nữa trải ra giấy bút cho Tống Tử Ninh viết thư, hỏi dò nhện ma chứng xử trí phương pháp, sau đó chuẩn bị tu luyện mấy ngày. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại xuất chiến. Thời gian từ từ trôi qua, huyết chiến cũng đang tiếp tục, quân viễn trinh tổng bộ bảng danh sách vẫn ở biến hóa, thế nhưng cách cục dần dần ổn định. Đế thất cùng 4 phiệt rốt cục thể hiện gốc gác, xếp hạng vững bước tăng lên trên, trước sau đứng vững 10 vị trí đầu hàng ngũ, đồng thời từ từ cùng người phía sau kéo dài chênh lệch. Còn có 5, 6 gia thượng phẩm thế gia có thể đuổi sát không buông, bước đầu hiển lộ ra môn phiệt sức lực, khiến cho người liếc mắt. Thế nhưng ở trên bảng danh sách từ từ kéo lên quân công con số sau lưng, là đồng dạng cấp tốc kéo lên số lượng thương vong. Thiên Dạ nghỉ ngơi 2 ngày sau, lại độc thân xuất chiến, lần này vận may liền không bằng lần trước được, xuất hành gần nửa nguyệt, chỉ săn giết được 2 tên tử tước và mấy chục tên bia đỡ đạn. Cuối cùng còn kém điểm rơi vào một chỗ chủng tộc hắc ám du đội săn bố trí mai phục, khổ chiến mấy trường, mới đột xuất vòng vây, lần thứ 2 trở lại Hắc Lưu Thành. Giờ khắc này Thiên Dạ vết máu đầy người đau xót. điều khiển một chiếc cướp đến rách nát đầu máy, rốt cục đến ngoài cửa thành. Đang lúc này, Hắc Lưu thành bên trong đột nhiên liên tục vang lên tiếng pháo. Đây là pháo mừng âm thanh, tổng cộng 7 hưởng, mang ý nghĩa một cái khá người có địa vị mất. Thiên Dạ hướng về thủ vệ cửa thành chiến sĩ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên kia ám hỏa chiến sĩ thở dài, nói, hẳn là Đỗ Phương Giác tử tước lễ tang. Nghe nói hắn chiến đội tao ngộ một nhánh mạnh mẽ chủng tộc hắc ám săn giết đội, toàn quân bị diệt, chỉ có một người chạy về. Thiên Dạ gật gật đầu, tâm tình không tên trầm trọng. Huyết chiến tàn khốc, chính từng điểm bày ra. Trở lại ám hỏa tổng bộ, xử lý qua thương thế sau, bỗng nhiên có hai tên bất ngờ khách mời đến nhà. Một cái là Thiên Giả đã từng gặp một lần Lý Bội, một cái khác nhưng là Không Giận Tự Uy người trung niên, khí tức trầm ngưng dày nặng, rõ ràng là bá tước cấp cường giả. Vừa thấy được Thiên Giả, Lý Bội nhất thời đầy nhiệt tình, thi lễ nói, Thiên Giả đại nhân, ngày đó sau khi, tiểu đệ tự giác xấu hổ không chịu nổi, thật vất vả hỏi thăm được đại nhân vị trí, ngày hôm nay cố ý đến đây bái kiến. Dứt lời, hắn lại cho Thiên Giả giới thiệu bên người người trung niên, đây là tộc thúc Lý Đoạn Hà, chủ trì Lý gia chiến đội sự vụ. Thiên Giả chào hỏi, không khỏi nhìn thêm Lý Đoạn Hà vài lần, hỏi, lệnh thúc tu vi như thế, thật sự không quan trọng lắm sao? Ở Thiên Giả chân thực chi đồng bên trong, Lý Đoạn Hà trong cơ thể có dòng dã 4 nơi vòng xoáy nguyên lực, đã là chiến tướng cấp 13, đây là công nhận an toàn tiêu chuẩn hạn mức tối đa. Lý Đoạn Hà rốt cục thay đổi sắc mặt, nói Thiên Giả đại nhân mắt sáng như đuốc, thực là làm người ta giật mình. Bất quá không cần thay ta lo lắng, coi như vận dụng cấp 13 nguyên lực, chỉ cần làm thủ đoạn lôi đình. Bất quá trong thời gian ngắn sự. Thiên quỷ giờ khắc này nói vậy đang bề bộn với ứng phó hai đại trận doanh những kia nhân vật đứng đầu, nào có ở không làm đến quản chút chuyện nhỏ này. Thiên Dạ gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hắn đối với Việt Lục Thiên thanh lý ra tình huống không biết gì cả, đương nhiên sẽ không thân thiết với người quen sơ. Lý Bội chắp tay nói, Thiên Dạ đại nhân này Hắc Lưu thành thống trị đến vững như thành đồng vách sắt, ta thấy hàng là sáng mắt, quyết định đem đội ngũ căn cứ chuyển tới Hắc Lưu đến, sau đó khó tránh khỏi có chỗ quấy rầy. Thiên Dạ mỉm cười nói, Lý công tử khách khí, Lý Bội kết giao tâm ý hết sức rõ ràng, chiến đội căn cứ chuyển tới, đối với Hắc Lưu thành cũng rất có chỗ tốt. Lập tức song phương lại hời hợt hàn huyên vài câu, Lý Bội liền cáo từ. Thiên Dạ đem Lý thị thúc cháu đưa ra tòa nhà văn phòng, nhìn theo bọn họ lên xe chạy khỏi ám hỏa doanh cửa. Có lẽ là gần nhất rất có thu hoạch duyên cớ, Lý Bội có vẻ rất là hăng hái, nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài, liền lại muốn ra khỏi thành tuần săn đi tới. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng trong lòng có loại nhàn nhạt bóng tối, lái đi không được. Những này đến từ bốn phương tám hướng chiến sĩ nhiều đội tiến vào vùng hoang dã, nhưng lại không biết sẽ có mấy người bình yên trở về. Huyết chiến cùng bình thường chiến tranh vẫn là không giống, người không biết sau một khắc sẽ gặp phải cái gì, hết thảy chiến lược bố cục đều mất đi tác dụng, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có ý nghĩa. Sau đó 3 ngày, Thiên Dạ lần thứ 2 bế quan, phải đem lần trước xuất chiến thì thu nạp rất nhiều tinh huyết luyện hóa. Đồng thời hắn để Nam Cung Tiểu Điểu bố trí một tòa đơn giản tu luyện trận pháp, đem lần này quân công được hắc tinh chuyển hóa thành nguyên lực, phụ trợ tu luyện. Tòa này tu luyện trận pháp có chút đặc thù, Thiên Dạ để Nam Cung Tiểu Điểu đem trong đó chuyển hóa hắc ám nguyên lực bộ phận xóa, như vậy từ hắc tinh bên trong dẫn ra liền đại thể là hắc ám nguyên lực. Nhân tộc dùng để tu luyện nguyên lực trận pháp lại tinh vi, đem hắc ám nguyên lực chuyển đổi vì là Lê Minh nguyên lực, cũng phải hao tổn một nửa trở lên. Vừa vặn Thiên Dạ hắc ám Lê Minh nguyên lực đều thiếu đến lợi hại. Tự nhiên không chịu đựng hao tổn. Nam Cung Tiểu Điểu đối với như vậy tu luyện trận pháp tự nhiên có nghi hoặc, bất quá nàng rất là ngoan ngoãn, một câu đều không có hỏi nhiều. Thời gian trôi mau, 3 ngày tu luyện đảo mắt đã qua, Thiên Dạ dùng quân công đổi lấy hắc tinh miễn cưỡng dùng hết, lại đến xuất chiến thời điểm. Làm Thiên Dạ xuất quan thì, thu được Tống Tử Ninh hồi âm. Trong thư nói cái kia viên nhện ma trứng có tác dụng lớn, hắn rất nhanh sẽ phái người tới lấy. Ngoài ra, Tống Tử Ninh còn nhắc tới khác một nhánh đội buôn chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, chạy tới Hắc Lưu. Này chi đội buôn quy mô so với trước một nhánh còn muốn lớn hơn, nhưng là đối vận chính là cái gì, nhưng một câu đều không nhắc tới, chỉ nói Thiên Dạ đến thời điểm thì sẽ biết. Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút, tạm thời Hắc Lưu thành tựa hồ không thiếu cái gì. Đặc biệt hắn quyết định đem nguyên bản kế hoạch kiến thiết ngân lưu hạp loan cứ điểm vật liệu trước tiên dùng đến thành phòng trên sau khi, Hắc Ám thành thành phòng chi kiên cố, chính là đế quốc bản thổ thành thì cũng chỉ đến như thế. Vậy còn cần cái gì đây? Bất quá Tống Tử Ninh chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán, nếu bắn cái này cái nút, vậy dĩ nhiên có ý nghĩ của hắn. Thiên Dạ đem tin để tốt, thu thập hành trang, lần thứ 2 rời đi Hắc Lưu, bắt đầu huyết chiến sau lần thứ 3 đi săn. Này tế ở phương xa, Tống Tử Ninh đang ngồi ở trong thư phòng, nhiều lần trên giấy viết hoa hoa. Liền mấy tờ giấy này nội dung, hắn từ sáng sớm trực cải khi đến ngọ, liền bữa trưa đều làm lỡ, lúc này mới toán làm tốt. Tống Tử Ninh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh tà dương ở thiên, bầu trời cao xa, gió yên sóng lặng, chính là hiếm thấy khí trời tốt. Nơi này như cùng Thiết Mạc bên dưới chứ so với, thực là một cái ở thiên, một cái ở. Tống Tử Ninh đơn giản lững thững ra thư phòng, hướng về hoa viên bước đi. Hắn sau khi rời đi không lâu, cửa thư phòng nhẹ nhàng vang lên, Diệp Mộ Lam ở ngoài cửa nói, Tử Ninh, trà đã được rồi. Nàng không có được đáp lại, thế là nhẹ nhàng đẩy một cái cửa thư phòng. Cửa là khép hờ, đẩy một cái tức mở. Diệp Mộ Lam đi vào bên trong, thấy không có một bóng người, không khỏi ngớ ngẩn. Nàng bỗng nhiên thoáng nhìn trên bàn sách cái kia mấy tờ giấy, trong lòng hơi động, rón rén đi tới, cầm lấy nhìn kỹ. Chương 112, mưu đồ bí mật. Cái này kỳ thực là một phần hóa đơn, vài xấp hàng hóa đem phân biệt từ bất đồng địa phương xuất phát, tại địa phương nào đó hội hợp thành một nhánh đoàn xe, lại tiếp tục đổi vận. Trên danh sách hàng hóa lại còn bao gồm hắc tinh, bí ngân loại này chỉ có thể từ đặc thù con đường đạt được vật tư chiến lược, cùng với rất nhiều cấp 2 cấp 3 nguyên lực súng ống, số lượng đủ khả năng vũ trang đến một cái chủ lực sư đoàn. Tuy nhiên gần nhất trong một năm Tống Tử Ninh đối với nàng từ từ lạnh nhạt, có thể quá khứ Diệp Mộ Lam cũng là nắm qua một ít quyền lực, phần này hóa đơn giá trị rất lớn, nhìn đến nàng hết hồn, càng bù đắp được Ninh Viễn trọng công cho mấy năm lợi nhuận. Trong lòng nàng như có dự liệu, lại lật xem tiếp, quả nhiên tìm tới đám này hàng hóa chỗ cần đến cuối cùng, Hắc Lưu Thành. Diệp Mộ Lam đối với Hắc Lưu Thành tuyệt không xa lạ, từ năm đó tới nay, Tống Tử Ninh cơ hồ đem toàn bộ tiền đều ném ở chỗ đó, hiện tại càng là dự định đem sở hữu thân gia đều đổi thành súng đạn, đưa đến Hắc Lưu đi. Nàng rất rõ ràng, đây chỉ có một cái nguyên nhân, thiên giả. Trong lúc nhất thời Diệp Mộ Lam trong lòng có trăm nghìn cái ý nghĩ quấn quýt lấy nhau, tại chập choạng rối loạn bên trong, nàng cũng khá bất ngờ bản thân điềm tĩnh, tay thậm chí cũng chưa từng run rẩy một hồi, không có ở trên hóa đơn lưu lại bất kỳ nếp gấp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trang giấy để về chỗ cũ, tỉ mỉ một hồi sau, lại để đúng vào vị trí, tiếp đó lui ra thư phòng, tướng môn yểm tốt. Sau đó Diệp Mộ Lam xoay tay một cái, đem trên khay chén trà ấm trà đều rơi vỡ xuống đất, nàng cất cao giọng, kêu đến hai cái trong viện đang làm nhiệm vụ hầu gái thu thập, bản thân phản hồi làm trà mới đi tới. Chốc lát sau, Diệp Mộ Lam lại bắt đầu một bình trà đến lúc, Tống Tử Ninh đã từ hoa viên trở về, ngồi ở bàn học sau đọc sách, cái kia vài chương hóa đơn sớm đã không thấy tăm hơi. Tử Ninh, trà đến rồi. Diệp Mộ Lam rót đến hơi nóng như khói bích thanh nước trà, ôn nhu nói, đây là năm nay quân sơn trà mới, nước là từ đồng nhất ngọn núi mang tới Sơn Tuyền, hai bên bổ sung lẫn nhau, mùi vị vô cùng tốt. Tống Tử Ninh tiếp nhận chén trà, uống một hớp, khen tiếng tốt, liền để Diệp Mộ Lam đem ấm trà để xuống, nói, người đi nghỉ trước đi, ta lại muốn đọc hội thư. Diệp Mộ Lam lại không có động, làm như lấy hết dũng khí, nói Tử Ninh, huyết chiến đã mở, hiện tại phiệt nội chính là dùng người thời khắc. Chúng ta không trở lại sao, cả ngày ở tại nơi này, cũng không phải kế lâu dài a hát. Tống Tử Ninh cười nhạt, nhẹ nhàng chỉ dưới chân, nói, Ninh Viễn trọng công là chính ta cơ nghiệp, đây mới là kế lâu dài, hồi phiệt bên trong làm gì. Diệp Mộ Lam vội la lên, nhưng mà như ngươi vậy, chẳng phải là đem phiệt chủ đại vị chắp tay dâng cho người. Ta mặt trên vốn là có đại ca tại, Tử Ninh, lời nói không phải nói như vậy, trải qua lần này phiệt nội đại khảo. Ai còn không biết cùng thế hệ huynh đệ căn bản không người tài cán cùng được với ngươi, cái kia Tống Tử Thừa cũng chỉ chiếm lớn tuổi tiện nghi, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, lần sau sát hạch không chắc có thể tiến thêm một bước đây, phiệt chủ đại vị không hẳn vô vọng a hát. Tống Tử Ninh lại là một mặt hờ hững, phất phất tay, nói, việc này không cần lại nói, ta đối với phiệt chủ vị trí không có hứng thú, tặng cho đại ca được rồi. Tử Ninh, Tống Tử Ninh sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, này không là ngươi nên lắm miệng sự tình, ra ngoài. Hắn thanh âm cực nhỏ cùng vẻ mặt nghiêm nghị, giờ khắc này trầm mặt xuống đến, một luồng vô hình uy áp đột nhiên tràn ngập ra, khiến người ta thở không nổi. Diệp Mộ Lam nhẹ nhàng cắn môi, cúi đầu, im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, vâng. Xoay người ra thư phòng, Tống Tử Ninh liền như chưa từng xảy ra gì cả một dạng, tiếp tục xem sách của hắn, phảng phất trong đó tự có hoàng kim vạn lạng, mỹ nhân như ngọc. Vào buổi tối, Diệp Mộ Lam lặng lẽ ra phủ viện, tại trong tiểu thành chuyển qua hơn nửa vòng sau. Bước nhanh đi vào một cái âm u hẻm nhỏ, gõ vang lên một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở ra, sau cửa lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, vậy mà là Diệp Mộ Vi. Diệp Mộ Lam nhanh chóng lách vào, trở tay đóng kỹ cửa, nàng cảnh giác từ quan sát khổng bên trong nhìn kỹ một lúc bên ngoài đường phố, xác định hết thảy như thường, lúc này mới lôi kéo Diệp Mộ Vi đi vào gian phòng. Tiểu Lam, ta chờ đợi lâu như vậy, người cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng mà có tin tức gì? Hai người mới ngồi xuống. Diệp Mộ Vi liền khá là vội vàng hỏi. Tin tức đúng là có, liền xem các người có dám ăn hay không. Cùng tiểu tử kia có quan hệ, có rất nhiều quan hệ. Diệp Mộ Vi nói, Lập Vũ gần nhất kết giao không ít đắc lực bằng hữu, chính là phía bên kia, cũng rất có mấy cái. Vì lẽ đó người cứ việc yên tâm, cái dạng gì tin tức chúng ta đều ăn được. Vậy thì tốt, Diệp Mộ Lam con người hẳn ý, gần nhất Ninh Viễn Trọng Công có một cái hàng đội, sắp sửa lái về Hắc Lưu Thành, ta muốn cái nhánh này hàng đội mãi mãi cũng đến không được Hắc Lưu. Cái nhánh này hàng đội rất trọng yếu sao? Đó là Tống Tử Ninh toàn bộ thân gia, người nói xem. Diệp Mộ Lam hỏi ngược lại, lần này đến phiên Diệp Mộ Vi giật nảy cả mình, Tiểu Lam, chúng ta chẳng qua là muốn tìm Thiên Dạ báo thù, cái này dường như tổn thương chính là Tống Tử Ninh a hát. Diệp Mộ Lam cắn răng nói, ta biết, nhưng mà Tống Tử Ninh cũng không muốn tranh phiệt chủ, lại kéo dài không chịu cùng ta thành hôn, muốn hắn còn có ích lợi gì. Hắn vì Kỳ Kỳ một người nam sủng, đem ta đặt nơi nào? Diệp Mộ Vi ngạc nhiên. Diệp Mộ Lam hít sâu một hơi, hồi phục xuống tâm tình, nói, vì lẽ đó ta không chỉ muốn đả thương hắn, còn muốn hắn chết. Cái nhánh này hàng đội nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng lại không ngóc đầu lên được. Diệp Mộ Vi vỗ vỗ cánh tay của nàng, động viên nói, ngươi yên tâm, mặc kệ Tống Tử Ninh phái bao nhiêu hộ vệ, Lập Vũ luôn có biện pháp đem nó nuốt xuống. Được, Diệp Mộ Lam gật gật đầu, lại nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn phân một nửa. Chuyện này, ta thương lượng với Lập Vũ một chút đi. Diệp Mộ Vi làm khó dễ nói, như cái kia chi hàng đội giá trị cao như vậy, sức mạnh hộ vệ sẽ không yếu, người biết, nhân thủ, con đường cũng là muốn dùng tiền. Ít nhất cũng phải 4/10, đây là điểm mấu chốt. Diệp Mộ Lam một cái cắn chết. Diệp Mộ Vi nhìn kỹ Diệp Mộ Lam, chốc lát sau thở dài một hơi, nói, ngươi là đúng, nữ nhân chúng ta chung quy phải đem tất cả mọi thứ đều nắm ở trong tay chính mình, khả năng an tâm. Trên đời này nam nhân, không có một cái đáng tin. Ta cùng Lập Vũ nói một chút xem đi. Diệp Mộ Lam vẻ mặt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói rồi hàng đội con đường cùng các tiết điểm thời gian, liền vội vã rời đi. Làm cửa phòng đóng kỹ sau, phòng trong tủ âm tường bỗng nhiên mở ra, càng là một đạo cửa ngầm. Cố Lập Vũ từ bên trong đi ra, cười lạnh nói, ngươi cái muội muội này, thật là quá độc, quá tham, cũng quá ngu. Cũng chính là gương mặt đó còn có thể xem, ngoài ra, không còn gì khác. Hừ, Tống Tử Ninh toàn bộ thân ra, nàng ăn được một nửa. Lập Vũ, như thế nào, có nắm chắc không? Diệp Mộ Vi cau mày, vẻ yêu lo lắng nói, đây chính là cùng Tống Việt liên quan, bằng không chúng ta vẫn là phân biệt làm chứ. Cố Lập Vũ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Tống Việt thì thế nào? Trước tiên không nói Cao Lăng Tống thị đã hiện mặt trời chiều về Tây xu hướng suy tàn, chính là Tống Tử Ninh, hắn lần trước Tống Việt đại khảo ra lớn như vậy danh tiếng, như có việc, người của Tống Việt là sẽ truy hung vẫn là bỏ đá xuống giếng có thể khó nói đấy. Người yên tâm, lần này ta tìm Vĩnh Dạ người bên kia ra tay, sau đó ai có thể đi Hắc Ám quốc gia điều tra. Còn muội muội ngươi, đến thời điểm nếu như đủ ngoan, phân nàng khẩu thang uống ngược lại cũng không phải là không thể. Diệp Mộ Vi trên mặt mỉm cười tức khắc có vẻ hơi cứng ngắc. Lập Vũ, ngươi sẽ không phải có ý đồ với Tiểu Lam chứ? Cố Lập Vũ cười ha ha, nói tỉ muội hoa nở tịnh đế cũng là một đoạn giai thoại a hát. Hắn nhìn Diệp Mộ Vi có chút miễn cưỡng nụ cười, thả ôn nhu âm thanh, nói giỡn mà thôi, Tiểu Vi, ta sẽ không phụ lòng ngươi. Thiên Dạ ra Hắc Lưu Thành, theo thường lệ lấy đạo ngân lưu hạp loan, vượt qua Stuka bá tước lãnh, thâm nhập Hắc Ám quốc gia. Hiện tại phía tây huyết chiến khu vực đại thể đã rõ ràng, Stuka bá tước lãnh biên giới một vùng chính là chiến tuyến. Hắc Ám chủng tộc cùng đế quốc chiến sĩ tại trên chiến tuyến làm hết năng lực, liều chết chém giết. Thiên Dạ giờ khắc này trên thực tế tương đương với lẻn vào địch hậu phương, cái này là chuyện phi thường nguy hiểm, một khi bị phát hiện cũng rất dễ dàng nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Bất quá Thiên Dạ đối với xung quanh địa phương hết sức quen thuộc, đây là cái khác thế gia chiến đội so với không được ưu thế, để hắn có thể thong dong tại trong Hắc Ám quốc gia xuyên qua. Hắn giờ khắc này đi chính là hoang vắng không người rừng rậm nguyên thủy. Nơi này không có bất kỳ chủng tộc điểm tụ tập, chỉ có sinh trưởng ở địa phương dã thú, liền ngay cả Hắc Ám chủng tộc đội tuần tra đều không muốn tới chỗ như thế. Thiên Dạ tại ngọn cây nhảy vọt như bay, hai chân căn bản là chưa từng chạm đất, như vậy có thể lớn nhất trình độ không để lại dấu vết, cũng có thể tránh khỏi gặp phải cuồng loạn thú đất liền. Thế nhưng đi tới, Thiên Dạ đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến mơ hồ huyên nháo âm thanh. Hắn trong lòng hơi động, dừng bước lại, lặng lặng nghe xong một lúc, liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiềm hành. Chỉ chốc lát sau hắn tiếp cận âm thanh truyền ra địa phương, đó là trong rừng một khối đất trống, hơn 10 tên lang nhân vừa vặn đổ mồ hôi như mưa đào hầm. Đất trống trung ương đã xuất hiện một cái hơn 10 mét vuông vắn, sâu hơn 1 mét hố to. Vài tên huyết tộc đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn, lúc nào cũng sẽ hướng về phía lang nhân răn dạy vài câu. Thiên Dạ hai mắt nổi lên óng ánh lam ý, nhìn lướt qua trên đất trống hắc ám chủng tộc, phát hiện lợi hại nhất một tên huyết tộc cũng bất quá chỉ có cấp 7 mà thôi. Thế là Thiên Dạ lại tiếp cận một chút, lúc này hắn chú ý tới đất trống một góc lại có thể trồng chất mấy chục cụ nhân tộc thi thể, ăn mặc có chút quen mắt, dường như ở nơi nào từng gặp. Đống xác bên cạnh nhưng là hai cái đầu người cùng thành đống lỗ tai, những này chính là hắc ám chủng tộc quân công bằng chứng. Vài tên cấp thấp huyết tộc đang đem lỗ tai kiểm kê trang tương, hai cái đầu người thì lại muốn mặt khác thả cái dương, với lại cái hòm kiểu dáng muốn hào hoa phú quý nhiều lắm, hiển nhiên rất được coi trọng. Tại di chuyển đầu người lúc, Thiên Dạ nhìn thấy mặt mũi bọn họ, tức khắc cả kinh, đó là Lý Bội cùng hắn Đường Thúc. Thiên Dạ mới vừa tách ra khỏi bọn họ không lâu, không nghĩ tới trong nháy mắt Lý Bội chiến đội liền toàn quân bị diệt, nhìn dáng dấp không có bất kỳ ai chạy đi, liền ngay cả vị kia cấp 13 Đường Thúc, đều chết trận tại đây. Thiên Dạ không khỏi tâm thần tập trung cao độ, phải biết, tại bình thường tao ngộ chiến bên trong, trừ phi song phương thực lực quá mức cách xa, hoặc là một phương tử chiến không lùi, bằng không muốn vây giết một tên cấp 13 chiến tướng có thể không dễ như vậy. Mà từ hiện trường dấu vết đến xem, không có gợi lên thiên quỷ phân thân dấu hiệu, cũng là mang ý nghĩa chiến đấu thời gian cũng không lâu, như vậy có thể đem Lý Bội chiến đội toàn bộ chém giết cường giả, sẽ là cỡ nào chiến lực. Nơi đây đã cực kỳ nguy hiểm, Thiên Dạ lập tức thu lại khí tức, từng điểm lui về phía sau. Hắn rất có nhẫn nại, hết thảy lấy không bại lộ hành tung là tiền đề. Đang lúc này, đối diện trong rừng vang lên từng tiếng bước chân, một tên cao to huyết tộc chiến sĩ từ trong rừng rậm đi đến, đi tới trên đất trống. Hắn một thân hoa lệ trọng giáp, dùng chính là trong huyết tộc khá là hiếm thấy hai tay trọng kiếm, bên hông cắm vào hai cái súng ngắn. Trọng giáp trước ngực khảm có ám kim sắc mạn đà la bản vẽ, xem ra là cổ xưa Monroe thị tộc chiến sĩ. Chương 113, sắc phi xâm lâm. Tên này huyết tộc võ sĩ trên người huyết khí ngưng tụ không tan, tuy nhiên vẫn chưa tới cấp một tử tước cấp bậc, Thiên Dạ cũng không dám hơi có khinh thường. 12 cổ xưa thị tộc tử tước, cùng Vĩnh Dạ địa phương tử tước hoàn toàn không thể giống nhau. Monroe gia tộc phổ thông cấp 2 tử tước, chiến lực tụ tại Pacto cấp 1 tử tước bên trên. Có muốn hay không tập kích tên này huyết tộc tử tước? Thiên Dạ qua loa do dự một tức, khoảng cách này còn tại song sinh hoa tầm bắn bên trong, chỉ cần đánh lén thuận lợi, hắn có ít nhất 60% chắc chắn có thể tiêu diệt ở đây hết thảy kẻ địch. Nhưng mà, coi như tên này huyết tộc tử tước chiến lực vượt xa đẳng cấp cũng diệt không được Lý Bội chiến đội, phụ cận nên còn có Monroe thị tộc những cường giả khác. Thiên Dạ cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ lùi ra xa, hắn giờ khắc này thân nằm sát trên mặt đất, tiếp tục như thằn lằn bò về phía sau. Nhưng mà còn không có ly khai bao xa, trên đất trống một tên huyết tộc chiến sĩ đột nhiên dùng sức khịt khịt mũi, tiếp đó quay đầu nhìn về Thiên Dạ vị trí, thét to, có kẻ địch. Thiên Dạ giật nảy cả mình, tên này huyết tộc chiến sĩ chỉ có cấp 5, là làm sao phát hiện mình. Giờ khắc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh như tia chớp nảy lên khỏi mặt đất, không lùi mà tiến tới, song thương nổ vang, đi đầu hướng cái kia người đến rồi báo lại tin tức đã bắt đầu có động tác huyết tộc tử tước liên tiếp oanh ra mấy súng. Tên kia huyết tộc tử tước phản ứng quả nhiên là cao cấp nhất, sau lưng trọng kiếm như ma huyễn xuất hiện ở trong tay, vung mạnh đến từng cái hình tròn vầng sáng màu đỏ ngòm, lại có thể lăng không đem oanh đến đạn nguyên lực từng cái đánh tan. Thiên Dạ một cái nhảy lên, từ trong rừng nhảy ra, song thương vào vỏ, đông nhạc tại tay, rơi vào cái kia huyết tộc tử tước trước mặt. Huyết tộc tử tước hơn nữa mặt đều ẩn giấu ở dưới giáp hoa lệ, chỉ lộ ra một đôi màu máu thâm đồng, ánh mắt sắc bén. Hắn phất phất tay, trên đất trống lang nhân cùng cấp thấp huyết tộc chiến sĩ thật nhanh lui về phía sau, bày ra vây quanh tư thế. Giữa trường chỉ còn hai người đối lập phút chốc, huyết tộc tử tước trầm giọng nói, Monroe thì tộc cấp 3 tử tước Đô Lạc, có thể chết ở dưới kiếm của ta, là ngươi vinh hạnh. Thiên Dạ không nói một lời, chỉ giơ giơ lên trong tay đông nhạc. Thử xem ta sắc phi xâm lâm, Đô Lạc trọng kiếm giống như mất trọng lượng, trên không trung lôi ra một đường đỏ tươi ánh sáng, uốn lượn quanh co mà đến, dường như cánh hoa tường vi từ từ nở ra. Thiên Dạ giơ kiếm hoành phong, song kiếm tương giao, cong một tiếng vang lớn, song phương cùng nhau toàn thân rung bần bật, thân bất do kỷ mà lùi lại mấy bước. Va chạm nhau nguyên lực phân tán, hình thành một hồi ngắn ngủi loại nhỏ phong bạo, xung quanh tiếp cận đến hơi gần hắc ám chiến sĩ đột nhiên không kịp phòng bị xuống, lại có nhiều người bị hất bay, có hai cái càng là phun máu tươi tung tóe, bị chấn động thành trọng thương. Lần này bọn họ mới biết lợi hại, vội vã lại hướng ra bên ngoài tản ra một ít. Thiên Dạ lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ngừng lại lùi thế, cảm thấy hai tay hơi tê dại. Đô Lạc lùi đến so với Thiên Dạ còn nhiều hơn hai bước, hai tay cầm kiếm cực kỳ trắng xanh, một điểm màu máu đều không có. Vừa rồi một kiếm đó đối đầu, hắn hơi có rơi vào hạ phong. Nhân loại, báo lên tên của ngươi, ta thừa nhận ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ, ta không có thói quen nói cho người đã chết. Thiên Dạ nói, chờ ngươi chết ở dưới kiếm của ta, ta sẽ nói cho biết. Thiên giả ánh mắt bỗng nhiên rơi vào đô lạc trên tay, có một đạo tinh tế huyết tinh đang từ đối phương trong ống tay áo truyền ra. Mặc kệ thương thế này đến từ song sinh hoa vẫn là vừa nãy một kiếm đó, thậm chí khả năng lại là sớm chút cùng Lý Bội chiến đội chiến đấu, mà tại loại thế lực ngang nhau trong quyết đấu, một điểm tổn thương nhỏ liền đủ để thay đổi chiến cuộc. Thiên giả kiếm thế biến đổi, sát khí thu lại, trở nên ổn như Thái Sơn. Tuy nhiên không nhìn thấy đô lạc mặt dưới giáp biểu cảm, thế nhưng hắn trong đôi mắt ánh sáng lập tức ngưng lại, nhanh chân nhằm phía thiên giả, hai tay trọng kiếm phủ đầu trực chạm. Kiếm thế lên nơi, trong phút chốc có trăm nghìn sắc vi tách ra, giống như mộng ảo. Nhưng mà Đông Nhạc chém hướng lên trên, chỉ là lựa chọn một kiếm đơn giản, liền lọt vào sắc vi xâm lâm, chặn lại rồi đô lạc trọng kiếm. Song kiếm giao kích, từng cái nho nhỏ nguyên lực đoàn nổ tung, đem từng đóa sắc vi viễn ảnh đánh nát. Cái này cảnh sắc tráng lệ một kiếm, liền bị chặn lại như vậy. Đô lạc gầm lên giận dữ, đạp bước xoay người, trọng kiếm bên người lượn vòng, một kiếm quét về phía thiên giả eo nhỏ, cùng lúc cũng có số lượng hàng trăm sắc vi bắn ra, đánh về thiên giả. Những này sắc vi đều là do huyết khí biến ảo mà thành, một khi bị đánh chúng sẽ có chân thực thương tổn. Coi như mỗi đóa bám vào nguyên lực thương tổn không lớn, thế nhưng hơn trăm đóa cùng một chỗ đánh chúng, uy lực có thể so với nguyên lực đạn pháo. Sắc vi lưu hỏa, đây là Monroe thị tộc một trong danh kiếm kỹ, trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả ngã xuống tại một chiêu này. Thiên giả Đông Nhạc ép xuống, nguyên lực từ lưỡi kiếm bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, đem lượn vòng mà đến sắc vi thổi tan. Đông Nhạc mũi kiếm thì lại là chính xác không có sai sót đánh ra bên trên quét tới trọng kiếm, tức khắc đem trọng kiếm nện đến chìm xuống, suýt nữa cắm vào mặt đất. Đô Lạc giật nảy cả mình, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, trọng kiếm tại trên đất cày đến một đường rãnh sâu. Hắn nhìn phía thiên giả trong ánh mắt đã có sâu sắc kiêng kỵ, hai tay cầm kiếm lại có chút không cảm nhận được run rẩy. Này thanh kiếm bề ngoài không có gì đáng chú ý vậy mà ngoài ý muốn rất nặng, mà cái kia nhân loại lực lượng cũng lớn đến mức lạ kỳ, sử dụng kiếm thức đơn giản chất phác, nhưng mỗi lần đều có thể xuyên qua sắc vi ánh kiếm, chính xác ngăn lại kiếm thức của hắn, người đến tột cùng là người nào? Đại Tần Tứ Phiệt, Đô Lạc hỏi, thiên giả không có hứng thú để nói, nâng kiếm cất bước, hướng Đô Lạc đi đến. Tên này huyết tộc tử tước rất trẻ tuổi, giá như lấy thời gian trưởng thành, lại chính là nhân loại một tên đại địch. Loại kẻ địch này, đương nhiên muốn thừa lúc chưa có thành tựu mà bóp chết, tuyệt không có lưu tình nói chuyện. Đô Lạc ánh mắt chuyển lạnh, nói, ngươi không nói cũng không liên quan, chỉ cần ngươi còn ở vùng này chiến khu hoạt động, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chủ nhân bắt được, khi đó ngươi liền chỉ có một con đường chết. Thiên giả trong lòng dùng mình, nhớ tới cái kia có thể tại trong thời gian ngắn chém giết Lý Bội Đường thúc cường giả. Đô Lạc một mặt kiêu ngạo, tiếp tục nói, chủ nhân của ta là thị tộc, thậm chí toàn bộ vĩnh giả thế giới đều nghe tên thiên tài. Người tại trước mặt chủ nhân, một chiêu cũng không ngăn nổi. Thiên giả hai mắt híp lại, lạnh nhạt nói, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Đông Nhạc mang theo gào thét, phủ đầu chém xuống. Đô Lạc gầm lên một tiếng, tay trái lăng không phác hỏa phù văn, lập tức toàn thân huyết khí lượn lờ mà đến, khí thế liên tục tăng lên, vung kiếm chống đỡ ở Đông Nhạc. Thiên giả hai tay tê dần, Đông Nhạc càng ức không ngừng được địa hướng về bắn lên, Đô Lạc cái này một chiếc lực lượng lại có thể bỗng dưng lớn hơn 3/10. Để hắn lại cũng khó có thể dựa vào thuần túy lực lượng áp chế. Thiên giả hơi ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, bỗng nhiên cảm giác quanh người cảnh sắc biến đổi, đâu đâu cũng có nhàn nhạt huyết khí, vô số sắc vi dưới đất chui lên, đâm chồi phát cành, nở ra hoa tùm, trong nháy mắt liền thân ở một mảnh biển hoa sắc vi. Thiên giả nhíu nhíu mày, lùi về sau một bước, mấy cây bò đến bên chân sắc vi bị hắn dẫm ngã, nhưng mà nhánh hoa đong đưa xẹt qua cẳng chân. Cánh hoa lại có thể sắc bén như đao, cắt ra thiên giả chiến hoa cùng túi quần. Cắt ra da thịt, lưu lại mấy đường tinh tế vết thương. Lĩnh vực, thiên dạ nhíu mày, không có lại hoạt động, lấy hắn thân thể trình độ bền bỉ, vậy mà sẽ bị những này không đáng chú ý cánh hoa dễ dàng cắt ra ra, có thể thấy được trong lĩnh vực này mỗi một sự vật, đều là đối phương nguyên lực cụ tượng hóa. Ở chỗ này biển hoa sắc vi bên trong chết đi, như vậy đỉnh cấp lĩnh vực, tuyệt đối xứng với thân phận của ngươi. Đô Lạc nâng kiếm hướng thiên dạ đi đến, chỗ đặt chân, nhánh hoa tường vi dồn dập hướng hai bên tách ra, nhường ra đường đi. Thiên giả tránh né thẳng vào mặt mà đến sắc bén mũi kiếm, ngang qua một bước, trên đùi lại nhiều mấy cái vết thương, đồng thời hơi truyền đến ngứa ngáy cảm giác, hiển nhiên những này huyết khí hóa thành sắc vi còn có độc. Thiên giả khẽ cau mày, Đô Lạc biển hoa sắc vi có thể không chỉ có thể bổ trợ tự thân lực lượng, còn có thể hạn chế đối thủ hành động, là rất khiến người ta cảm thấy vướng tay chân. Đô Lạc lại đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ không thôi nhìn thiên giả. Thiên giả trong tay Đông Nhạc chỉ xéo mặt đất, phong nhận bên trên lượn lờ hắc khí, khí thế ấy càng để Đô Lạc có chút khiếp đảm, bản năng muốn tránh lui. Đô Lạc Trần chờ thời khắc, Đông Nhạc đã từ dưới lên, nghiêng vung mà đến. Tịch Diệt Trảm, biển hoa sắc phi trung ương chớp mắt nghiền nát, một đạo nhàn nhạt kiếm khí trong nháy mắt liền đến Đô Lạc trước mặt. Thời khắc nguy cơ, Đô Lạc lần thứ hai bày ra mạnh mẽ thực lực, xung quanh vô số sắc phi bay tụ ở trên người hắn, hình thành bình phong, đem hắn bảo hộ bên trong. Sắc phi hộ giáp bị một trảm đã nát, kiếm khí chỉ qua loa đình trệ liền rơi vào Đô Lạc trên người, lại phá tan hộ thân huyết khí, vỡ vụn trọng giáp, mãi đến ở trên thân thể lưu lại một đường rất sâu vết thương, lúc này mới coi như thôi. Âm một tiếng, lĩnh vực nghiền nát, đầy đất biển hoa sắc phi biến mất sạch sành xanh, Đô Lạc lảo đảo lui về phía sau, lấy trọng kiếm chống đất, lúc này mới không có ngã xuống. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực vết thương, toàn thân khẽ run. Một kiếm này nếu như uy lực lại lớn một chút, trên người hắn trọng giáp phẩm chất nếu như kém một chút nhất đẳng, sẽ bị mổ bụng phá đỗ. Thiên giả cái này một cái Tịch Diệt Trảm vung ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, hầu như không còn chút máu. Tịch Diệt Trảm uy lực cự đại, tiêu hao cũng là cự đại, hắn đến hiện tại cũng chỉ có thể xuất ba kiếm sẽ lực kiệt. Thiên giả đảo mắt thở được đến, đang muốn vung ra kiếm thứ hai, trong lòng đột nhiên nổi lên báo động. Hắn hơi hơi quay đầu, khóe mắt sư quang nơi nhìn thấy phương xa ánh sáng lóe lên, càng là một viên đạn nguyên lực phá không mà đến. Một súng này nổi lên hoàn toàn không có dấu hiệu, phục kích rõ ràng là cái đánh lén cao thủ. Thiên giả đã không kịp né tránh, miễn cưỡng xoay chuyển thân thể, tựa như đem toàn bộ lồng ngực đón lấy bắn đến đạn súng ngắm, cùng lúc trong tay có thêm thanh này huyết tộc súng ngắm, một súng hướng về đạn súng ngắm tập kích phương hướng oanh ra. Thiên giả như bị sét đánh, tầng tầng ngã xuống đất, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên. Tức khắc để xung quanh mắt nhìn chằm chằm các hắc ám chiến sĩ ngẩn ở tại chỗ, bị súng ngắm bắn trúng vào ngực, lại có thể một chút việc đều không có. Tình huống như thế chỉ có thể xuất hiện tại trong tộc bá tước trở lên đại nhân vật trên người. Thiên giả ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh lùng đảo qua toàn trường, thấy không có người dám tới gần, lúc này mới hừ một tiếng, xoay người đi vào rừng rậm. Tại trong rừng chạy đi một khoảng cách sau, thiên giả thân thể đột nhiên thoáng qua, suýt chút nữa té ngã tại trên đất. Hắn đỡ lấy bên cạnh một cây đại thụ, lúc này mới không có triệt để ngã xuống, thế nhưng ngực phiền muộn lại cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi chợt phun đi ra. Hắn đã không lo được thân thể mệt mỏi muốn chết, cấp tốc đi xa. Mà Đô Lạc lúc này trong giây lát phản ứng lại, quát to một tiếng, hắn bị thương, mau đuổi theo. Một đám huyết tộc chiến sĩ lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, gào to xông vào rừng rậm. Tự tại Đô Lạc cũng muốn đuổi theo lúc, bên tai chợt có một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, thật là một đám rác rưởi. Đô Lạc chấn động toàn thân, quay đầu lại nhìn thấy cái kia cao gầy thân ảnh yểu điệu, vội vàng cúi đầu hành lễ, chủ nhân. Ngài đã tới. Mộ Sắc từ trong rừng rậm đi đến, đi tới thiên giả trúng đạn địa phương, cúi người nhặt lên món đồ gì, xách tới trước mắt, có nhiều hứng thú nhìn. Đô Lạc đi tới Mộ Sắc bên cạnh, chủ nhân, ta hiện tại liền đuổi theo hắn, không nhìn thấy thi thể của hắn, tuyệt không trở về. Cơ hội không lớn, mặt khác, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Sắc lạnh nhạt nói, Đô Lạc mặt có không cam lòng, nhưng lại không dám phản bác Mộ Sắc, chỉ có thể cắn răng nói, vâng. Chủ nhân, nhưng hắn chung quy không nhịn được. Hỏi chủ nhân, nếu ngài đã đến, tại sao không đơn giản đem tiểu tử kia bắt? Tại trước mặt ngài, hắn tuyệt không có chỗ để phản kháng. Hắn trúng một súng kia không phải là ta đánh. Mộ Sắc đem đồ trên tay vứt lên lại tiếp được. Chương 114, ám toán. Đô Lạc đột nhiên nghe nói, khá là kinh ngạc. Tuy nhiên huyết chiến cũng không phân chia chiến khu, nhưng nếu Monroe thị tộc ở đây đi săn, ai còn sẽ đến nhúng tay cướp bọn họ con mồi. Mộ Sắc cười cợt, cong lại bắn ra. Đem trên tay cái kia đồ vật nhỏ ném cho Đô Lạc, nói, không cần lo lắng, tiểu tử kia phiền phức còn ở phía sau. Muốn giết hắn, nhưng mà là nhân tộc bản thân. Đô Lạc tiếp lấy vật kia, nhìn kỹ, hóa ra là viên không còn hình dạng kim loại, rơi vào trên tay tức khắc có thiêu đốt cảm giác, trong tay hắn lập tức phun ra một luồng huyết khí đem kim loại mặt ngoài ngăn cách. Đây chính là rình giết thiên giả cái viên đầu đạn, bên trong chứa bí ngân thành phần. Chỉ có nhân tộc tạo thực thể đạn, mới sẽ tăng thêm bí ngân. Hắc ám chủng tộc một phương đều là tăng thêm chỉ cùng titanium đen. Thế nhưng trên đầu đạn tựa hồ còn quấn quanh một ít hắc ám nguyên lực khí tức, tuy nhiên đã cực kỳ yếu ớt, có thể không có tránh được Đô Lạc giác quan. Đô Lạc có chút tiếc nuối nói, tiểu tử kia rất mạnh, chết ở trong tay người khác không khỏi đáng tiếc. Mộ Sắc khẽ nói, còn không phải các ngươi quá yếu, ăn không vô phía trước cái kia chiến đội, để ta không xuất thủ không được. Hiện tại ta bị một cái rất đáng sợ nhân loại cường giả nhìn chằm chằm, nàng vẫn ở ngay phụ cận chú ý ta. Nếu như cùng tiểu tử kia động thủ, không thể một đòn giết chết, dù cho chỉ dùng đến chiêu thứ hai, liền có thể bị nàng bắt được cơ hội giết chết. Ngươi như vậy muốn ta chết sao? A hát, thuộc hạ không dám, Đô Lạc tức khắc cả kinh, lại cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng có nghi hoặc, có thể giết chết Mộ Sắc cường giả, làm sao dám tại dưới Thiết Mạc tùy ý hành động. Mộ Sắc nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, người kia vô cùng mạnh mẽ, cho dù đối mặt Thiên Quỷ phân thân cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Nàng một khi chiến đấu, đương nhiên sẽ khiến cho Thiết Mạc cảnh giác, nhưng mà chỉ cần thời gian chiến đấu đủ ngắn, nơi này khoảng cách Thiết Mạc biên giới lại không xa, dù cho Thiên Quỷ phân thân xuất hiện, cũng rất có thể làm cho nàng chạy trốn tới bên ngoài Thiết Mạc. Đô Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng quay đầu chung quanh, liền Thiên Quỷ phân thân đều có thể ngăn chặn một, hai nhân vật, nếu muốn giết hắn chỉ là trong lúc xoay tay sự việc. Một người như vậy vẫn quanh quẩn một chỗ ở xung quanh, hắn lại liền manh mối đều không có phát giác. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không thông chi trong tộc, đem người kia tìm ra giết chết? Mộ Sắc không để ý chút nào nói, không cần, chỉ cần ta không ra tay, thời khắc cảnh giác, nàng cũng không có biện pháp bắt ta, bằng không tại giết ta trước đó, nàng sẽ trước bị Thiên Quỷ phân thân giết chết. Vì lẽ đó ta không hề làm gì, liền có thể đem nàng kiềm chế ở đây, đối với chúng ta bên này chiến cuộc có thể có không ít chỗ tốt. Được rồi, vội vàng đem nơi này làm sạch sẽ, chúng ta ly khai. Rất nhanh Đô Lạc liền chỉ huy thủ hạ đem toàn bộ thi thể chôn lấp, quân công chứng minh trang tương, hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi rời đi, Mộ Sắc hướng Thiên Giả Thoát Đi phương hướng liếc mắt một cái, lộ ra cân nhắc ý cười, lời nói nhỏ nhẹ, người có thể đừng chết, nếu không, ta không chắc cũng sẽ thương tâm đấy. Ở ngoài ngàn mét trên ngọn núi, một thiếu nữ ôm ấp một nhánh so với nàng thân thể còn muốn dài súng ngắm, thần sắc có chút kinh ngạc mà ngồi xuống. Chỗ cao gió rất lớn, cũng rất lạnh, nhưng mà nàng liền ăn mặc một bộ đơn bạc quần trắng, cánh tay cùng bắp đùi đều lộ ở bên ngoài, tựa hồ căn bản không biết cái gì là lạnh giá. Nàng không nhúc nhích, thật giống đang suy nghĩ tâm sự. Một trận gió núi thổi qua, thổi bay thiếu nữ tóc dài, đột nhiên một đám như mực sợi tóc bóc ra, theo gió bay đi. Mà trên má của nàng cũng thêm ra một đường thật dài huyết tuyến, chậm rãi chảy ra mấy viên giọt máu. Thiếu nữ đưa tay ra, tại trên mặt sờ sờ, tiếp đó phóng tới trước mắt, đầu ngón tay cái kia vài điểm huyết tinh đỏ đến mức đặc biệt chói mắt. Nàng vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, trong con người hiện lên Thiên Dạ bóng dáng. Hắn xoay người, bị đạn súng ngắm trúng đích, tiếp đó bay ngược. Liền trong quá trình này, Thiên Dạ trong tay trong nháy mắt thêm ra một nhánh có chứa rõ ràng huyết tộc phong cách súng ngắm, nòng súng ánh sáng lóe lên, sau đó một viên đạn nguyên lực liền càng ngày càng lớn, mãi đến chiếm đầy toàn bộ con ngươi. Thiếu nữ đột nhiên dùng mình, từ trong mê mang tỉnh ngủ, chóp mũi trong lúc vô tình chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Đang lúc này, bên tai nàng vang lên tinh tế kêu gọi, Không Chiếu, ngươi ở đâu? Tới gặp ta. Bạch Không Chiếu cấp tốc đem súng ngắm báng súng giá súng dỡ xuống, vác ở phía sau, như vậy quá lớn súng ống mới sẽ không ảnh hưởng hành động. Nàng như một con báo linh động, nhẹ nhàng tại vùng núi cấp tốc chạy, trong nháy mắt liền xuống ngọn núi, biến mất ở trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, Bạch Không Chiếu đi tới dưới một gốc cây cổ thụ. Ở đây, đứng một tên y phục rộng tay áo lớn nữ tử, Bạch Ao Đột. Bạch Ao Đột hướng thiếu nữ sau lưng súng ngắm liếc mắt nhìn, cây súng kia rõ ràng so với nhân tộc súng ngắm muốn dài muốn lớn hơn, phong cách ám hắc hoa lệ, nhưng so với huyết tộc súng ống lại nhiều hơn mấy phần thô lỗ dữ tợn mùi vị. Đó là ma duệ đặc chế súng ngắm, so với huyết tộc súng ngắm hiếm thấy nhiều lắm. Bạch Ao Đột hai hàng lông mày khẽ nhếch, hỏi cướp đến. Vào giờ phút này Bạch Không Chiếu chính là cái ngoan ngoãn đến có chút khiếp đảm thiếu nữ, ôn nhu nói, số may, gặp phải một cái sắp chết ma duệ, vật này liền đến trong tay ta. Ngài nếu mà muốn, nó chính là của ngài. Bạch Ao Đột không biết đang suy nghĩ gì, phút chốc sau mới nhàn nhạt thở dài, hỏi lại, dùng tốt sao? Bạch Không Chiếu rất thành thực gật gật đầu, người đối với hắc ám nguyên lực cũng không bài xích, ban đầu tu luyện pháp môn cũng vô cùng hiếm thấy, thậm chí tốc độ tu luyện không thể so với ta Bạch Phiệt Tâm pháp kém. Bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như hắc ám nguyên lực triệt để áp chế Lê Minh nguyên lực, ngươi liền rất có khả năng triệt để lột xác, rơi vào vĩnh dạ một phương. Ta biết, ta mãi mãi cũng là nhân tộc, Bạch Không Chiếu nói. Bạch Ao Đột lại thở dài, nói tiếp theo khoảng thời gian này ngươi liền tự do săn giết đi, dưới Thiết Mạc đối với người khác hay là địa ngục, nhưng đối với ngươi mà nói lại là tốt nhất bãi săn. Chẳng qua là ghi nhớ kỹ không thể quá mức phóng túng, mặt khác đối với người của phương ta, như không có tất yếu, tận lực không muốn hạ sát thủ. Bạch Không Chiếu đầu thấp xuống, nhẹ giọng nói, ta sẽ tận lực khống chế. Rất tốt, vậy ta đi thôi. Bạch Không Chiếu cả kinh, ngẩng đầu lên, lần này trên mặt nàng hoảng sợ đúng là hoàn toàn không có vẻ giả bộ, ngài đi nơi nào? Bạch Ao Đột chỉ đỉnh đầu tối đen bầu trời, nói, người này đã chú ý đến ta, không thể ở lâu. Bất quá tại trước khi ta đi, sẽ cho đối diện cái kia huyết tộc nữ nhân một cái sâu sắc giáo huấn, làm cho nàng trở về nằm một quãng thời gian. như vậy chỉ ít mấy ngày sau đó, ngươi không cần đi lo lắng nàng. Dứt lời, Bạch Ao đột sờ sờ thiếu nữ đầu, liền xoay người rời đi. Nàng bước tiến cũng không nhanh, liền như tầm thường bước đi, nhưng trong nháy mắt liền biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Bạch Không Chiếu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, còn duy trì cúi đầu dáng dấp khéo léo. Nhưng đang không có người nhìn thấy góc độ, cái kia cong cánh hoa tựa như hồng nhạt khóe môi lộ ra một vệt có chút nụ cười quái dị. Lại đợi một hồi, nàng mới ngẩng đầu, dùng sức trên không trung ngửi một cái, mới chọn cái phương hướng đi đến. Quỷ dị chính là, thiên giả tựa tại Bạch Không Chiếu lựa chọn phương hướng tiến lên. Thiên giả tựa ở trên một cây đại thụ, kéo ra trước ngực quần áo, chuẩn bị kiểm tra một hồi vết thương. Nhưng mà hắn động tác bỗng nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, trong rừng rậm vang lên khó mà nhận ra tiếng sàn sạt, có người đang nhanh chóng tới gần. Thiên giả ngang qua một bước, vòng tới phía sau cây, kề sát đứng thẳng. Mấy bóng người tại trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua, nhanh nhẹn đến đáng sợ. Thiên giả đứng yên bất động, giống như tượng đá, đột nhiên đông nhạc quét ngang, một bóng người vừa vặn từ cổ thụ bên xẹt qua, tức khắc bị một kiếm chém ngang hông. Còn lại mấy bóng người đều là hơi ngưng lại, chính là chớp mắt công phu, thiên giả lại xông tới cái khác thân ảnh sau lưng, đông nhạc từ hắn hậu tâm đâm vào, lại từ trước ngực xông ra. Truy đuổi mà đến đa số là huyết tộc chiến sĩ, chỉ có một cái lang nhân, huyết tộc thiên nhiên lấy nhanh nhẹn cùng cao tốc mà xưng. Mà thiên giả tổn thương sau lại muốn lưu lại dư lực phòng bị người trong bóng tối bắn lén, vậy mà không thể đem những này hắc ám chiến sĩ bỏ qua. Giờ khắc này chết rồi hai tên đồng bạn, còn lại huyết tộc chiến sĩ lại bình tĩnh không sợ, từng cái dũng mãnh không sợ chết hướng về thiên giả tấn công. Thiên giả vung lên đông nhạc, đông vung lên tây quét qua, nhìn như không có chương pháp gì, lại kiếm kiếm nặng nề như núi. Những này huyết tộc chiến sĩ liền một kiếm cũng không ngăn nổi, đại bộ phận là liền vũ khí bên người bị một cái chặt đứt. Hơn 10 tên hắc ám chiến sĩ trong nháy mắt bị chém giết hơn nửa, thiên giả chỉ cố ý lưu lại một cái, tại hắn trong ấn tượng, chính là người này xa xa liền phát hiện hành tung của chính mình. Thiên giả rất muốn biết nguyên nhân, phải biết làm toàn lực ẩn nấp lúc, chính là hắc ám tử tước từ bên cạnh đi qua, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà cái này huyết tộc chiến sĩ vẻn vẹn là một tên kỵ sĩ, lại có thể chính xác tìm ra vị trí của hắn, cảm giác nhạy bén hầu như cùng dưới thiết mạc biến dị hung thú có liều mạng. Đó là cái trung niên huyết tộc. Có thể sống quá mấy trăm năm, lại nhưng chỉ có ngần ấy thực lực, tại Monroe thì tộc bên trong hẳn là thuộc về lót đáy tiểu nhân vật. Mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng không có biểu hiện ra chỗ hơn người, bị thiên giả một kiếm đập ở trên lưng, lập tức cắt đứt tận mấy cái xương, hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động. Thiên giả đi tới hắn trước người, dùng đông nhạc điểm tại huyết kỵ sĩ ngực, hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta? Monroe thì tộc chiến sĩ là sẽ không khuất phục, ngươi giết ta đi, thiên giả cười nhạt. Không muốn nói có đúng không, ta có thừa biện pháp để ngươi mở miệng. Nói thí dụ như nóng chảy bí ngân chất lỏng một chút truyền vào mạch máu, ngươi nói thế nào? Cái kia huyết tộc kỵ sĩ kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh nói, ngươi cái này ma quỷ. Thiên giả tiếp tục nói, cũng có thể tại ngươi ngực mở ra một cái lỗ nhỏ, đem bí ngân nóng chảy, từng giọt nhỏ đi vào, cái biện pháp này cũng không tệ. Chứa bí ngân chất lỏng tại huyết tộc mạch máu bên trong vận hành, chỗ đi qua sẽ đem mạch máu tất cả đều đốt thành tro than. Mà bí ngân nóng chảy sau nhỏ vào huyết tộc trái tim, sẽ tạo thành mãi mãi thương tổn, cũng lại ngưng tụ không ra huyết hạch. Đáng sợ nhất cũng không phải kiểu chết này, mà là chỉ cần liều dùng khống chế được tốt, cái kia huyết tộc còn có thể sống, sống tương đối dài thời gian. Đây là vài loại huyết tộc sợ nhất cực hình một trong đó phần lớn là nhân tộc phát minh, cũng có một số ít là hắc ám chủng tộc bản thân kiệt tác. Thiên dạ xuất từ hồng hạt, không thiếu cùng các loại hắc ám chủng tộc giao thiệp. Đối với làm sao dụng hình tự nhiên cũng nhận qua chuyên nghiệp cấp bậc huấn luyện. Mắt thấy cái kia huyết tộc kỵ sĩ sắc mặt không ngừng biến hóa, thiên giả biết hỏa hầu đã gần đủ rồi, chỉ cần lại thêm một cái sức mạnh liền có thể. Hắn lấy ra một viên bí ngân đạn nguyên lực, đem đầu đạn dỡ xuống, trên tay bay lên màu đỏ tươi nguyên lực ánh sáng, thế là bị nắm tại lòng bàn tay đầu đạn dần dần biến mềm mại, ngân sắc phản chiếu tựa hồ bắt đầu lưu động. Ta nói, huyết kỵ sĩ rốt cục không chống cự nổi tinh thần áp lực. Thiên giả cũng không có ngừng tay bên trong sống, nói đi, ta nghe. Là như vậy, cái kia huyết kỵ sĩ vừa vặn mở miệng, thiên giả bỗng nhiên cảm giác được dị thường, tựa hồ cảnh vật chung quanh vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này vô phương dùng ngôn ngữ biểu đạt, thậm chí cũng không phải thân thể cái kia bộ vị nhận đến trực tiếp kích thích, phảng phất chỉ tồn tại ở cảm giác bên trong. Nhưng mà vô số lần từ sinh tử đường ranh giới bên trên đi qua thiên giả vẫn là di chuyển. Hắn hầu như là dựa vào bản năng lướt ngang một bước, xoay người nhìn tới. Tiếp theo loại kia dị thường cảm giác có thực thể, tại hắn chỗ sau lưng mơ hồ có chút âm hàn. Chương 115, kẻ địch một đời thượng. Thiên dạ phía sau, Bạch Không Chiếu giống như u linh xuất hiện, trong tay nắm một cái lóe thanh u ánh sáng chiến đao vừa vặn mạnh mẽ đâm hướng hắn sau lưng. Lấy Thiên Giả phản ứng vốn đã né qua cái này một đao, có thể Bạch Không Chiếu phảng phất biết trước hắn lần này tránh né, lưỡi đao nửa đường xoay một cái, như củ đâm vào Thiên Giả trên sườn eo. Nơi xuống đao tinh chuẩn cực kỳ, chính là xương cốt khe hở, mà Thiên Giả thân thể cường hãn tại một đao trước có vẻ vô cùng yếu đuối, ra sức một tiếng, lưỡi đao đã thâm nhập sườn eo. Bạch Không Chiếu quần áo gồ lên, hiển nhiên đã đem hết toàn lực, nhưng mà hành động trong lúc đó lại vẫn là vô thanh vô tức, Thiên Giả càng chưa từng ở trên người nàng nhận biết được chút nào nguyên lực chấn động. Mãi đến lưỡi đao gần thân thể, hắn mới có thể chân chính xác nhận bị công kích phương vị. Thời khắc nguy cơ, Thiên Giả mặt trầm như nước, đưa tay nhanh như tia chớp nắm chặt chiến đao lưỡi đao, tức khắc ngăn trở tiếp tục thâm nhập đâm vào, tay phải đông nhạc đơn giản quét ngang, chém về phía Bạch Không Chiếu eo nhỏ. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, nhìn phía chém tới đông nhạc, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ trong lúc nhất thời lại có một ít không biết nên ứng đối ra sao. Một kiếm này quá nhanh quá nặng, ngoại trừ tránh lui hoặc là liều mạng, không còn có phương pháp khác. Bạch Không Chiếu đột nhiên toàn lực rút đao, chiến đao một hồi từ Thiên Giả bên trong thân thể rút ra, cùng lúc tại Thiên Giả trong bàn tay trái lôi ra một đạo vết thương sâu tới xương. Rút ra chiến đao, Bạch Không Chiếu lập tức một cái lộn mèo, tránh ra thật xa đông nhạc. Thiên Giả trong đôi mắt lam quang đột nhiên hiện, Bạch Không Chiếu tức khắc rên lên một tiếng, thân thể hướng phía dưới một rơi, đông nhạc kiếm khí qua loa biến động một cái nho nhỏ góc độ, như hình với bóng giống như đánh trúng nàng, thiếu nữ còn ở giữa không trung thân thể tức khắc giống như diều đứt dây ném xa xa. Thiên Giả khẽ cau mày, nhanh chân đuổi tới. Hắn biết Bạch Không Chiếu nhìn như bị đánh bay, trên thực tế cùng lúc tại dựa thế lùi về sau, vừa rồi một kiếm này căn bản không thể nói là trọng thương. Quả nhiên, thiếu nữ một cái trở mình liền từ trên mặt đất bò lên, lóe sáng hai mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Thiên Giả, đôi môi hé ra, làm như muốn nói điều gì. Thiên Giả căn bản không có nghe nàng nói chuyện hứng thú, đông nhạc phủ đầu chém xuống, thế như đưa nàng ở giữa chém thành hai nửa, tuyệt không lưu tình. Bạch Không Chiếu biểu hiện trở nên cực kỳ chật vật, vội vàng hoành đao tại trên đông nhạc chống đỡ, dựa vào xung lượng, cả người lăn tới một bên, tránh né cái này thế như vạn cân một chảm. Thiên Giả nhấc lên đông nhạc, lần thứ hai vung ra, nhưng hai hàng lông mày nếp nhăn càng chặt hơn. Tại dưới chân thị chi đồng, Bạch Không Chiếu quanh người nguyên lực quỹ tích không ngừng biến ảo, nói rõ nàng căn bản không có cái gì cố định chiêu thức, hoàn toàn là căn cứ Thiên Giả động tác đến xuất chiêu. Vấn đề là thiếu nữ quanh người quỹ tích biến hóa quá nhanh, mà bị nàng cuối cùng lựa chọn hóa thành thực tuyến, tất nhiên là kẽ hở ít nhất cái kia một cái quỹ tích, khó có thể bắt giữ. Thiên Giả lúc này rõ ràng cảm nhận được Bạch Không Chiếu không gì sánh được thiên phú chiến đấu, duy nhất đáng vui mừng chính là nàng nguyên lực thường thường, hiện tại bất quá cấp 8. Nếu tài nghệ đánh lộn bên trên vô phương chiếm ưu, Thiên Giả trong tay đông nhạc lại nổi lên, quét, chạm, lựa chọn, đập, chính là đem mấy cái cô đọng qua cơ bản kiếm thức nhiều lần vận dụng, nhưng mà kiếm nặng vô cùng, chính là muốn lấy lực chiến thắng. Giờ khắc này Thiên Giả kiếm thế bên trong dù cho còn có kẽ hở, cũng là cực nhỏ, với lại mỗi kiếm đều quá ác quá nặng, Bạch Không Chiếu căn bản không dám gắng đón đỡ, chính là đón đỡ mượn lực cũng cực kỳ vất vả, nhìn thấy kẽ hở cũng không cách nào lợi dụng. Hai người ác chiến không ngừng, cái này bên trong Thiên Giả thế tiến công như gấu, dưới đánh ra cũng có thể làm đứt gân xương gãy, mà Bạch Không Chiếu thân pháp thì lại như báo, linh động cực kỳ, vòng quanh Thiên Giả không ngừng tìm kiếm thời cơ chiến đấu, tuy nhiên phần lớn thời gian tại khổ sở ngăn chặn. Chỉ khi nào xuất kích đều cực kỳ nham hiểm tàn nhẫn. Thế nhưng Thiên Giả trọng thương tại thân, quấn đấu nữa lại là xui rủi, huống hồ hắn một thân một mình, Bạch Không Chiếu nhưng lại không biết phụ cận phải chăng có khác tiếp viện. Đột nhiên Thiên Giả một kiếm dùng đến nặng, bị Bạch Không Chiếu bắt được cơ hội múa đao ép một chút, đông nhạc tức khắc hạ xuống, cắm sâu vào mặt đất. Thiếu nữ thì lại bay lên trời, để trần hai chân lại có thể bước lên đông nhạc thân kiếm, nhanh như tia chớp đạp bước hướng về, trong tay chiến đao đâm hướng Thiên Giả trong lòng. Thiên Giả cũng không kịp biến chiêu, hiện tại lựa chọn chỉ có từ bỏ trọng kiếm lùi về sau, hoặc là chuyển động thân thể dùng không trọng yếu như vậy bộ vị chúng vào một đao. Ra ngoài Bạch Không Chiếu dự liệu, Thiên Giả vậy mà không có một chút nào ý lui, thậm chí thân thể đều không lay động một hồi, trực tiếp lấy lồng ngực đón lấy lưỡi đao của nàng. Cùng lúc hai con người biến thành sâu không thấy đáy xanh thẳm, đâm hướng Bạch Không Chiếu hai mắt, một bàn tay vô hình đã xuyên thấu hết thảy cản trở, cầm hướng thiếu nữ trái tim. Bạch Không Chiếu trong phút chốc ý thức được Thiên Giả đây là muốn cùng nàng lấy tổn thương hoán đổi tổn thương, nàng nhưng không có lo lắng nhiều, cắn răng một cái, cố nén trái tim co giật giống như đau nhức, như củ về phía trước, trong tay chiến đao ổn định như vùng núi đưa vào Thiên Giả ngực. Nhưng lưỡi đao nhập thể, càng là lạ kỳ vướng víu. Bạch Không Chiếu bỗng nhiên thất thanh kêu sợ hãi, nhớ tới Thiên Giả chính là trước ngực trúng đạn súng ngắm, lại cấp tốc bỏ chạy, hiển nhiên trước ngực hắn có chất lượng tốt hộ giáp. Một đòn thất thủ, Bạch Không Chiếu cấp tốc lùi về sau, thế đi cùng xuất kích đồng dạng thẳng thắn dứt khoát, không chút do dự. Thế nhưng Đông Nhạc giống như bàn long, phá không mà tới. Thiếu nữ bất đắc dĩ, hét lên một tiếng, chiến đao lực phách, mạnh mẽ chém ở Đông Nhạc trên mũi kiếm. Đây là một cái không hề hoa giả dối liều mạng, Thiên Dạ hai chân đột nhiên trầm xuống mặt đất, dường như thân thể có vạn cân nặng, trong cơ thể nguyên lực đã hình thành một đạo kinh người sóng dữ, theo Đông Nhạc công đến, mạnh mẽ đánh ra tại Bạch Không Chiếu trên người. 49 vòng binh phạt quyết thủy triều lực lượng trong nháy mắt chút xuống mà đến, bề ngoài như sắt thường Đông Nhạc trọng kiếm toàn thân sáng lên một cái, lập tức lại khôi phục năm đen ảm đạm dáng dấp, phảng phất đạo kia đủ để tổn hại cấp 5 trở xuống vũ khí sức mạnh khổng lồ chẳng qua là ảo giác. Bạch Không Chiếu lại chân chân thực thực chịu đựng đến cái này uy lực vô luân đòn nghiêm trọng, nàng thân thể nho nhỏ dường như không hề tức giận con rối hình người giống như bay về đằng sau, ầm ầm ầm ầm liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ, lúc này mới tầng tầng ngã xuống đất. Nhưng mà tại một mảnh bụi mù bên trong, nàng lại có thể một hồi nảy lên khỏi mặt đất, như chấn kinh thỏ giống như chớp mắt đi xa, biến mất không còn tăm tích. Nhận đến như thế đòn nghiêm trọng, nàng lại vẫn có thể có như vậy mau lẹ lưu vong, để Thiên Giả cũng rất là kinh ngạc. Chỉ có điều từ bò lên đến chạy trốn cái này ngắn ngủi một sát, nàng liền văng ba ngụm máu tươi, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Thiên Giả không có truy kích, tại chỗ đứng yên phút chốc sau bỗng nhiên miệng dương ra, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó bên hông vết thương nứt ra, tương tự tăng vọt đến một đạo huyết tinh. Binh phạt quyết cương mãnh ác liệt, uy lực không trù, đánh đổi cũng là rất lớn. Thiên Dạ giờ khắc này người bị thương nặng, còn mạnh mẽ thôi thúc đến 49 vòng binh phạt quyết cực hạn, tuy nhiên Đông Nhạc kinh trụ cuồng liệt thủy triều cọ rửa, thân thể của hắn lại chịu đựng không được phản xung, tổn thương càng thêm tổn thương. Thiên Dạ đứng thẳng một lúc, chờ trong cơ thể giống như sóng to nguyên lực chậm rãi hạ xuống, hắn đơn giản xử lý một hồi vết thương trên người, đi tới nhặt lên Bạch Không Chiếu đánh rơi chiến đao. Cây đao này thân đao thon dài, mũi nhận bất quá ba chỉ rộng, vào tay lại khá là trầm trọng, toàn thân lóe thanh u ánh sáng. Chiến đao phần che tay nơi có tô điểm thú mặt, tạo hình quỷ dị dữ tợn, chính là điển hình ma duệ phong cách. Mà thiếu nữ cõng lấy cây súng bắn tỉa kia đồng dạng là ma duệ vũ khí. Ma duệ vũ khí lấy hắc ám nguyên lực liền có thể khởi động, tuy nhiên không giống huyết tộc vũ khí như vậy còn có huyết khí hạn chế, nhưng tại nhân tộc trong tay cũng nhiều nhất phát huy ra 6, 7 phần 10 uy lực. Nhưng vừa rồi một trận chiến, ma duệ chiến đao tại thiếu nữ trong tay lại vận chuyển như thường, phát huy ra 10 phần uy lực. Cuối cùng một cái nguyên lực va chạm nhau, binh phạt quyết thủy triều lực lượng dễ như ăn cháo vỡ nát Bạch Không Chiếu nguyên lực, nhưng mà nàng trong cơ thể sinh ra một đạo sức mạnh thần bí, đem thủy triều lực lượng chống đỡ tiêu thụ hơn nửa, lúc này mới làm nàng thương mà không chết. Nếu là phổ thông cấp 8 chiến binh, bất luận cái nào chủng tộc, tại dưới 49 vòng binh phạt quyết, trong nháy mắt sẽ gân xương gãy chiết, nội tạng toàn bộ vỡ nát, chính là Thiên Vương đại quân cũng không cứu được trở về. Xem ra Bạch Không Chiếu trên người bí mật không ít, e sợ cũng không thể so Thiên Giả ít hơn bao nhiêu. Thiên Giả ánh chừng một chút ma duệ chiến đao, thuận lợi thu vào không gian thần bí của Andorra. Tại cần ẩn nấp tung tích không thể sử dụng Đông Nhạc trường hợp, cái này cấp 5 đao miễn cưỡng có thể đem ra dùng một lát, bằng không điểm sai biệt vũ khí căn bản là không có cách chịu đựng hắn hiện tại cường hãn nguyên lực. Thiên Giả đi tới Bạch Không Chiếu cuối cùng té rất chỗ kiểm tra, đánh giá đối phương bị thương trình độ, không biết lần này rình giết là bản thân nàng ý nghĩ vẫn là Bạch Việt ý tứ. Nếu là người sau, vậy hắn tình cảnh thì càng thêm hung hiểm. Thiên Giả thanh lý qua chiến trường, lại trở về cái kia huyết kỵ sĩ bên cạnh. Vừa rồi ác chiến thời khắc, Bạch Không Chiếu thuận lợi cho hắn một đao, tuy nhiên Thiên Giả đúng lúc quấy giày, nhưng đem hắn cẳng chân ngay đầu gối chặt đứt. Cho dù là huyết tộc, nhận đến cái này trọng thương, giờ khắc này cũng đã thoi thóp. Nói đi, ngươi là làm sao phát hiện ta, nói ra liền cho ngươi cái thoải mái. Huyết kỵ sĩ vô thần trong mắt có một ít ánh sáng, thỉnh thoảng nói, có một ngày ta đột nhiên cảm giác thiết mạc nơi sâu xa tựa hồ có cái âm thanh đang kêu gọi ta, ta đáp lại, sau đó thật giống như cùng thiết mạc có liên hệ nào đó, từ nó nơi đó ta không ngừng cảm nhận được lực lượng, loại sức mạnh này, để ta trở nên càng càng cường tráng, cảm giác phạm vi mở rộng. Ngàn mét bên trong, ta có thể biết đến hết thảy. Nhưng mà, nó, hiện tại đang xa rời ta mà đi, rất đau. Huyết kỵ sĩ bỗng nhiên co giật giấy ruộng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Thiên Giả biết cũng lại hỏi không ra cái gì, thế là nhấc lên Đông Nhạc, một kiếm đâm vào trái tim của hắn, chung kết nổi thống khổ của hắn. Thiên Giả ngẩng đầu, bầu trời là dày đặc màu xám trắng, giống nhau hắn hiện tại tâm cảnh. Từ vừa rồi tên kia huyết kỵ sĩ trong lời nói, có thể xác định được thiết mạc ảnh hưởng mà nảy sinh biến dị không chỉ là hung thú, hắc ám chủng tộc cũng đồng dạng khả năng chịu ảnh hưởng. Hiện tại còn không biết nhân loại liệu sẽ có gặp phải chuyện giống vậy, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Đạt được thiết mạc lực lượng, đối với tự thân cường hóa ngược lại là thứ yếu, nhất làm cho thiên giả kiêng kỵ chính là tăng lên rất lớn cảm giác, chuyện này với hắn là uy hiếp chí mạng. Tốt ở trước mắt cho thấy thiên giả chỉ nhìn thấy huyết kỵ sĩ một cái ví dụ, đồng thời cái này uy hiếp cũng bị giết chết. Bất quá điều này cũng làm cho hắn tăng cao cảnh giác, chí ít không thể như trước kia như vậy trắng trợn không kiêng dè thâm nhập tiềm hành. Giờ khắc này vừa rồi ăn vào quân dụng dược tề phát huy đi ra, vết thương cảm giác hơi tốt hơn một chút, thiên giả tinh thần cũng vì đó rung một cái. Hắn phân biệt một hồi phương vị, hướng về ngân lưu hạp loan phương hướng đi đến. Đi không bao xa, thiên giả bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong rừng tràn ngập hắc ám nguyên lực bên trong có một nơi không quá bình thường, so với những địa phương khác phun trào đến muốn kịch liệt một ít. Thiên giả không chút biến sắc tiếp tục hướng phía trước, đi đi tới đột nhiên dừng bước, nhanh như tia chớp rút ra huyễn chi mạn thù xa hoa, hướng về cái kia nơi chính là một súng. Trong tiếng nổ, bạch không chiếu như chấn kinh nai con giống như nảy lên khỏi mặt đất, quay đầu xông vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Tại nàng thoát đi trong nháy mắt, thiên dạ nhìn thấy nàng váy ngắn nghiền nát một góc, trên đùi huyết tinh chảy ròng, một súng này tuy nhiên không có hết sức nhắm vào, vẫn là thương tổn được nàng chân. Chương 116, kẻ địch một đời, hạ. Thiên dạ cũng không có truy, mà là tăng nhanh bước chân, thay đổi phương hướng, đi gần nhất con đường hướng nhân tộc lãnh địa chạy đi. Bạch không chiếu theo lý thuyết bị thương không thể so hắn nhẹ, nhưng mà trong nháy mắt lại ẩn núp đến phụ cận, thương thế khôi phục nhanh đến mức khác thường. Huống hồ nàng nên đã biết chỉ dựa vào bản thân một người là không thể nào giết chết thiên giả, còn giống như ung nhỏ tận xương không chịu ly khai, phải có nơi ỉ lại. Nhưng mà thiên giả không có đi bao xa, liền lần thứ hai dừng bước, hắn hiện tại cực kỳ cẩn thận, không tiếc tiêu hao huyết khí vẫn duy trì chân thực tầm nhìn, quả nhiên phát hiện trước mặt nguyên lực dị thường chấn động, ngàn mét bên trong lại có thể có hơn 10 người mai phục, với lại chia làm một đường, vững vàng niêm phong lại đi tới nhân tộc lãnh địa hướng đông nam. Những người này xuất hiện vào lúc này tại nơi này, với lại một bộ bầy xuống tuyến phong tỏa dáng dấp, khó tránh khỏi có chút quá khéo. Sẽ cùng bạch không chiếu hành động liên hệ tại cùng một chỗ, để trọng thương tại thân thiên giả không thể không cẩn thận. Phương xa nguyên lực tụ tập nơi đột nhiên nảy sinh từng trận rõ ràng chấn động, thêm ra vài đạo tối nghĩa hơi thở mạnh mẽ, tuy nhiên những kia đều là lê minh nguyên lực, nhưng đối với thiên giả nói tới, cảm giác càng thêm hung hiểm. Hắn nhưng không có do dự quá lâu, liền thu lại khí thức, chậm rãi lui về phía sau, đổi phương hướng, chuẩn bị tránh khỏi con đường phía trước. Phương xa trong rừng rậm, mười mấy tên chiến sĩ đang trong rừng cấp tốc xuyên qua. Bọn họ trang bị cực kỳ tinh xảo, nhưng dùng vũ khí cùng trên người trang bị đều không có rõ ràng đánh dấu, rất khó nhìn ra lệ thuộc. Dẫn đầu một tên râu ngắn nam nhân bỗng nhiên dừng bước nhấc tay, phía sau chiến sĩ lập tức dừng bước, tản vào rừng rậm, hóa thành cảnh giới đội hình. Bạch không chiếu từ trong rừng đi đến, nàng hành động toàn bộ không một tiếng động, giống như u linh. Rất nhiều chiến sĩ đều toát ra chính mình cũng không hiểu ý sợ hãi, trong bọn họ đại đa số người căn bản chưa từng thấy thiếu nữ, có thể nhưng là bản năng cảm thấy sợ sệt. Sâu ngắn đội trưởng nhìn thấy bạch không chiếu, biểu cảm lại là buông lỏng, tiến lên nghênh tiếp, hỏi, không chiếu tiểu thư, sự tình làm được thế nào rồi? Đánh hắn một súng, ngoài ra còn có một đao, hắn hiện đã trọng thương. Sâu ngắn đội trưởng mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nói ta đã theo phân phó của ngài bố trí xong tuyến phong tỏa. Bất quá hắn hiện tại người ở cái nào vị trí? Bạch không chiếu duỗi ra một cái tay nhỏ bé, nói ta có thể mang bọn ngươi đi tìm hắn, thế nhưng muốn tăng giá gấp đôi, với lại hiện tại liền giao. Sâu ngắn đội trưởng sắc mặt tức khắc biến đổi, nói cái này có thể không ở chúng ta nguyên bản ước định bên trong. Hắn so với các ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, các ngươi cũng có thể bản thân đuổi theo, bất quá ta có thể nói cho các ngươi tuyệt đối không tìm được hắn. Sâu ngắn đội trưởng lui về phía sau một bước, cao thấp đánh giá một phen bạch không chiếu, hỏi, ngài, lẽ nào đã thành công câu thông thiết mạc ý chí? Nói câu nói này thời điểm, râu ngắn đội trưởng âm thanh đều có chút hơi run. Dài dòng nữa, hắn liền chạy xa, bạch không chiếu mặt không hề cảm xúc nói. Râu ngắn đội trưởng phía sau một tên khuôn mặt hung tàn chiến sĩ tiến tới, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, nhà đầu này cũng bị thương không nhẹ, có muốn hay không thẳng thắn ra tay đem nàng bắt. Ngược lại nơi này đều là huynh đệ trong nhà, sẽ không có người nói ra. Đội trưởng ánh mắt không tự chủ được rơi vào thiếu nữ trên đùi, nơi đó dưới quần dài lộ ra nghiền nát không chịu nổi, cơ hồ đem chỉnh cái bắp đùi lộ ra. Có thể nhìn thấy nhẵn nhụi trên da thịt có một cái nổi bật vết thương, da thịt bay khắp, toàn bộ cẳng chân đều là khô cạn vết máu, có thể tưởng tượng được vừa rồi chảy bao nhiêu huyết. Nhìn cái này trắng mà đều đặn chân, đội trưởng đột nhiên cảm giác thấy có chút miệng khô lưỡi khô, hầu kết cao thấp lăn nhúc nhích một chút. Sau lưng hắn, rất nhiều chiến sĩ ánh mắt đồng dạng trở nên nóng rực, đều chăm chú vào thiếu nữ trên đùi. Bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm huyết hỏa thử thách chiến sĩ tinh nhuệ, ý chí kiên định, lại chẳng biết vì sao giờ khắc này lại có một ít không khống chế được bản thân. Bạch Không Chiếu khuôn mặt nhỏ như củ mang theo kỳ ảo mờ mịt, dường như không biết phát sinh cái gì. Đội trưởng lúc này chợt nhớ tới đủ loại liên quan tới tên thiếu nữ này truyền thuyết, lại nghĩ tới nàng bối cảnh, đột nhiên chính là một thân mồ hôi lạnh, tức khắc tỉnh lại. Hắn không nói hai lời, từ bên hông trích cái kế tiếp tay nải, ném cho Bạch Không Chiếu, đây là theo lời nói số tiền, toàn bộ. Cái kia âm u chiến sĩ gấp đến độ kêu một tiếng, đội trưởng. Câm miệng, đội trưởng một phát bắt được cái kia chiến sĩ cái cổ, ách cho hắn hầu như không kịp thở, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, từng chữ từng câu nói, đừng quên, Bạch gia vị kia cũng ở nơi đây. Nhà ta còn có nữ nhân hài tử, không muốn không minh Bạch chết ở chỗ này. Nhưng mà, hắn muốn nói Bạch gia cái kia nữ nhân căn bản không thể động thủ, nhưng mà cùng đội trưởng hung ác ánh mắt một tiếp xúc, lập tức sáng suốt đem lời nói nuốt trở vào. Bạch Không Chiếu không mông nguội con mắt chẳng biết lúc nào chuyển thành sâu không thấy đáy năm đen, ở một bên nhìn bọn họ, lúc này rất là tiếc nuối thở dài. Nàng lúc này mới cúi đầu, mở ra tay nải liếc mắt nhìn, thấy bên trong đều là thả chồng chất đến chỉnh tề hắc tinh, nói còn chưa đủ. Vừa rồi nói rồi, ta mang bọn ngươi đi tìm hắn, nhưng muốn thêm tiền. Đội trưởng quay đầu lại quát lên, đem trên người hết thảy tiền đều lấy ra. Mười mấy tên chiến sĩ nối đuôi nhau mà đến, đem trên người kim tệ đều lấy ra. Trong đó thậm chí còn có chút hắc tinh, toàn bộ phóng tới đội trưởng trong tay trong túi tiền, trong nháy mắt chứa đầy hơn nửa. Đội trưởng đem túi áo giao cho Bạch Không Chiếu trong tay, nói tiền mặt đều ở nơi này. Bạch Không Chiếu tiếp nhận túi áo, ném vào tay nải, tiếp đó lưng đến phía sau, nói, người rất thông minh. Nhưng ta không thích người thông minh, bởi vì ta rất vụng về. Tại thiếu nữ dưới ánh mắt, đội trưởng rõ ràng nguyên lực cao hơn nàng ba cấp, lại bị nhìn thấy rất không dễ chịu. Cười khan nói, người thông minh sống được lâu một chút, ta chỉ muốn cố gắng sống sót đi. Tiểu thư, chậm trễ nữa, e sợ muốn không đuổi kịp hắn chứ. Ta nhớ tới hắn mùi vị, bất luận bao xa đều sẽ không lạc đường. Thiếu nữ tiếng nói thanh nhu, phảng phất trầm thấp ngâm sướng, đội trưởng lại cảm giác càng không thoải mái, hoàn toàn không có lúc nãy ý niệm. Bạch Không Chiếu trước tiên đi vào rừng rậm, mười mấy tên dũng mãnh chiến sĩ theo ở sau lưng nàng, mãnh liệt tiến lên. Ngàn mét ở ngoài một vùng bên vũng nước. Thiên Dạ ngồi dựa vào tại dưới một cây đại thụ, xiêm y sộc sạch, đang rửa sạch vết thương. Hắn vốn định nhịn một chút lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Ngân Lưu Hạp Loan căn cứ, có thể bây giờ nhìn lại có người không muốn để cho hắn dễ dàng trở về, cái kia vết thương trên người liền gấp cần xử lý. Xuân eo bị chiến đao đâm vào vết thương nhìn như chí mạng, trên thực tế cũng còn tốt. Ma duệ vũ khí trộn lượng nhỏ titanium đen, đối với người bình thường nói tới tạo thành vết thương rất khó khép lại, thế nhưng Thiên Dạ trong cơ thể có bá đạo ám kim huyết khí. Đang từ từ thôn vệ vết thương tai hại vật chất, theo cái tốc độ này, dùng không được một ngày vết thương liền có thể trở lại bình thường tốc độ khôi phục. Trước ngực vết thương mới là phiền toái nhất, Ngụy Phá Thiên biếu tặng cái kia mảnh hộ giáp đã tan rã, lần thứ nhất ngăn trở đạn súng ngắm, nhưng đã xuất hiện vết nứt. Tiếp đó lại bị Bạch Không Chiếu một đao xuyên thủng, triệt để nứt thành mấy khối, nghiền nát biên giới sâu sắc đâm vào da thịt. Mà cái này trước sau lưỡng kích đem Thiên Giả trước ngực xương cốt đập gãy vài gốc, xương gãy vị trí không phải rất tốt. Động tác một khi quá mức kịch liệt liền có thể đâm vào nội tạng. Thương thế như vậy, nếu là hắn không có tiến giai qua huyết tộc thể chất làm chống đỡ, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thiên Dạ nhịn đau, đem nghiền nát hộ giáp từng mảng từ trong thân thể rút ra, dùng bao bố tốt, thu vào dây chuyền không gian. Bộ này hộ giáp nhưng mà trước sau giúp đỡ hắn 3 lần. Tuy nhiên tổn hại, nhưng vật liệu còn đang, lấy về nấu rồi đúc lại sẽ là một bộ thượng phẩm hộ giáp. Thiên Dạ cuối cùng lấy ra thanh thủy tưới vào trên vết thương, rửa sạch sau đó lại tung bên trên thuốc trị thương, tiếp đó ngồi dựa vào dưới tảng cây, thở dài một cái, mí mắt dần dần cảm giác trầm trọng, mơ màng ngủ. Nhưng mà mới vừa nhắm mắt lại, hắn trong tai chợt nghe một trận tiếng bước chân rất nhỏ, cùng lúc cảm giác được mặt đất cũng tại khẽ chấn động. Trong phút chốc Thiên Dạ liền tỉnh lại, nằm ở mặt đất cẩn thận cảm giác, có ít nhất mấy chục người vừa vặn hướng chính hắn một cái phương hướng cấp tốc mà tới. Những người này cũng không có hết sức che giấu dấu vết, hay là vì tốc độ, có lẽ đã có xác định rõ theo dõi mục tiêu. Thiên Dạ đứng dậy, cấp tốc nhảy lên bên cạnh cổ thụ, ẩn giấu ở dày đặc trong cành lá. Cái kia đội chiến sĩ tại Bạch Không Chiếu dẫn dắt đi, trong nháy mắt đi tới vũng nước một bên. Chờ một chút, thiếu nữ vung tay lên, cả đội chiến sĩ liền lên tiếng trả lời mà ngừng. Nàng ánh mắt đảo qua xung quanh, cuối cùng rơi vào vũng nước bên cạnh, một đôi tú lệ nhỏ lông mày khóa đến cùng một chỗ. Sâu ngắn đội trưởng đi tới vũng nước một bên ngồi xổm xuống. Đưa tay ấn ấn mặt đất cạnh vũng nước, nói, hắn vừa rồi còn ở đây. Lời còn chưa dứt, Bạch Không Chiếu bỗng nhiên rít lên một tiếng, hắn ở phía trên. Sâu ngắn đội trưởng kinh hãi, bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy hơn 10 viên nguyên lực lựu đạn từ không trung quang lạc, tức khắc cả kinh hồn phi phách tán. Hết thảy nguyên lực lựu đạn hầu như trong cùng một lúc nổ tung, che phủ mấy chục mét chu vi khu vực, hỏa lưu liền thành một vùng, hội tụ thành một viên chói mắt hỏa cầu, chậm rãi bay lên bầu trời. Hỏa lưu đi qua, dâu ngắn đội trưởng từ mặt đất bắn lên, trên người nguyên lực ánh sáng lấp lóe, ra sức tắt trên người hỏa diễm. Vừa rồi hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nằm ở mặt đất, toàn lực thôi thúc nguyên lực phòng ngự, tránh thoát uy lực to lớn nhất một làn sóng xung kích. Giờ khắc này trong rừng rậm đã là khắp nơi bừa bộn, cây cối ngã trái ngã phải, bán kính nổ tung bên trong thân cây đều còn tại bốc cháy hỏa diễm. Có hơn 10 người lục tục đứng lên, ngoài ra còn có mười mấy người ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ, những người khác thì lại đều không còn động tĩnh. Đội trưởng sinh ra hàn ý trong lòng, lẽ nào vừa rồi cái này luân tập kích, liền để đội viên của hắn tổn thất hơn nửa. Nghĩ đến cái kia che ngập bầu trời nguyên lực lựu đạn tập kích, rồi lại không phải là không có khả năng, chẳng qua là ai sẽ ở trên người mang nhiều như vậy lựu đạn. Nghĩ tới đây, đội trưởng đột nhiên mà kinh hãi, thiên dạ người đâu? Hắn khóe mắt dư quang bên trong bóng dáng lóe lên, thiên dạ từ một gốc cây bốc cháy cổ thụ sau hiện thân, hai chân dùng sức tại trên cây khô dẫm một cái, cả người như ra khỏi nòng đạn pháo, chênh chếch xẹt qua toàn bộ đám cháy, lăng không hướng Bạch Không Chiếu nhào tới. Thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi, lại có thể quay đầu liền chạy, không chút nào chống lại ý tứ, đội trưởng thấy thế không khỏi trong lòng mắng to, một bên đưa tay sờ về phía bên hông súng nguyên lực. Bên kia thiên dạ rơi xuống đất, lần thứ hai bắn lên, nhanh chóng truy đuổi đến mấy chục mét, kết quả bên hông đau xót, tốc độ lập tức chậm lại, khoảng cách lập tức bị kéo ra. Thiên dạ không thể không dừng bước, mắt thấy thiếu nữ biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Thiên dạ không chần chờ, lập tức phản hồi, lao thẳng tới đang sung năng nhắm vào đội trưởng. Đông nhạc giống như lôi đình chém liên tục ba đòn, đánh nát hắn hộ thân nguyên lực, lập tức một kiếm chém tới thủ cấp. Đại hỏa dư âm thế chưa tắt, thiên dạ liền ở hỏa bên trong xuyên qua, đem lần lượt từng tên kẻ địch đánh bại, chém giết. Phút chốc sau ngoại trừ thiên dạ ở ngoài, lại cũng không có người đứng thẳng. Thiên dạ chống kiếm thở dốc, nguyên lực muốn sôi trào, thật vất vả mới bình phục lại. Ngực hắn bên hông vết thương toàn bộ rạn nứt, trên người lại mới thêm mấy đường vết thương. Trong đó đội trưởng trước khi chết phản công một đòn là đứng đầu hung hãn, lưỡi đao tại thiên dạ cánh tay trái mở ra một đường sâu thấy được tận xương miệng lớn. Thiên dạ đi tới đội trưởng thi thể không đầu trước, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng tại trong túi tiền lục ra Nam Cung Thế Gia tín vật. Chương 117, kích đấu. Thiên dạ trong lòng dùng mình, xem ra cái này đội người chính là Nam Cung Thế Gia chuyên môn phái tới truy sát hắn chiến sĩ tinh nhuệ, chẳng qua là không biết tại sao Bạch Không Chiếu sẽ cùng bọn họ đi chung với nhau. Nam Cung Thế Gia liên thủ với Bạch Việt, cái kia thật đúng cái tin tức xấu. Thiên dạ không dám ở lâu, thậm chí không kịp thanh lý chiến trường, liền xoay người ly khai. Trải qua những ngày qua đi săn, trên người hắn đồ ăn cùng đạn dược còn lại không có mấy, lựu đạn đã toàn bộ dùng hết, nguyên lực thực thể đạn cũng chỉ có mấy viên. Với lại chiến đấu mới vừa rồi thanh thế quá lớn, mấy chục cây em ở ngoài đều có thể nhìn thấy đoàn kia cự đại hỏa cầu, không chắc sẽ đem người nào đó đưa tới. Đối với một thân một mình thiên dạ nói tới, bất luận đến chính là ai, đều có khả năng là kẻ địch. Thiên dạ từ bỏ đi tới Ngân Lưu Hạp Loan dự định, cái trụ sở kia quá đơn sơ, cũng không có cường giả, vô phương ngăn chặn Nam Cung Thế Gia chiến đội. Hắn bỏ ra non nửa ngày thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua một vùng hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc ác chiến khu vực, chuẩn bị trực tiếp phản hồi Hắc Lưu Thành. Đó là hắn lãnh địa, cũng là quân viễn chinh lần này huyết chiến tiên phong tiết điểm một trong, coi như Bạch Không Chiếu cùng Nam Cung Thế Gia cũng không dám ngang nhiên công thành. Quy mô nhỏ tranh đấu liền bằng bản lãnh của mình. Nhưng mà khi thiên dạ vừa mới đi ra chiến khu biên giới, liền trong lòng sinh ra cảnh giác, tại bên trong chân thực tầm nhìn thấy trước mặt lại có chặn đường. Hắn tâm trầm trầm, nếu như chẳng qua là đơn thuần tuyến phong tỏa, như vậy hắn chắc chắn tại không kinh động thủ vệ tình huống tiềm hành đi qua. Nhưng mà hiện tại có thêm một cái Bạch Không Chiếu, cái kia là một chuyện khác. Thiên dạ do dự một chút, quyết định vẫn là không nên mạo hiểm, lui về phía sau. Lần này, hắn chuẩn bị vòng về hướng đông, mạo hiểm vượt qua mảnh lớn hắc ám quốc gia lãnh địa, lại tiến vào nhân tộc lãnh địa. Con đường này sẽ vượt một vòng tròn lớn, thế nhưng chỗ tốt chính là dù cho Nam Cung Thế Gia thêm vào Bạch Việt, cũng vô lực tại trong huyết chiến bố trí một cái dài đến mấy trăm cây em tuyến phong tỏa. Thiên dạ vừa vặn cất bước chạy nhanh, bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu hướng bên trái nhìn tới. Tại cái phương hướng tiến lên, đột nhiên bay lên một viên sáng bóng đạn tín hiệu, cách hắn hiện tại vị trí bất quá mấy chục mét. Đây là triệu tập vây công tín hiệu, tuy nhiên căn bản không nhìn thấy cái kia phương vị có nguyên lực phản ứng, nhưng hầu như không cần nghĩ, thiên dạ liền kết luận bắn ra đạn tín hiệu nhất định là Bạch Không Chiếu. Hắn cũng không có ngay lập tức định thoát đi, mà là đứng yên bất động, tùy ý xung quanh tiếng bước chân càng ngày càng vang lên, càng ngày càng dày đặc. Suốt cục, trong rừng bóng người lóe lên, thiếu nữ từ phía sau cây hiện thân, hơi nghi hoặc một chút hướng về Thiên Giả vị trí phương hướng trông lại. Kết quả nàng đầu tiên nhìn thấy chính là song sinh hoa họng súng đen ngòm. Thiên Giả không chút do dự mà bóp cò súng, thiếu nữ trên người tức khắc tràn ra màu máu. Nàng một tiếng hét thảm, trở mình ẩn vào trong rừng, cứ thế biến mất. Thiên Giả trong lòng thầm kêu đáng tiếc, hắn lúc này dường như cung dương hết đà, vô phương thôi thúc song sinh hoa hợp hai làm một, có thể khoảng chừng luân huyết tinh mạn đà la cùng huyễn chi mạn thù sa hoa cũng là cấp 5 súng uy lực, dùng tới đối phó một cái cấp 8 chiến binh dư giả. Nhưng mà hắn tuyệt không lưu tình hai súng, một súng oanh đầu, một súng ngực, lại còn đang bạch không chiếu đáng sợ chiến đấu trực giác trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Nàng hầu như tại tiếng súng cùng lúc liền bản năng ưỡn ẹo thân thể, ngay đầu một súng bị tránh né, ngực cái kia súng thì lại đánh vào vai nơi. Bạch không chiếu cái này bị thương tuyệt đối không nhẹ, nhưng là cùng Thiên Giả dự đoán kém đến quá xa. Từ lúc gia nhập Hồng Hạt, chính thức bắt đầu chiến trường cuộc đời tới nay, Thiên Giả còn có rất ít như vậy lúc thất thủ. Điều này cũng từ mặt bên biểu lộ rõ, thiếu nữ kia là Thiên Giả đáng sợ nhất đối thủ một trong, nàng hiện tại thậm chí còn so với Thiên Giả thấp một cấp. Bạch không chiếu bị thương bỏ chạy, Thiên Giả cũng không dừng lại, hung hãn xông vào vây bắt đội ngũ, phá vòng vây mà đi. Sau đó chính là một đường lưu vong, nửa đường bên trong, Bạch không chiếu giống như u linh mấy lần xuất hiện, lại vài lần bị Thiên Giả đẩy lùi. Nàng cũng không ngừng bị thương, thậm chí thương thế không thể so Thiên Giả nhẹ bao nhiêu, có thể tên thiếu nữ này lại thể hiện ra cực kỳ đáng sợ tính dẻo, mỗi khi tại thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Thiên Giả tuyệt sát, nàng lực hồi phục cũng cực kỳ kinh người, thường thường trải qua không lâu lắm lại sẽ xuất hiện bên trái phải. Thiên Giả phát hiện vượt qua khoảng cách nhất định sau, liền ngay cả chân thực tầm nhìn đều rất khó khóa chặt Bạch không chiếu tồn tại. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó Monroe thì tộc cái kia huyết kỵ sĩ, tại mấy trăm mét khoảng cách bên trên, Thiên Giả một lần đoán sai đối phương đẳng cấp, mãi đến song phương chính diện giao thủ mới phát hiện vấn đề. Đến đây Thiên Giả thu được một cái rất tồi tệ kết luận, Bạch không chiếu rất lớn khả năng rồi cùng cái kia huyết kỵ sĩ một dạng, đạt được thiết mạc lực lượng, có thể khóa chặt bản thân hành tung, đồng thời tại thiết mạc trong hoàn cảnh đạt được nhất định ẩn nấp năng lực. Đã như vậy, hắn lập tức thay đổi sách lược, không lại hết sức ẩn giấu, mà là duy trì tốc độ cùng thể lực cân đối, bắt đầu cực hạn chạy nhanh. Hắn muốn giống tại Tây Lục đối phó huyết tộc tử tước như vậy, dựa vào thân thể ưu thế tươi sống đem truy binh kéo đổ. Nhưng mà Bạch không chiếu liền như hoang dã cô lang, thể lực cùng kiên trì đồng dạng đáng sợ, chăm chú đi theo Thiên Giả khoảng chừng, thỉnh thoảng liền nhào lên định cắn một cái. Tuy nhiên như vậy thử nghiệm thường thường lấy bị Thiên Giả giết ngược lại mà kết thúc, nhưng mà nàng trước sau chưa từng từ bỏ. Nếu là thay đổi một người khác, sớm đã bị nàng không ngừng quấn giết kéo đổ, nhưng mà Thiên Giả tại kiên trì cùng cứng cỏi phương diện không kém chút nào Bạch không chiếu. Thậm chí liền phản ứng đều không có một chút nào trì trệ cùng lười biếng. Nếu không phải phía sau còn có đại đội Nam Cung Thế Gia truy binh, Thiên Giả đã sớm ngược lại truy sát nàng. Ở phương diện này, hai người bọn họ kinh người tương tự, có lẽ cùng nhau xuất thân chỗ đổ rác trải qua, để bọn họ có tương tự kiên nhẫn. Truy sát đứt quãng tiến hành rồi toàn bộ buổi chiều, sau đó tiến vào ban đêm, Bạch không chiếu như củ theo sau lưng Thiên Giả, Nam Cung Thế Gia những kia chiến sĩ lại bắt đầu không chịu được, lục tục có người phía sau đội. Đến cuối cùng chỉ có không tới 10 người còn có thể theo ở Bạch không chiếu, nhưng mà nhìn bọn họ từng cái sắc mặt thảm đạm, hơi thở mong manh dáng vẻ, thật muốn lúc chiến đấu có thể hay không đánh cho vang lên súng đều có vấn đề. Cái nhánh này truy sát đội ngũ, nếu như chính diện chiến đấu, Thiên Giả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng mà hơn nửa ngày liên tục không ngừng chạy xuống, lại tươi sống bị bắt đổ. Nhưng mà Thiên Giả cũng không dễ chịu, thương thế trên người không ngừng tăng cường, nguyên lực dần dần khô cạn, hành động càng ngày càng trầm trọng. Cũng không có thời gian rút lấy huyết khí bổ sung thể lực. Phía sau Bạch không chiếu phảng phất không biết mệt mỏi truy đuổi, giống như u linh, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, vung đến một đòn chí mạng, đây mới là to lớn nhất áp lực vị trí. Liền ở truy trốn bên trong, một ngày đi qua, hai ngày ba ngày đi qua. Nam Cung Thế Gia truy binh sớm đã không thấy tăm hơi, bọn họ trong đó cường hãn nhất một tên cấp 11 chiến tướng đã tại một ngày trước chết ở Thiên Giả dưới phục sát tập kích. Lúc đó tên chiến tướng kia nguyên lực hầu như khô cạn, một thân bản lĩnh không phát huy ra một nửa. Nhưng mà Thiên Giả cũng trả giá trầm trọng đánh đổi, bị chiến tướng sắp chết phản công, đã trúng hai đao, lập tức như quỷ mị xuất hiện Bạch không chiếu nhân cơ hội đánh lén, lại bị mạnh mẽ chọc vào một đao, thân thể hầu như đối xuyên. Thiên Giả thì lại múa đao như điện, tại thiếu nữ trên người liền hạ mấy đao, vết thương tất cả trên eo trên đùi. Liền như vậy, sau ba ngày, trận này trốn giết đã biến thành Thiên Giả cùng Bạch không chiếu trong lúc đó truy săn cùng phản truy săn. Hai người lúc nào cũng sẽ biến hóa nhân vật, Bên trên một khắc thợ săn khả năng nguyên nhân làm nhất thời không cẩn thận, bị thương hơi nặng, trong nháy mắt liền đã biến thành con mồi. Thiên Dạ lúc này đã đem Bạch Không Chiếu coi là đại họa tâm phúc, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, liền đuổi nàng giết ngược lại. Tên thiếu nữ này quả thực chính là một thanh thấp thỏm chờ mong tại đỉnh đầu lợi kiếm, không giết chết nàng, không biết khi nào tử vong sẽ buông xuống. Trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua, Thiên Dạ chạy chạy, rốt cục không chống đỡ nổi, một đầu ngã chồng vó. Hắn nằm ở mặt đất, miệng lớn thở dốc, chỉ cảm thấy trong cổ họng giống hỏa một dạng, khô đến muốn nứt ra. Hắn nắm chặt không gian thần bí của Andorra, muốn từ bên trong nắm một ít nước cùng thuốc đi ra, kết quả đầu bỗng nhiên một trận kịch liệt đau đớn, liền mất đi câu thông dây chuyền không gian năng lực. Kết quả này cũng tại Thiên Dạ trong dự liệu, trong cơ thể hắn không chỉ có nguyên lực thấy đáy, huyết khí cũng gần như khô cạn. Thiên Dạ nhìn bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa có cái vũng nước nhỏ, bên trong có chút nước bùn, cầu sinh thời khắc, đây chính là cam tuyền, hắn lập tức bỏ qua, từng ngụm uống, trong nháy mắt liền đem trong vũng nước múc uống. Uống xong nước, Thiên Dạ mới cảm giác có một ít khí lực, động đậy thân thể, dựa vào một cây đại thụ ngồi lên. Hiện tại hắn mỗi động một hồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại đâm nhói, cũng không biết có bao nhiêu đường vết thương, vài nơi vết thương đã sinh mủ, nhưng mà Thiên Dạ đã không có khí lực đi thanh lý. Đối diện lùm cây bỗng nhiên tách ra, Bạch Không Chiếu từ bên trong chui ra. Giờ khắc này thiếu nữ quần áo đã phá đến không ra hình thù gì, biến thành bên hông buộc một khối vải rách, cả thân tất cả đều lộ đi ra. Nàng trên thân thể mảnh, tương tự trải rộng vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Nàng hầu như đều đứng không vững, nhưng mà tay cầm đao như củ mạnh mẽ, trong mắt càng là sáng lên hào quang, trong suốt long lanh. Thiên Dạ lại rất thả lỏng, như củ tiếp cận thụ ngồi, cũng không có đứng lên. Hắn nhìn thiếu nữ, đột nhiên hỏi, ngươi tại sao hận ta như vậy? Bạch Không Chiếu trầm mặc phút chốc, nói, ngươi không chết, ta đều là sống đến không an lòng, luôn cảm thấy sẽ chết tại trên tay ngươi. Tại sao? Thiên Dạ làm sao đều không nghĩ tới sẽ là đáp án này, hồi tưởng qua lại, hắn chỉ ít buông tha nàng hai lần đường sống. Cảm giác, lý do này thỏa mãn. Thiên Dạ đỡ thụ, chậm rãi đứng lên, hướng thiếu nữ vẫy vẫy tay, nói, đến đây đi, đến giết ta. Nhìn qua Thiên Dạ đã không có sức tái chiến, chỉ cần đi lên một đao, là có thể chấm dứt trận này dài lâu chiến đấu, cũng chấm dứt làm mình đứng đầu là bất an ác mộng. Bạch Không Chiếu tay cầm đao càng ngày càng gấp, từ giữa ngón tay vậy mà có từng tia hắc ám nguyên lực tràn ra. Thiên Dạ ánh mắt rơi vào trên tay nàng, cười nhạt, nói, nguyên lai ngươi còn cất giấu lá bài tẩy. Nếu còn có hắc ám nguyên lực có thể vận dụng, tại sao còn chưa động thủ? Đến, một đao, chỉ đơn giản như vậy, Bạch Không Chiếu lại đang do dự. Nguyên bản trong suốt ánh mắt lấp lóe không yên, chiếu rọi đến một tia quỷ bí. Hai người cách nhau mấy mét, liền như vậy đối lập lên. Giờ khắc này song phương chính là xem ai trước một bước ngã xuống, hoặc chỉ ít lộ ra kẽ hở. Thiếu nữ vẫn cứ do dự, tuy nhiên ở trong mắt nàng, Thiên Dạ khí tức suy yếu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có kẽ hở, chỉ có hai mắt thần thái như cũ. Lúc này Thiên Dạ bên trong thân thể đúng là một mảnh âm u đầy tử khí, Lê Minh Thủy triều tại trong huyết mạch hầu như khô cạn. Tình cờ tinh điểm phản chiếu biểu hiện khoảng cách đèn cạn dầu còn kém một bước. Chỉ ở hắn trái tim nơi sâu xa còn có sức sống, ám kim huyết khí chậm rãi bơi lội, thật chậm nổi lên, huyết khí song rực từng điểm mở ra, mặt trên có một cái lông chim đang phát sinh sán lạn ánh sáng. Chương 118, hoạt hóa hắc xâm lâm, đây là hấp thu vô số tinh huyết mới nuôi nấng đến nguyên sơ chi rực một cái lông chim, không biết uy lực sẽ có bao nhiêu, nhưng có lẽ giết chết mấy cái Bạch Không Chiếu đều không là vấn đề. Vấn đề lại ở chỗ có thể hay không đánh chúng. Đi qua mấy ngày bên trong, không biết có bao nhiêu lần Thiên Dạ cho rằng tất chúng một đòn, lại bị Bạch Không Chiếu lấy đủ loại bí hiểm cực điểm thủ đoạn chạy trốn. Nguyên sơ chi dược uy lực to lớn hơn nữa, bắn không chúng cũng là vô dụng. Mà lúc này Thiên Dạ chờ đợi chính là Bạch Không Chiếu tới gần, dùng ra tuyệt sát chi kích, vậy cũng chính là hắn bắn ra nguyên sơ chi vũ thời cơ. Ở chỗ này lúc mấu chốt, Bạch Không Chiếu lại dẫm chân tại chỗ, cùng trước đó ra tay lúc quả quyết tàn nhẫn tuyệt nhiên không giống. Nàng mang theo mơ màng con mắt vẫn nhìn Thiên Dạ, tiếp đó chợt bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, mãi đến lùi vào trong rừng, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ ngớ ngẩn, mới minh bạch thiếu nữ từ bỏ trước mắt cơ hội, không khỏi lắc đầu một cái, trực giác của nàng quả nhiên không gì sánh được. Thiên Dạ cũng xoay người ly khai, tiếp tục trận này không ngừng nghỉ truy săn trò chơi. Đỉnh đầu bầu trời là dày đặc cho trì, thiết mạc phảng phất đã trở thành bầu trời một phần, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tản đi. Thiên Dạ lảo đảo đi tới, đã căn bản không biết mình tới nơi nào, cảnh vật trước mắt một hồi rõ ràng một hồi mờ nhạt, trên người rất nhiều nơi hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngẩng đầu chính là nhất thành bất biến thiết mạc, ngắm nhìn bốn phía nhưng là một mảnh lại một mảnh rừng rậm, Thiên Dạ mất đi đối với thời gian cảm giác, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ, tựa hồ tại trong mây tung bay. Có lúc rõ ràng giẫm chính là cứng rắn mặt đất, lại cảm giác dường như đi ở trên bông vải. Đến cực hạn, Thiên Dạ có chút hỗn loạn trong suy nghĩ, đột nhiên rõ ràng nhảy ra cái ý niệm này, hắn mơ mơ màng màng ngừng lại, lờ mờ cảm giác vai tiếp cận đến một cây đại thụ, thế là liền như vậy đứng nghỉ ngơi. Hắn không dám ngồi xuống, biết một khi ngồi xuống, liền có thể cũng lại không đứng lên nổi. Ta phải chết sao? Đây là hắn thứ hai ý nghĩ, tử vong tựa hồ cũng không đáng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng xuống, là có thể tại hắc ám cùng yên tĩnh bên trong rơi xuống, cho đến vĩnh viễn. Trong hoảng hốt, Thiên Dạ phảng phất lại trở về khi còn bé, dưới chân thật giống đạp lên chỗ đổ rác quen thuộc ngổn ngang. Hắn tựa hồ nghe đến động cơ tiếng nổ vang rền, đối với chỗ đổ rác bên trong sinh tồn bọn nhỏ nói tới, loại thanh âm này chính là tiên nhạc, bởi vì chuyện này ý nghĩa là thượng tầng đại lục thuyền trên không đến, lại sẽ có rác mới ném xuống. Có rác, bọn họ mới có thể sống sót. Thiên Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dần dần bốc lên ngọn lửa. Ta, còn chưa thể chết. Thiên Dạ lắc đầu, để cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng một ít. Hắn hiện tại vô phương khởi động chân thực tầm nhìn, hoàn toàn là dựa vào trực giác chọn cái an toàn phương hướng, liền chuẩn bị tiếp tục đi xuống. Một lát sau, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩn ra, mới nhớ tới dường như đã rất lâu không nhìn thấy Bạch Không Chiếu. Dựa theo nguyên bản quy luật, trong khoảng thời gian này, Bạch Không Chiếu chỉ ít nên đối với hắn phát động 2-3 lần công kích mới đúng. Lẽ nào nàng không chống đỡ được, rốt cục ngã xuống. Thiên Dạ lắc lắc đầu, Bạch Không Chiếu rõ ràng có tiếp viện cùng tiếp tế, nên không đến nỗi như thế nhược. Chỉ ít hiện tại Thiên Dạ còn có một đòn tối hậu lực lượng, như vậy Bạch Không Chiếu cũng nên sẽ xuất hiện làm một lần cuối cùng thử nghiệm mới đúng. Mấy ngày không ngủ không nghĩ chém giết lẫn nhau, trong lúc vô tình, Thiên Dạ cùng Bạch Không Chiếu đối với nhau hiểu rõ đến cực kỳ thấu triệt. Thiên Dạ lại hướng xung quanh nhìn tới, định tìm ra thiếu nữ tung tích. Song mặc dù tầm nhìn bên trong cảnh vật hoàn toàn rõ ràng lên, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Chẳng biết lúc nào, trong rừng bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt sương mù, xung quanh cây cối hiện ra một loại hoàn toàn khác nhau dáng dấp. Thân cây đen kịt, cành vặn vẹo, phía trước sắc bén như đao, quỷ dị không nói lên lời. Đây là Hắc Xâm Lâm. Thiên Dạ sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới đồ vật trong truyền thuyết lại có thể liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Mà hắn phát hiện mình thậm chí không nhớ được là làm sao đi tới nơi này, cũng không biết đến tột cùng là hắn đi vào Hắc Xâm Lâm, vẫn là nguyên bản bình thường rừng rậm đột nhiên biến dị. Liên quan tới Hắc Xâm Lâm có thật nhiều thần bí truyền thuyết, chỉ có điều đại đa số đồn đại đều không thể tìm được chứng minh. Thậm chí liền Hắc Xâm Lâm là chân thực tồn tại, vẫn là hiếm hoi còn sót lại ở chỗ người sắp chết trong ảo giác đều còn có tranh luận. Mà hiện tại Thiên Giả có thể cực kỳ tỉnh táo ý thức được, xung quanh cảnh tượng là chân thực tồn tại. Sương mù càng ngày càng đậm, nguyên bản còn có thể mơ hồ dư sức nhìn thấy phương xa kéo dài vô tận thân cây chạc cây, hiện tại toàn bộ biến thành một mảnh cho bụi che đậy. Thiên Dạ tầm mắt khoảng cách chỉ còn lại 200-300 mét, vị trí xem đến cùng tất cả đều là dường như hắc diệu thạch điêu khắc giống như cây cối. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, Bạch Không Chiếu vẫn chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng cùng Hắc Xâm Lâm đột nhiên xuất hiện có quan hệ. Thiên Dạ không có làm bừa, hắn từ trong túi lấy ra cuối cùng một khối huyết tinh, bóp nát, rút lấy bên trong chứa đựng huyết khí, lẳng lặng mà khôi phục một lúc, tiếp đó bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu như vô phương nhìn ra Hắc Xâm Lâm bí mật, hắn rất có khả năng vĩnh viễn chạy không thoát nơi này, cuối cùng biến thành nó chất dinh dưỡng. Lần thứ hai khởi động chân thực tầm nhìn có chút mờ nhạt, lại không trở ngại Thiên Dạ cảm nhận được cuồn cuộn chuyển động hắc ám hầu như tràn ngập toàn bộ thế giới. Giờ khắc này ở phương xa, Bạch Không Chiếu lẳng lặng đứng thẳng, nhìn về phía trước một mảnh đặc biệt khu rừng rậm rạp, dừng lại không đi lên. Trên người nàng nhiều hơn một cái áo choàng, đem thân thể bao vây đến chặt chẽ. Tại thiếu nữ bên cạnh, còn đứng mười mấy tên nam cung thế gia tinh nhuệ tư quân, cùng với một tên thấp bé ông lão. Ông lão kia ánh mắt như điện, hướng Bạch Không Chiếu nhìn lướt qua, trầm giọng nói, lão phu Nam Cung Viễn Vọng, chắc hẳn Không Chiếu tiểu thư nghe nói qua lão phu tên. Bạch Không Chiếu lạnh nhạt nói, Nam Cung thế gia nhị trưởng lão, ta vẫn là nghe qua. Không nghĩ tới ngài lại có thể sẽ đích thân tới đây, liền không sợ thiên quỷ phát hiện sao? Nam Cung Viễn Vọng âu một tiếng, ngạo nghễ nói, lão phu tàng khí công phu tu luyện 30 năm, nếu như liền thiên quỷ tai mắt đều không gạt được, cái kia chẳng phải là không công rồi. Bạch Không Chiếu ừ một tiếng, tiếp tục lấy lãnh đạm ngữ khí nói, như vậy nhị trưởng lão chuẩn bị ra tay sao? Nam Cung Viễn Vọng tức khắc cứng lại, hắn lại làm sao tự phụ, lại còn không có đạt đến thần tướng, nào dám nói có thể tại thiên quỷ dưới thiết mạc toàn lực chiến đấu. Bạch Không Chiếu câu nói này hỏi đến cực điểm không khách khí. Mơ hồ có loại nếu không thể ra tay, như vậy có tới hay không có cái gì khác nhau chớ miệt ý nghĩ. Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phút chốc phía sau nói, lão phu đạt được Thiên Thành chết trận tin tức, liền hết tốc lực tới rồi. Thiên Thành chính là lão phu con trai độc nhất, Bạch tiểu thư, ngươi không cảm thấy cần cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Nam Cung Viễn Vọng đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Bạch Không Chiếu lại tựa như căn bản không nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp tâm ý, nói, Nam Cung Thiên Thành. Chính là để dâu ngắn người đội trưởng kia sao? Chính là, Nam Cung Viễn Vọng khắp khuôn mặt là tức giận, hắn chết trong tay Thiên Dạ, đây chính là Bạch Không Chiếu giao cho. Nam Cung Viễn Vọng cố nén tức giận, cái kia Thiên Dạ hiện tại ở nơi nào? Lão Phu nhất định phải đem hắn lột ra rút gân sống không bằng chết. Bạch Không Chiếu hướng về phía trước rừng già rậm rạp chỉ tay, liền tại cái hướng kia. Bạch Không Chiếu ngón tay phương hướng phía trước, rừng rậm đặc biệt rậm rạp, lá cây xanh đến mức dị thường tươi sáng, thậm chí có chút chói mắt. Tại dưới thiết mạc u ám bên trong thế giới, phảng phất có một loại sẽ tỏa sáng hào quang. Không biết tại sao, nhìn thấy vùng rừng rậm này, Nam Cung Viễn Vọng lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cánh rừng cây này sao xem ra như vậy quái lạ? Bạch Không Chiếu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đây chính là Hắc Sâm Lâm A Hát, đương nhiên không giống nhau. Nam Cung Viễn Vọng đột nhiên cả kinh, nói, Hắc Sâm Lâm. Lão Phu lại không phải chưa từng thấy Hắc Sâm Lâm, làm sao sẽ là bộ dáng này? Vậy nó hẳn là hình dáng gì? Nam Cung Viễn Vọng hai hàng lông mày chó chặt, liếc nhìn Bạch Không Chiếu, hỏi, ngươi lại làm sao biết đây chính là Hắc Sâm Lâm? Cảm giác, thiếu nữ trả lời tức khắc để Nam Cung Viễn Vọng trên mặt che một tầng thanh khí, hắn có ý phát tác, có thể lập tức nhớ tới khả năng liền ở thiết mạc biên giới quanh quẩn một chỗ bạch ao đột, miễn cưỡng đem cơn giận này nuốt xuống. Bạch gia cái kia nữ nhân xưng tên bao che khuyết điểm cùng ngang ngược không biết lý lẽ, nếu như động Bạch Không Chiếu, vậy thì tương đương với là đắc tội bạch ao đột. Nam Cung Viễn Vọng bên cạnh một người chậm rãi nói, Hắc Sâm Lâm nghe đồn rất nhiều, nhưng đại bộ phận có tiếng không có miếng. Tiểu nhân bất tài, cũng từng thực sự khám nghiệm qua một nơi Hắc Sâm Lâm, trong đó bất luận cây cối đất đai đều quỷ dị cực kỳ, khó có thể hiểu rõ làm sao hình thành. Nhưng ngoài ra, giống như không có chỗ gì đặc biệt đáng sợ. Nơi đây cùng Hắc Sâm Lâm cách biệt rất xa, không biết Không Chiếu tiểu thư vì sao ở đây dừng lại không đi lên. Bạch Không Chiếu nói, người đi cái kia nơi là Hắc Sâm Lâm chết rồi dấu vết lưu lại. Phía trước nhưng mà sống Hắc Sâm Lâm, ta không muốn đi vào, các ngươi nếu như đồng ý liền đi thôi, người kia đang ở bên trong. Sống Hắc Sâm Lâm, Nam Cung Thế Gia mọi người đều là cả kinh. Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm nói, nếu Không Chiếu tiểu thư đối với Hắc Sâm Lâm biết quá tường tận, kính xin theo chúng ta xông vào một lần đi. Bằng vào ta đẳng cấp thực lực, coi như gặp phải cái gì quái lạ, có lẽ cũng là hữu kinh vô hiểm. Không đi, Bạch Không Chiếu từ chối rất kiên quyết. Một người cùng Nam Cung Viễn Vọng thì thầm vài câu, hắn lập tức nói, chỉ cần Không Chiếu tiểu thư chịu đi, giá tiền dễ thương lượng. Không đi, liên tục hai lần bị không hề quay lại chỗ trống từ chối, để Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tại Nam Cung Thế Gia bên trong từ trước đến giờ là nhất hô bá ứng đại nhân vật, chưa từng nhận qua loại này khí. Những người khác coi như không làm nổi hắn nhờ làm hộ, cũng sẽ uyển chuyển giải thích, hy vọng đạt được lượng giải. Nhưng mà hắn một mực nhất thời phát không ra hỏa đến. Trước mắt tên thiếu nữ này không chỉ thân phận đặc thù, năng lực cũng cực kỳ quỷ dị, cùng nàng cùng một chỗ vây công Thiên Giả có hai đội chỉnh tề trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ, hiện tại một đội toàn quân bị diệt, khác một đội thì bị kéo đổ, chỉ có Bạch Không Chiếu cùng Thiên Giả một đường quấn chiến đến cuối cùng. Bực này chiến tích, để Nam Cung Viễn Vọng biết tuyệt không thể dùng đẳng cấp đến cân nhắc trước mắt cái này bên ngoài thậm chí vị thành niên thiếu nữ. Huống hồ như Bạch Ao đột cao như vậy kiêu ngạo hiện nay vô trần nhân vật, lại đối với nàng vô cùng coi trọng. Không phải là không có đạo lý. Mắt thấy Bạch Không Chiếu bất luận làm sao cũng không chịu tiến vào hoạt hóa Hắc Sâm Lâm, thậm chí liền gần thêm nữa không có chút nào đồng ý, Nam Cung Viễn Vọng cũng là cáo giả, trong lòng có cảnh giác, thăm dò hỏi, Không Chiếu tiểu thư, Hắc Sâm Lâm bên trong đến tột cùng có nguy hiểm gì, có thể không để lộ một, hai. Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết, chẳng qua là không muốn đi vào. Dứt lời, thiếu nữ cũng không tiếp tục để ý tới Nam Cung Thế Gia mọi người, quay đầu rời đi. Giống như hồn mà biến mất ở trong núi rừng. Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên đối với bên cạnh một tên chiến sĩ nói, ngươi, mang tới 10 người, vào xem. Đi nửa giờ tiếp đó vòng về. Cái kia người nhất thời thất sắc, nhưng mà Nam Cung Viễn Vọng mệnh lệnh lại không dám không nghe theo, đành phải cắn răng, điểm 10 tên chiến sĩ, chậm rãi hướng đi cái kia vùng dị thường sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Quả nhiên tình cảnh quái dị xuất hiện, các chiến sĩ một bước đi vào rừng rậm. Rõ ràng còn nên tại bình thường tầm mắt bên trong, bóng dáng nhưng dần dần biến mất, không thấy từ đó. Những người này đều là tại Nam Cung Viễn Vọng trước mắt đột ngột mất tung tích, lấy sức mạnh của hắn vậy mà cũng không cách nào khóa chặt những kia chiến sĩ khí tức, Nam Cung Viễn Vọng sắc mặt tức khắc khó coi đến tột đỉnh. Hiện tại chỉ có thể chờ bọn hắn tại trong thời gian quy định vòng về, chỉ có điều tất cả mọi người có loại linh cảm không lành. Sau đó Nam Cung Viễn Vọng nhóm người này liền lâm vào thế bí, bọn họ tại chỗ đợi hơn nửa ngày, những kia tiến vào Hắc Xâm Lâm người vẫn là bạt vô âm tín. Thấy Nam Cung Viễn Vọng trên mặt dần dần có vẻ lo lắng, một tên tâm phúc lên đường, trưởng lão, chờ đợi thêm nữa cũng không nhất định có kết quả. Không bằng lưu những người này ở đây bảo vệ, chúng ta đi về trước. Ngài không thể tại dưới thiết mạc ở lâu a hát, Nam Cung Viễn Vọng chậm rãi gật đầu, cũng được, ta trước hết đi. Kiến Thành, người mang một nửa người ở đây mai phục, một khi nhìn thấy tiểu tử kia đi ra, giết chết không cần luận tội. Ngọc Thành, người lại mang những người này, đi chung quanh làm điểm quân công. Bọn họ lần hành động này vô cùng không thuận lợi, lúc đầu Nam Cung Thế ra hai cái chỉnh biên chiến đội là chủ yếu đánh quân công, tiện đường đến vây giết thiên dạ, hiện tại lại trở nên lẫn lộn đầu đuôi. Cái kia tâm phúc nghe được như vậy phân công đúng là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có thể sớm một chút rời đi nơi này vùng quỷ dị địa phương, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiên giả đã không biết mình tại Hắc Xâm Lâm bên trong đợi bao lâu, hắn tựa ở trên cây, nhắm mắt tĩnh tọa. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, liền gió đều không có, cũng không có cảnh lá đong đưa vang động. Nhưng mà yên tĩnh rất lâu, trong cõi u minh lại xuất hiện đủ loại thanh âm rất nhỏ, làm như có người tại xì xào bàn tán, lại làm như món đồ gì đang tinh tế nghiền ngẫm. Chương 119, hỗn loạn sinh mệnh, thiên dạ mở mắt, hết thảy âm thanh toàn bộ đều biến mất, xem ra quả nhiên là ảo giác. Trong rừng rậm vẫn là như vậy yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy chính mình dưới da dòng máu cùng tim đập âm thanh. Còn tại Hoàng Tuyền thời điểm, hắn liền chịu qua cực tĩnh trong hoàn cảnh huấn luyện. Đó là cực kỳ nguy hiểm chương trình học, có không ít học viên tại trong quá trình huấn luyện phát điên. Thiên dạ biết giờ khắc này nhất định phải làm chút gì, suy nghĩ một chút thử kiểm tra thân thể. Vừa nãy từ cái này viên huyết tinh bên trong rút lấy năng lượng không đủ để hoàn toàn khởi động chân thực tầm nhìn, thế nhưng kích hoạt rồi thiên giả trong trái tim uể oải huyết khí, hắn có thể cảm giác được hầu như mất cảm giác thân thể tại từng điểm hồi phục. Hoặc nhẹ hoặc nặng đau đớn từ các góc tranh chấp mà đến, bất quá điều này làm cho thiên giả trái lại cảm thấy thoải mái, đây là sống sót cảm giác. Có thể hiện tại thiên giả thân thể trạng thái cực điểm sai biệt, hắn chịu quá nặng tổn thương, chỉ là xuyên thủng thân thể vết thương liền có 3 chỗ, nội tạng hầu như đều bị tổn thương, thậm chí hơn nửa cái gan đều bị nát tan. Giờ khắc này trong cơ thể hắn dòng máu chậm chậm mà sền sệt, cho dù là tại mạch máu tổn hại địa phương, cũng chỉ có chút ít tản ra. Trong huyết dịch tràn ngập nhàn nhạt huyết khí, chính là sự tồn tại của bọn nó mới không có quá nhiều mất máu, từ đầu tới cuối duy trì sức tái chiến, đây chính là huyết tộc thể chất phù văn năng lực. Nhưng mà hiện tại trong cơ thể huyết khí đã vô cùng yếu ớt, một khi triệt để khô cạn, bị mạnh mẽ đình trệ lưu động huyết dịch rất có khả năng trong nháy mắt phun trào, tạo thành đại mất máu. Thiên giả cắn răng một cái, từ trái tim bên trong dẫn ra một tia phổ thông huyết khí, lại điều động một tia lê minh nguyên lực đem đánh tan. Bực này ở trong cơ thể hình thành một lần nho nhỏ giao chiến, làm huyết khí tản ra lúc, thiên giả rên lên một tiếng, sắc mặt trong phút chốc ảm đạm. Bất quá lan tràn huyết khí cấp tốc rót vào huyết dịch, cho miệng vết thương đã uể oải huyết khí truyền vào mới mẻ sức sống, tiếp theo xung quanh cơ thể cũng rõ ràng bị kích phát, đã khống chế thương thế chuyển biến xấu. Đây là tới từ huyết tộc thể chất năng lực phù văn bí pháp một trong, thông qua từ tỏa ra huyết khí đến chữa trị trên thân thể trọng thương. Từ chữa thương hiệu quả bên trên nói, phương pháp này lập tức rõ ràng, hơn xa nhân tộc tâm pháp. Ngoại trừ huyết hạch, trái tim đại não đến cùng chủ yếu bộ vị bị hao tổn, những nơi còn lại thương thế nặng hơn cũng có thể cứu được. Chỗ xấu chính là ở, huyết tộc cấp độ cùng huyết khí số lượng cùng chất lượng trực tiếp liên quan, từ tỏa ra huyết khí tương đương với tự hạ đẳng cấp. Thiên dạ lại dẫn đến một tia phổ thông huyết khí, tương tự lấy nguyên lực đánh tan. Hắn dù sao không phải huyết tộc, mặc dù biết cái nguyên lý này, lại đối với huyết khí vô phương làm được hoàn toàn khống chế, chỉ có thể dùng loại này vụng về biện pháp đến đánh tan. Nhưng mà trong cơ thể huyết khí như có linh tính, bị đánh tan hai tia sau, toàn bộ ngủ đông đến trái tim nơi sâu xa, tùy ý hắn làm sao nghĩ cách, đều không nữa chịu xuất hiện. Cũng may tỏa ra qua hai tia huyết khí, đã đầy đủ khống chế lại thương thế. Hiện tại trong cơ thể hắn tử sắc huyết khí núp ở phù văn bên trong không nhúc nhích, chỉ ám kim huyết khí còn có chút sức sống, quay chung quanh trái tim không ngừng bơi lội, thỉnh thoảng sẽ tung đến vài điểm ánh sáng, rơi vào trái tim vết thương, nơi đó cơ thể tốc độ sinh trưởng sẽ rõ ràng tăng nhanh. Tại bên trong vùng rừng rậm này, thiên giả cảm giác được nghiêm trọng quấy dày, không chỉ mất đi phương hướng, liền đối với khái niệm thời gian cũng biến thành vô cùng mờ nhạt. Hắn lấy ra nguyên lực bóng mặt trời nhìn một chút, vốn tưởng rằng diễn ra khá dài chữa thương, lại có thể mới đi qua một canh giờ. Bất quá Thiên Dạ lập tức phát hiện, bóng mặt trời bên trên phương hướng kim chỉ nam không nhúc nhích, hiển nhiên mất linh, không khỏi nghi hoặc thời gian kim chỉ nam phải chăng cũng đồng dạng mất tác dụng. Đây thực sự là cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, tại khắp nơi xem ra đều một dạng trong rừng rậm, có thể đi cả ngày, cũng chẳng qua là tại chỗ vòng quanh. Thiên Dạ bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, theo thương thế ổn định, chân thị chi đồng cũng khôi phục rõ ràng. Lần này Hắc Xâm Lâm từ từ cởi ra áo khoác, lộ ra chân thực một mặt. Cùng Vĩnh Dạ những địa phương khác tương tự, nơi này đồng dạng khắp nơi tràn ngập hắc ám nguyên lực, thế nhưng đặc biệt sinh động, với lại tại nguyên lực bên trong còn lẫn lộn cái khác đồ vật. Làm Thiên Dạ chú ý tới những kia tạp chất thời điểm, nguyên bản bị che đậy giác quan cùng lúc khôi phục như cũ, lập tức cảm thấy da thịt hơi tê dại. Thiên Dạ trong lòng tức khắc dùng mình, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, tương tự với tiếp xúc titanium đen loại kia vật chất. Nói cách khác Hắc Xâm Lâm bên trong tồn tại phóng xạ, dị thường mãnh liệt phóng xạ. Thiên Dạ chậm rãi đứng lên, dõi mắt chung quanh, chân thực tầm nhìn tiếp tục từng tầng triển khai thế giới này bí mật. Hắn từ từ xem đến từng sợi hư không nguyên lực thỉnh thoảng từ mặt đất tràn ra, tiếp đó tỏa ra, trung hòa. Hiển nhiên đây chính là phóng xạ ngọn nguồn, hư không nguyên lực cũng chia làm rất nhiều loại, tinh khiết mà ôn hòa hắc ám hoặc lê minh nguyên lực cũng có thể lợi dụng, nhưng nơi này xuất hiện hư không nguyên lực thì lại tương đương tới gần Vĩnh Dạ cùng lê minh trung tâm khu vực, dị thường cuồng bạo vặn vẹo, chỉ có hại, không có lợi. Trình độ như thế này phóng xạ, chiến tướng trở xuống nhân loại đã vô phương lưu lại lâu dài, chỉ có thân thể mạnh mẽ hắc ám chủng tộc mới có thể lưu lại lâu dài. Thiên Dạ hít sâu một hơi, hiển nhiên đây chính là Hắc Xâm Lâm một trong những bí mật, cuồng bạo hư không nguyên lực. Vùng đất này không thể tại trên Vĩnh Dạ đại lục đột nhiên xuất hiện, chỉ có điều không biết hóa ra là nơi nào, nhiều như vậy hư không nguyên lực nói rõ nơi đây đặc thù, mà tại Vĩnh Dạ, càng là chỗ đặc thù liền càng mang ý nghĩa nguy hiểm. Mà hắn giờ khắc này thân thể giác quan phần lớn khôi phục bình thường, cảm giác được trong cơ thể huyết khí đang tại chống cự phóng xạ, nhưng cũng đang chậm chậm tiêu hao, kéo dài không được quá lâu. Tình huống trước mắt thực sự là gay gâu, cảnh vật chung quanh như vậy ác liệt, không sớm nghĩ biện pháp, e sợ đến tươi sống dây dưa đến chết ở vùng này quỷ dị trong rừng rậm. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy phương hướng đều là đồng dạng ám hắc quỷ dị cây cối, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thiên Dạ không do dự quá lâu, liền hướng phía trước đi đến, không có lại bỏ sức đi phân rõ phương hướng. Liền chân thực tầm nhìn đều không thể tìm tới lối thoát, như vậy bất luận lựa chọn như thế nào đều không khác nhau gì cả. Đi thôi không biết bao lâu, cách đó không xa một cây đại thụ bỗng nhiên để Thiên Dạ có loại cảm giác kỳ dị, ám kim huyết khí cũng tăng nhanh bơi lội. Nhìn qua, cái kia là khu rừng rậm này bên trong một gốc cây không thể bình thường hơn được thụ, thâm hắc vặn vẹo thân cây, như sắt bụi gai giống như sắc bén cành. Cho dù tại chân thị chi đồng bên trong, nó cũng tựa hồ không hề có sự khác biệt. Thiên Dạ chưa từng dừng bước, vẫn là hướng nó đi đến. Ở tòa này yên tĩnh đến nhất thành bất biến trong rừng rậm, bất kỳ một điểm dị thường có lẽ đều là ly khai thời cơ. Đại thụ có tới ba người ôm hết, chính diện xem ra hết thảy như thường, thế nhưng làm Thiên Dạ đi tới mặt trái, tức khắc cả kinh. Đại thụ mặt trái có hơn 10 cái hốc cây, cửa động đều bị trong suốt màng niêm phong lại, có thể nhìn thấy bên trong hơn nửa chứa đầy vẩn đục chất lỏng. Mỗi cái trong hốc cây đều có một đầu sinh vật, chúng nó đại bộ phận có được hình thù kỳ quái, Thiên Dạ căn bản không gọi nổi tên. Có mấy cái trong hốc cây căn bản còn liền là một đoàn nhúc nhích khối thịt. Đại thụ này nhìn qua liền như là một cái nào đó điên cuồng kỹ sư máng nuôi cấy, đem các loại sinh vật đều cắt một phần xuống, tiếp đó tùy tiện ghép lại với nhau, liền thành dáng dấp này. Chưa kịp Thiên Dạ quyết định nên làm gì, một cái hốc cây đột nhiên vỡ ra, bên trong sinh vật mang theo một vẩy vẩn đục chất lỏng, vọt ra. Nó rơi xuống trên đất, lập tức bắn lên, trực tiếp hướng Thiên Dạ mặt đập tới. Đây là đầu chi chu giống như quái vật, lại tại bụng sinh cái miệng to, bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít hàm răng, có chút tương tự với một loại nào đó sa trùng sinh vật. Đối mặt đập tới quái vật, Thiên Dạ rút ra thâm hồng chi nha hướng về trước người xoay ngang. Đầu quái thú kia lập tức bản thân nhào tới phong nhận bên trên, bị một đao xuyên thủng. Nó mặc dù bên ngoài dữ tợn, lực công kích cũng chính là bình thường cấp 5 cấp 6 hung thú, cái trình độ này đương nhiên không làm gì được Thiên Dạ. Nhưng mà bất ngờ chính là, đầu này dài đến không cách nào hình dung sinh vật lại có thể có cùng hình thể lực lượng không tương xứng tinh huyết, với lại phun trào cuồn cuộn sinh cơ, so với phổ thông hung thú cường thịnh nhiều lắm. Cái này sinh cơ quá mức dồi dào đến căn bản không bị khống chế mức độ. Thiên Dạ tại Hoàng Tuyền học được sinh vật khóa nói cho hắn, nếu như một cái sinh mệnh nắm giữ tương tự sinh cơ, như vậy trong cơ thể nó hết thảy tổ chức đều sẽ điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng biến thành một đoàn bất quy tắc quả cầu thịt, do đó đem bản thân giết chết. Đồng dạng, những kia dọc theo thâm hồng chi nha mãnh liệt xông vào Thiên Dạ thân thể tinh huyết đối với phổ thông huyết tộc nói tới cũng có thể sẽ là kịch độc, chúng nó vừa tiếp xúc với huyết mạch cùng cơ thể, liền tỏa ra phồn thịnh lực lượng, muốn thúc đẩy bộ phận thân thể nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá thiên giả đã phát hiện dị thường, quyết định thật nhanh vận chuyển phần huyền, mài ép tinh huyết to lớn vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, dường như bình thường hấp thu tinh huyết một dạng, đem những kia dị thường sinh động nhảy toán loạn tinh huyết từng cái kéo vào, lại triệt để nát tan, từng cái chuyển hóa thành thuần khiết hắc ám nguyên lực. Có phần này hắc ám nguyên lực cung cấp, vẫn vắng lặng tử sắc huyết khí rốt cục giật giật. Mà thiên giả cũng cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, lúc này cây đại thụ kia bên trong thai nghén sinh mệnh tựa hồ cảm giác được cái gì, từng cái bắt đầu hoạt động. Trước sau có vài đầu quái lạ dị thú phá màng mà đến, liền ngay cả những kia không có quy tắc hình dạng khối thịt cũng bắt đầu liều mạng nhúc nhích. Mấy đầu dị thú không có tấn công thiên giả, trái lại lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu liều mạng giết chóc thôn phệ. Những này dị thú thực lực cùng phía trước đầu kia tại sàn sàn với nhau, thiên giả ngẩn ra, yên lặng xem biến đổi. Mấy đầu dị thú trong nháy mắt sẽ chết đến chỉ còn một đầu, nó hình dạng cùng phá màng mà đến lúc hơi có chút thay đổi, bành trướng đến sói vùng núi không xê xích bao nhiêu, chẳng qua là mọc ra ba cái đầu, còn có 11 cái miễn cưỡng có thể nói là chân bộ phận. Nó hướng thiên giả phát sinh tính uy hiếp gầm nhẹ, lại không có tiến công, mà là quay người nhào tới trên đại thụ, đem còn niêm phong ở trong hốc cây sinh vật tất cả đều móc ra ăn đi, tiếp theo liền ở thiên giả trước mắt lại bắt đầu mắt trần có thể thấy sinh trưởng. Quá trình này khiến người ta dị thường buồn nôn khó chịu, dị thú bên trong thân thể lại như cái nồi sôi trào, nơi này nhô lên một khối, bên kia lại mọc ra cái nói không rõ ràng bộ phận. Nhưng mà sinh trưởng quá trình cũng không có nương theo gắng sức số lượng mạnh mẽ, trái lại sinh cơ bắt đầu trôi đi. Xem tới đây, thiên giả liền biết nó không sống được lâu nữa đâu. Thế là cất bước tiến lên, ung dung né qua đối diện mà đến tấn công, một đao đưa nó đóng ở trên đại thụ. Dị thú phát sinh chít chít rít gào, liều mạng giãy giụa. Nhưng mà ngoại trừ nồng nặc sinh cơ ở ngoài, nó căn bản không đáng nói cái gì sức mạnh, đối với thâm hồng chi nha cường lực đánh hấp căn bản không thể nào chống lại, trong nháy mắt liền sinh cơ mất hết, lại cũng đã bất động. Thiên giả múa đao đưa nó thi thể xé ra, quả nhiên liền thể xác nội bộ đều là hỗn loạn, xương cốt giống như vật thể đông một khối tây một khối mọc ra, nội tạng hoàn toàn cùng huyết nhục liền đến cùng một chỗ, còn có mấy khối không biết công năng tuyến thể thẳng thắn sinh trưởng ở một nơi. Đây là đầu hoàn toàn hỗn loạn sinh mệnh. Căn bản liền không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Bất quá nó cho thiên giả cung cấp vượt qua kỵ sĩ tinh huyết. Thiên giả lần này đã có chuẩn bị, vô cùng ung dung đem hết thảy tinh huyết toàn bộ rút lấy sạch sẽ, liền lập tức ngồi xuống tu luyện, mãi đến hoàn thành toàn bộ chu thiên tuần hoàn. Đạt được hắc ám nguyên lực cung cấp, tử sắc huyết khí cuối cùng từ vắng lặng bên trong hồi phục, bắt đầu chậm rãi bơi lội. Mặc dù còn hết sức yếu ớt, thế nhưng tử sắc huyết khí hồi phục liền mang ý nghĩa thiên giả huyết tộc thể chất khôi phục vận chuyển. Khôi phục quá trình có lẽ chậm chậm, có thể chỉ ít lửa xém lông mày nguy cơ đã qua. Thiên giả có không ít tự tin, nếu bên trong vùng rừng rậm này có thể có được tinh huyết, cái kia còn có sinh cơ. Chương 120, hỗn loạn sinh mệnh hạ. Tử sắc huyết khí hồi phục sau, thiên giả thân thể tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh, hắn hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, liền đi tới trước đại thụ, vung lên thâm hồng chi nha, đem đại thụ gốc rễ đào ra một cái chỗ trống, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có gì đó cổ quái. Thân cây cũng không cứng rắn, mặt cắt bên trên ướt nhẹp, rất nhanh sẽ chảy ra niêm sao dịch. Thiên giả duỗi tay lần mò, phát hiện những này chất lỏng liền là trong hốc cây loại kia vẩn đục chất lỏng. Thế nhưng chỗ đặc thù ở chỗ, thiên giả từ chất lỏng bên trong cảm giác được cuồng bạo hư không nguyên lực. Xem ra cái này đại thụ từ trong đại địa lấy ra hư không nguyên lực, lại cung cấp cho từng cái trong hốc cây sinh mệnh. Chính là hư không nguyên lực cuồng bạo cùng hỗn độn tính chất, ảnh hưởng thai nghén bên trong những kia sinh mệnh. Mới để chúng nó biến thành loại này không ra ngô ra khoai dáng vẻ. Thế giới bên ngoài cần một năm thậm chí mấy năm quá trình, ở đây bị cực hạn cô đọng. Thiên giả cao thấp kiểm tra một phen, lại không có phát hiện mới, liền tiếp tục đi đến phía trước. Lần này hắn mỗi đi hơn 10 mét, liền ở trên thân cây khắc cái kế tiếp ký hiệu, để tránh khỏi lạc lối phương hướng. Thế nhưng đi đi tới tới, thiên giả chợt nghe một hồi nhỏ bé thanh âm xé gió, dường như có món đồ gì đang từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Ở tòa này vắng lặng trong rừng rậm, từng điểm tiếng động đều bị khuếch đại, thanh âm kia nghe tới có vẻ như còn có đoạn khoảng cách, lại tại cực tĩnh bên trong trở nên kinh tâm động phách. Thiên giả trong nháy mắt xác nhận âm thanh là chân thực, mà không phải ảo giác, thế là lập tức lắc mình trốn đến một cây đại thụ sau. Chỉ chốc lát sau, từ hắn đến phương hướng lại có thể xuất hiện một người. Tại loại điên cuồng địa phương còn có thể nhìn thấy người bình thường, thiên giả nhất thời vậy mà có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Người đến tại một cây đại thụ trước dừng lại. Mà thiên giả vừa nãy đang mặt trên từng làm ký hiệu, hắn đưa tay đi chạm đến những kia trên thực tế không có ý nghĩa gì đường nét, thiên giả trong lòng dùng mình, ý thức được người này rất có khả năng là theo ký hiệu theo dõi mà tới. Thiên Giả ánh mắt rơi vào người kia quần áo cùng trang bị bên trên, bên ngoài không có cái gì có thể thấy được thân phận đánh dấu. Nhưng mà khi hắn kiểm tra hết Thiên Giả lưu lại ký hiệu, bắt đầu quay đầu chung quanh lúc, Thiên Giả đột nhiên từ bên hông hắn lộ ra một góc vỏ thương bên trên nhìn thấy Nam Cung Thế Gia Gia Huy. Nam Cung gia cao thủ, Thiên Giả mạo hiểm dùng chân thực tầm nhìn quét một hồi đối phương, lại có thể nhìn thấy ba cái nguyên lực vòng xoáy, đó là một tên 12 cấp chiến tướng. Đừng nói hắn giờ khắc này trạng thái không tốt, liền là lúc toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể chiến thắng bực này đối thủ. Thiên Giả lập tức thu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động chậm rãi lui về phía sau. Tại bên trong vùng rừng rậm này cảm giác được nghiêm trọng nhiễu loạn, chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền rất khó theo dõi đến hắn. Nhưng mà mới lui ra hai bước, cái kia Nam Cung gia tộc cao thủ đột nhiên quay đầu nhìn về bên này, quát lên, ai? Đi ra cho ta, Thiên Giả lấy làm kinh hãi, lập tức ý thức được, đối phương tại Hắc Xâm Lâm bên trong phát hiện hắn lưu lại đánh dấu, còn có thể chính xác theo dõi đến đây, cái này đã không thể dùng trùng hợp để giải thích, hiển nhiên lại là một cái đạt được thiết mạc lực lượng ra hỏa. Thiên Giả không nữa che giấu tung tích, nhảy lên một cái, hết tốc lực thoát đi. Người kia nhìn thấy Thiên Giả, hai mắt tức khắc sáng ngời, là ngươi. Ha ha, thật là chiếm được toàn bộ mà không tốn chút công phu gì. Còn muốn trốn, hắn phát lực chạy vội, tức khắc như thoát cương ngựa hoang, cùng Thiên Giả khoảng cách từng điểm rút ngắn. Người này nguyên bản cũng không lấy tốc độ sở trường, nhưng mà Thiên Giả bây giờ trọng thương tại thân, hành động nhận đến ảnh hưởng lớn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hiện tại dừng lại, thành thật nghe lời, ta bảo đảm không tổn thương tính mạng của ngươi. Chúng ta rời đi trước cái này quái đản địa phương lại nói. Còn không dừng lại, thật sự coi Nam Cung đại gia không có thu thập thủ đoạn của ngươi sao? Này, như vậy lãng phí nguyên lực sẽ chết. Bất luận phía sau người kia làm sao dụ dỗ uy hiếp, Thiên Giả lại tâm trí kiên định, từ đầu tới cuối duy trì tại có thể chịu đựng tốc độ cao nhất, một đường lao nhanh. Truy đuổi bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, cái kia là bên trong vùng rừng rậm này sẽ xuất hiện hay không lược thực giả. Liền vừa rồi dựng dục ra hỗn loạn sinh mệnh đều đạt đến cấp 5 cấp 6, cái kia thành niên hỗn loạn sinh mệnh sẽ làm sao khủng bố. Mà tại yên tĩnh vô cùng trong rừng rậm, âm thanh liền là tốt nhất cảm giác con mồi thủ đoạn. Chạy chạy, Thiên Giả chợt thấy phương xa nguyên lực đang kịch liệt chấn động, dường như sôi trào. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng về bên kia chạy đi. Hiện tại Thiên Giả cùng phía sau tên kia Nam Cung gia chiến tướng khoảng cách đã rút ngắn đến cực kỳ nguy hiểm, mặc kệ phương xa có món đồ gì, còn không phải là cùng rơi vào tay Nam Cung một dạng. Thiên Giả nghe được phía sau chạy nhanh âm thanh đột nhiên gia tăng rồi tạp âm, không chút nghĩ ngợi, bản năng hướng bên cạnh nhảy ra. Quả nhiên một tiếng nổ vang, đạn nguyên lực gào thét xẹt qua Thiên Giả, bắn ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đánh ra to bằng miệng chén hố sâu, phần đục thụ dịch lập tức từ trong hầm truyền ra. Nam Cung Kiến Thành liên tục bắn hai súng, lại đều bị Thiên Giả tránh ra, không nhịn được mắng âm thanh quái đản. Hiện đang không có biện pháp khác, chỉ có một đuổi đến cùng. Thiên Giả chạy chạy, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã chổng vó. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái chân hãm sâu tiến vào mặt đất, nhìn không khác nhau chút nào mặt đất, không biết tại sao lại có thể chẳng qua là một tầng đất mặt, phía dưới vậy mà tất cả đều là nước bùn. Mà Thiên Giả phía sau rầm một tiếng, Nam Cung Kiến Thành đầu gối điểm đến vũng bùn lúc, mới thẳng tắp nhảy lên, đem bản thân rút ra. Hắn cũng gặp phải một cái ám hố, bất quá cái kia hố sâu hơn, phản ứng cũng không có Thiên Giả nhanh nhẹn. Không duyên cớ ăn một cái thiệt nhỏ. Nhờ vào đó cơ hội tốt, Thiên Giả càng làm khoảng cách kéo ra hơn 10 mét. Lúc này trong rừng mặt đất đã đâu đâu cũng có vũng bùn, lại vượt qua trăm mét bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ vũng nước. Thiên Giả chạy trốn càng cẩn thận, xem chuẩn nhằng nhịt khắp nơi rễ cây, từng cái nhảy đi qua. Mà phía sau Nam Cung Kiến Thành mò đúng địa hình sau, tốc độ cũng bắt đầu tăng lên, lần thứ hai áp sát Thiên Giả. Thiên Giả hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên ngực phiền muộn, mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra, màu máu càng là đặc biệt tươi đẹp, thậm chí còn có từng điểm ánh sáng lấp lóe. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu tập kích, bước chân lập tức trầm trọng rất nhiều. Liền ở vừa nãy Thiên Giả tác động nội phủ thương thế, mà một tia phổ thông huyết khí đột nhiên từ trái tim nơi sâu xa hiện lên, tự mình tiêu tan, miễn cưỡng ổn định vết thương không tiến thêm một bước nữa chuyển biến xấu. Thiên Giả cắn răng một cái, chỉ để ý xông về phía trước, phía sau Nam Cung Kiến Thành đắc ý cười to càng ngày càng gần. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được có gió thổi qua, bỗng nhiên cả kinh. Từ tiến vào Hắc Xâm Lâm đến nay, thế giới liền là động lại, liền không khí phảng phất đều không lưu động, càng khỏi nói có gió. Mà gió đến địa phương, liền có thể là rừng rậm lối ra. Nhưng mà Thiên Giả lập tức cảm giác được không chỉ có gió, mặt đất cũng đang chấn động, phủ đầu càng có một bóng ma chụp xuống. Liền ở trước mặt, một đầu cự thú đứng lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Thiên Giả cùng Nam Cung Kiến Thành. Nó đầu có chút tương tự với cá sấu, trong miệng trải rộng răng nhọn. Phía dưới thân thể liền như chồng chất khối thịt, tám cái tùy tiện phân bố chân trống lên thân hình khổng lồ, nhìn qua đặc biệt run run rẩy rẩy, tựa hồ sau một khắc sẽ đổ nát. Đầu này cự thú đứng thẳng lên có tới hơn 10 mét, tại như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, Thiên Giả cùng Nam Cung Kiến Thành phảng phất hai con trùng nhỏ, còn chưa đủ nó nuốt một cái. Trong lúc hiểm cảnh, Thiên Giả cùng Nam Cung Kiến Thành tất cả đều dừng bước, không dám manh động. Đầu này cự thú bản thể khổng lồ như vậy, dù cho không có bất kỳ dị năng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Phổ thông súng nguyên lực đánh vào trên người nó tương đương với gãy ngứa, hoặc phải có màu xanh biếc bầu trời cùng khai sơn cái cấp bậc đó vũ khí, mới có thể cho nó tạo thành trọng thương. Cự thú rõ ràng đối với đột ngột xuất hiện hai cái nhân loại hết sức cảm thấy hứng thú, hạ thấp đầu lâu to lớn, mặt trên mấy chục con mắt phân biệt chuyển động, nhìn hai người. Nó dùng sức ngửi một cái, tiếp đó liền từ bỏ Thiên Giả, một cái hướng Nam Cung Kiến Thành táp tới. Chuyện gì thế này, Nam Cung Kiến Thành hầu như muốn điên rồi, rõ ràng Thiên Giả cách đến càng gần hơn, nhưng mà đầu này cự thú lại bỏ gần cầu xa, trực tiếp tìm tới bản thân, chẳng lẽ hắn tốt hơn ăn. Thiên Giả lại mơ hồ đoán được nguyên nhân, tương đối mà nói, Nam Cung Kiến Thành xác thực khá là ngon miệng. Hắn quan sát qua sơ sinh hỗn loạn sinh vật lẫn nhau thôn phệ, phát hiện chúng nó chọn lựa đồ ăn hàng đầu tiêu chuẩn là sinh cơ dồi dào. Thiên Giả trọng thương tại thân, khí tức yếu ớt, dựa cả vào tàn dư huyết khí cùng huyết tộc thể chất mới đến bây giờ còn có thể kiên trì đứng thẳng. Mà Nam Cung Kiến Thành lại là thần hoàn khí túc, lại là 12 cấp cường giả, trong cơ thể sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, đối với hỗn loạn sinh vật nói tới, đây chính là vô thượng mỹ vị. Cơ hội tốt như vậy, Thiên Giả đương nhiên sẽ không bỏ qua, xoay người liền chạy. Chẳng qua là không có chạy đi hai bước, mặt đất lần thứ hai chấn động lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản loang loang lổ lổ trong rừng mặt đất, xuất hiện từng cái hố đen, vô số to to nhỏ nhỏ hỗn loạn sinh mệnh dồn dập từ trong đất chui ra. Đầu kia cự thú không lọt mắt Thiên Giả, đối với chúng nó mà nói lại là một cái bữa tiệc lớn. Thiên Giả mắt thấy cũng bị bao quanh vây nhốt, lắc người một cái, vào tới một cây đại thụ một bên, dựa vào thụ mà đứng, như vậy chỉ ít có thể hơi hơi ngăn trở xuống từ phía sau tập kích. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, thăm dò phóng thích ra một tia huyết khí. Trước hết áp sát vài con hỗn loạn sinh mệnh rõ ràng trì trệ một hồi, hiển nhiên những này bắt nguồn từ hỗn loạn hư không nguyên lực tồn tại đối với hắc ám nguyên lực đồng dạng không thích ứng. Nhưng mà chúng nó cũng chỉ qua loa dừng lại một hơi thở, vẫn cứ bị ăn uống bản năng khởi động, chậm rãi bước lên. Một đầu ngoại hình dường như chi chu hỗn loạn sinh mệnh đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, nhanh như tia chớp đánh về phía Thiên Giả mặt. Đối với như vậy không có chương pháp gì tấn công, Thiên Giả ứng đối vô cùng ung dung, hắn nhấc lên thâm hồng chi nha tại trước mặt một thả, đầu kia hỗn loạn chi chu liền bản thân đụng vào trên lưỡi đao. Thâm hồng chi nha trong phút chốc xuyên thủng hỗn loạn chi chu, nhưng Thiên Giả lại có thể cánh tay chấn động, mơ hồ hơi tê tê. Đầu này hỗn loạn chi chu xung lượng cực cường, đơn giản như là một viên đạn pháo, nếu là đụng vào trên thân cây, đều có thể va chạm ra một cái hố to đến. Thiên Giả lập tức tăng cao cảnh giác, mới vừa đem trên lưỡi đao hỗn loạn chi chu bỏ đi, trong giây lát một luồng nóng bỏng tinh huyết theo lưỡi đao tràn vào. Thiên Giả chấn động toàn thân, trong cơ thể huyết khí phun trào, suýt chút nữa trực tiếp tiến vào sôi huyết trạng thái, may mà hắn đã toàn bộ tinh thần đề phòng, lập tức kiềm chế ở sông sáo huyết khí. Đầu này hỗn loạn chi chu tinh huyết ngoài ý muốn nồng nặc, ẩn chứa sinh cơ cực kỳ đậm đặc, trong thời gian ngắn kích thích Thiên Giả các vị trí cơ thể đều xuất hiện hoạt hóa dấu hiệu. Không nghĩ tới thành niên hỗn loạn sinh mệnh tinh huyết càng sẽ cường đại đến cái trình độ này, liền ngay cả hắn cũng không chống đỡ được. Thiên Giả còn chưa kịp vận chuyển tống thị sách cổ phần huyền, tử sắc huyết khí làm như ý thức được nguy cơ, cao tốc lao ra năng lực phù văn, đâm đầu thẳng vào hắn trong huyết mạch lao nhanh lên, ven đường không ngừng thả ra điểm điểm tử mang. Tử mang trổ đến, cơ thể sinh trưởng một lần nữa trở nên chặt chẽ rắn chắc, áp chế lại một mực bành trướng hoạt hóa. Nhưng mà cho dù là tử sắc huyết khí, cũng chỉ có thể trì hoãn hoạt hóa quá trình mà thôi, sinh động đến làm người trong lòng run sợ sinh cơ vẫn tại Thiên Giả trong cơ thể tìm kiếm khắp nơi lối thoát. Bất quá tử sắc huyết khí tranh thủ đến điểm ấy thời gian đã thỏa mãn Thiên Giả vận chuyển phần huyền tâm pháp, vòng xoáy khổng lồ như cối xay chậm rãi xoay chuyển, đem đến từ hỗn loạn chi chu tinh huyết từng cái kéo vào cái cối nghiền nát. Chẳng qua là lần này không giống rút lấy đám kia sơ sinh hỗn loạn sinh mệnh tinh huyết lúc dễ dàng như vậy, luôn có một tia hoạt bát quá mức tinh huyết muốn tránh thoát ràng buộc. Thiên Giả không thể không phân tâm nhị dụng, đúng lúc dành cho áp chế. Hắn tại lúc chiến đấu còn muốn quan tâm trong cơ thể thế giới tranh cướp, ứng phó những kia hỗn loạn sinh mệnh liền trở nên có chút vất vả, liên tục tránh qua vài lần tấn công sau, rốt cục bị một đầu con nghé lớn nhỏ dị thú va trúng, bay ngang đến mấy chục mét, đâm cháy mấy cây đại thụ lúc nãy hạ xuống. Lần này đụng phải không nhẹ, Thiên Dạ ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Đang lúc này, một cái thô to thân cây hạ xuống từ trên trời, vừa vặn rơi vào trước mặt hắn, đem một đầu đuổi sát theo dị thú mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Chương 121, Nguyên Sơ Chi Thương. Con dị thú kia mãnh liệt đính khai thân cây, nhảy ra ngoài, lại không đứng thẳng được, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thiên Dạ lập tức nắm lấy cái này một cơ hội, phản công mà lên, mạnh mẽ một đao đâm vào dị thú hẳn là cổ bộ vị. Nơi này hỗn loạn sinh mệnh, mặc dù ngoại hình tương tự một ít đã biết sinh vật, có thể luôn có vài chỗ vặn vẹo biến hình, chỉ xem bề ngoài không đáng nói nơi nào là chỗ yếu. Bất quá tại hấp huyết nhận trước mặt lại không hề khác gì nhau, bất luận đâm vào vị trí nào, tinh huyết đều sẽ bị hút ra hết sạch, vừa vặn là chúng nó khắc tinh. Hừng hực sinh cơ lần thứ hai từ trong thâm hồng chi nha cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem Thiên Dạ trong cơ thể lấp đầy non nửa, tiếp đó tại phần huyền vòng xoáy bên trong cô đọng thành hắc ám nguyên lực. Đầu này con nghé lớn nhỏ dị thú tinh huyết chân, hầu như tương đương với một cái hắc ám nam tước. Ấm áp rào rạt nhiệt lưu từ lòng bàn tay hướng về, dọc theo huyết mạch chạy nhanh, trong nháy mắt con dị thú kia tinh huyết liền bị rút lấy hơn nửa. Lúc này Thiên Dạ vừa mới có thời gian ngẩng đầu hướng bên phải nhìn lại, nơi đó là nơi thân cây bay tới, cự thú cùng Nam Cung gia chiến tướng đang kích đấu. Cây cối một cây tiếp một cây bẻ gãy, nghiêng đổ, ầm ầm ầm thanh thế cực kỳ kinh người, vô số cành cây hướng bốn phía bắn nhanh, dường như mũi tên. Nếu không có bên kia tình hình trận chiến kịch liệt, biểu lộ ra cự thú uy hiếp, Thiên Dạ thậm chí đều có trước đem những này thành niên hỗn loạn sinh mệnh quét dọn sạch sẽ lại phát động ly khai. Chúng nó huyết đối với người khác nói tới là kịch độc, nhưng đối với tu luyện phần huyền Thiên Dạ nói tới, thì tương đương với từng tòa sẽ di chuyển năng lượng kho báu. Lúc này lại một con dị thú gào thét mà đến, Thiên Dạ nằm phục người xuống, nó vồ hụt, từ đỉnh đầu bay qua. Dị thú thu thế không dừng được, mạnh mẽ đụng vào một cây đại thụ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mãnh liệt giống như voi mơ mớt chân thô to thân cây lại từ bên trong chặn ngang bẻ gãy, chậm rãi ngã chồng vó. Liên tục né qua mấy đầu dị thú tấn công, Thiên Dạ tuyển chọn một đầu tương đối nhỏ yếu, xuất đao như điện, một đao đưa nó đâm thủng. Liền như vậy, Thiên Dạ cùng đại tiểu dị thú lăn lộn ác đấu, tranh thủ tiếp tục chú ý Nam Cung Kiến Thành bên kia chiến cuộc. Không giống với Thiên Dạ nơi này nghiêng về một phía chiến cuộc, Nam Cung Kiến Thành bên kia đánh cho kinh thiên động địa, hơi thở của hắn vậy mà liên tục tăng lên, một lần đột phá đến cấp 13, hiển nhiên tại bước ngoặt sinh tử hắn dùng ra một loại nào đó đánh đổi rất lớn bí pháp. Cấp 13 là công nhận sẽ đưa tới thiên quỷ phân thân danh giới, nhưng mà chiến lâu như vậy, lại cái gì dị tượng cũng chưa từng xuất hiện, chỗ này rừng rậm quả nhiên quỷ dị. Nam Cung Kiến Thành thân pháp nhanh như chớp giật, quay chung quanh cự thú không ngừng đi khắp, hầu như không thấy rõ bóng người, chỉ còn dư lại từng tia hoàn trạng nguyên lực ánh sáng. Hắn một bên né tránh, một bên điên cuồng đem công kích chút xuống tại cự thú trên người. Đầu kia cự thú giờ khắc này trên người duỗi ra vài gốc râu thịt, mỗi cái đều có dài mấy chục mét, độ lớn bằng vại nước. Những này râu thịt lực lớn vô cùng, không ngừng đánh hướng Nam Cung Kiến Thành, đập xuống đất liền là một cái hố to. Nó lúc nào cũng còn có thể đem cây cối nhổ tận gốc, coi như vũ khí, hướng Nam Cung Kiến Thành đánh ra. Nam Cung Kiến Thành bỗng nhiên đứng lại không trung, sau lưng nguyên lực trường thương đã nắm ở trong tay, liên tục ba đòn nổ vang, ba viên hừng hực đạn nguyên lực liên tục bắn ở cự thú cổ bộ vị, ở nơi đó mở ra một cái lỗ thủng to. Lập tức càng làm hai viên nguyên lực lựu đạn tinh chuẩn vô cùng ném vào vết thương, một hồi kinh thiên động địa nổ tung sau, cự thú nửa cái đầu đã biến mất. Nam Cung Kiến Thành vừa vặn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên một cái râu thịt chớp giật đánh tới, một hồi đem hắn quất bay mấy chục mét, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo đáng sợ một màn xuất hiện, cự thú vết thương huyết nhục điên cuồng nhúc nhích sinh trưởng, vô số ngắn nhỏ xúc tu lít nha lít nhít nhúc nhích, một cái đầu mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiều dài đi ra, chẳng qua là cùng ban đầu cái viên hình dạng hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt, cự thú thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu, lại hướng Nam Cung Kiến Thành nhào tới. Nam Cung Kiến Thành sau khi ngạc nhiên, cấp tốc đổi trường kiếm, ánh kiếm phun ra mấy mét, hắn lúc này lại đã không lo được thiên quỷ uy hiếp, đem hết toàn lực, mỗi bổ một kiếm, sẽ tại cự thú trên người lưu lại dài mấy mét, một mét sâu cự đại miệng vết thương. Thế nhưng cự thú cũng cho thấy cực kỳ khủng bố tái sinh năng lực, những vết thương này trong nháy mắt liền hồi phục biến mất. Cách đó không xa Thiên Dạ nhìn đến cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tức khắc nảy sinh ý lui, lập tức lại nổi lên một cái nghi vấn. Nam Cung Kiến Thành rõ ràng không phải cự thú đối thủ, vì sao không trốn? Hắn câu thông thiết mạc ý chí, hắc xâm lâm quấy dày có suy yếu, mà cự thú hành động chậm chạp, không hẳn không thể chạy thoát. Thiên Dạ sở dĩ cùng những này muôn hình muôn vẻ tiểu dị thú quấn đấu, hấp thu tinh huyết khôi phục thương thế, cũng là cảm thấy cự thú tốc độ không nhanh, bản thân xem thời cơ không đúng, có thể thong dong đào tẩu. Nhưng mà Nam Cung Kiến Thành liền như choáng váng một dạng, vây quanh cự thú điên cuồng công kích, hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Thiên Dạ mơ hồ cảm giác không đúng, xem Nam Cung Kiến Thành như vậy không để lại dư thủ phương thức công kích, bại vong là chuyện sớm hay muộn, hắn rốt cục nghe theo trực giác của chính mình, thế là đã không lo được nhiều hơn nữa giết một ít dị thú, xoay người liền chạy. Thiên Dạ cố ý muốn chạy trốn, những dị thú kia căn bản không ngăn được. Hiện tại hắn trong thân thể huyết khí tràn đầy, kịch liệt cuồn cuộn, đã tiến vào sôi huyết trạng thái, trong thời gian ngắn lực lượng tốc độ tăng nhiều, còn muốn vượt qua lúc toàn thịnh. Thiên Dạ chọn một cái cùng cự thú hướng ngược lại bắt đầu phá vòng vây, đối với những kia hỗn loạn sinh mệnh tránh được nên tránh, thực sự không tránh khỏi liền trực tiếp đụng vào, dùng thân thể đem đối phương đánh bay. So với man lực, Thiên Dạ cũng không thể so với những này dị thú chênh lệch. Thiên Dạ một hơi chạy đi mấy ngàn mét mới qua loa trì hoãn bước tiến, mới vừa quay đầu nhìn phương xa tình hình trận chiến, xung quanh bỗng nhiên tối lại, trên người vậy mà chẳng biết lúc nào che phủ cuồn cuộn hắc khí, tức khắc như một dãy núi đè xuống đầu, tức khắc bước đi liên tục khó khăn, bước đi đều rất trở ngại, càng không cần phải nói chạy nhanh.